Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1673, tìm tới người này bộ tràng diện hoàn toàn mất khống chế. Tiêu Viêm tại chói tai trong tiếng ồn ào, chỉ cảm thấy chính mình bên tai có vô số con ruồi ông ông tác hưởng. Cục diện như vậy là Tiêu Viêm căn bản chưa từng tưởng tượng đến. Tiêu Viêm không nghĩ tới, phát tài vậy mà như thế đơn giản. Tiêu Viêm nghe là một trận tê cả da đầu, sau đó cuối cùng thanh âm hơi nhỏ một chút. Tiêu Viêm đây mới là đứng tại trên đỉnh ngọn núi, bình phục mọi người một cái, tăng cao cảm xúc, mới chậm rãi nói ra, mọi người không nên gấp gáp. Hôm nay ta cam đoan mọi người chí ít có thể mua được một viên. Sản lượng có hạn, thời gian có hạn, sở dĩ hôm nay chỉ có 120 mai, mỗi người nhiều nhất hạn lượng 5 mai. Dựa theo đấu giá quy tắc, người trả giá cao được. Tiêu Viêm trong tay chính là dẫn đầu xuất ra 5 bình tụ nguyên bảo đan. Nhất thời, hơn 100 người chính là lại lần nữa sôi trào lên. Giá cả trực tiếp từ 5 bình 10.000 một mực nhảy lên tới 10.000 năm. Cuối cùng 5 bình lấy 18.000 long linh tệ thành giao. Về sau giá cả còn đang không ngừng trèo thăng. Bất quá đại bộ phận đều là lấy 5 bình 20.000 giá cả thành giao. 120 mai tụ nguyên bảo đan. Tiêu Viêm hao tốn một chút thời gian sau chính là toàn bộ bán ra. Tiêu Viêm để phần lớn người đều mua được, mà bọn hắn đều rất vui vẻ, bởi vì có thể người tới nơi này đều không sai giờ tiền chủ. Tất cả mọi người tán đi về sau, Tiêu Viêm mới lấy ra chính mình thẻ, lúc này phía trên số dư còn lại biểu hiện 41 vạn long linh tệ. Tiêu Viêm nhất thời từ một cái nghèo khó khăn hộ biến thành một cái phú ông. Bây giờ một chờ động phủ tại Tiêu Viêm trước mặt, cũng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới sự tình. Bán xong đan dược về sau, Tiêu Viêm liền đem áo bào bên trên mũ mang lên, che lại mặt mũi của hắn. Đã kiếm được đầy đủ long linh tệ, như vậy Tiêu Viêm cũng muốn tại kim bảng đại điển trước cố gắng đột phá một đợt mới được. Bất quá Tiêu Viêm tự nhiên không thể lại đợi tại thứ 7 tòa phun nguyên núi lửa, nhất định phải đến thứ 8 thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa mới được. Tiêu Viêm đầu tiên là đi vào nguyên mạch linh sơn phía dưới, sau đó trực tiếp nộp 20.000 long linh tệ, đây là trọn vẹn thời gian một năm, mà Tiêu Viêm chính là dự định tiếp xuống thời gian một năm bên trong đều đợi ở đây nguyên mạch linh sơn bên trong. Lần này, Tiêu Viêm chính là có đầy đủ thời gian tại nguyên mạch linh sơn bên trong tiến hành tu luyện, trực tiếp đi vào thứ 7 tòa phun nguyên núi lửa nơi này. Tiêu Viêm trên đầu đã là đóng áo bào, không người đem hắn nhận ra. Lần này tụ nguyên bảo đan đủ để cho Tiêu Phong cái tên này tại tầng thứ 9 ngay bên trong tên tiếng nổ lớn. Bất quá Tiêu Viêm hiện tại cũng không quan tâm cái này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Tiêu Viêm nghĩ phải nắm chặt thời gian đột phá. Lỗ sâu loạn lưu để Tiêu Viêm gần như đã mất đi phần lớn đồng bạn. Sở dĩ lần này kim bảng đại điển Tiêu Viêm không thể bỏ qua. Nếu như có thể thuận lợi trở thành tầng thứ 9 ngay điện chủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tiêu Viêm bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng phía thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa mà đi. Thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa cao vút trong mây, mà thứ 9 tòa càng thêm khổng lồ. Xa xa nhìn chăm chú chính là nhìn thấy, tại cái kia ngọn núi bên trên nồng đậm nguyên khí mây mù xoay quanh. Mà tại Tiêu Viêm trèo phong thời điểm, tại nguyên mạch linh sơn bên ngoài bên trong tòa thành cổ, thiên bảo các bên trong chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Tụ nguyên bảo đan thân ảnh xuất hiện ở thiên bảo các bên trong. Trong đó có người từ Tiêu Viêm trong tay mua được về sau, chính là lấy ra lấy giá tiền cao hơn đầu cơ trục lợi. Bởi vì Tiêu Viêm chỉ thả ra 120 mai tụ nguyên bảo đan, sở dĩ trên thị trường cực kỳ hy hữu, giá cả rất nhanh liền xào đến 5.000 mai long linh tệ một viên. Nhất thời, toàn bộ tầng thứ 9 ngày luyện dược sư tất cả đều sắc mặt âm trầm. Bởi vì có không ít luyện dược sư đều dựa vào ngưng khí bảo đan sinh tồn, mà Tiêu Viêm tụ nguyên bảo đan xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối với đề thăng tốc độ tu luyện một loại đan dược tiến hành công kích. Một tòa động phủ bên trong, không khí ngột ngạt, lúc này hơi tụ lấy mười mấy người, đều là sắc mặt âm trầm. Đan này đến tột cùng là người phương nào luyện chế? Trong động phủ chính là xen lẫn một vệt tức giận thanh âm nói. Đan này tên là tụ nguyên bảo đan, từ luyện dược thủ pháp đến xem, luyện chế đan này người chí ít đều là một tên thánh chi nhị phẩm luyện dược sư. Thủ pháp vô cùng thành thạo. Ở trước mặt mọi người trên mặt bàn trưng bày một viên thuốc, mà viên đan dược này chính là Tiêu Viêm luyện chế tụ nguyên bảo đan. Ta nghiên cứu qua đan này, Phân tích dược liệu kỳ thực bên trên cùng ngưng khí bảo đan khác nhau cũng không lớn. Mấu chốt nhất là viên đan dược này cô đọng trình tự bên trong có chúng ta không biết kỹ xảo. Sở dĩ cái này Mai Tụ Nguyên bảo đan công hiệu mới như thế xa xa dẫn trước cùng chúng ta ngưng khí bảo đan, cái này Tụ Nguyên bảo đan xuất hiện đối với chúng ta ngưng khí bảo đan lượng tiêu thụ nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, bất quá dứt khoát chính là đan này chỉ xuất hiện cực ít lượng, cái này loại phong ba cũng chỉ là nhất thời bán hồi. Như người này còn ra buôn bán, chúng ta liền không thể lại ngồi chờ chết. Động phủ này bên trong tất cả mọi người đều là luyện dược sư, mà Tụ Nguyên bảo đan xuất hiện ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Cho nên liền là tổ chức lần này tầng thứ 9 ngày luyện dược sư ở giữa hội nghị khẩn cấp. Nhất định phải nắm chặt thời gian truy xét đến người này là ai. Không người Trường Kỳ dĩ vãng, đối với tất cả chúng ta tổn thất đều sẽ cực kỳ thảm trọng. Nói xong, ánh mắt mọi người chính là nhìn về phía một người phương hướng. Mà người này chính là Trần Lệ. Với tư cách luyện dược sư, Trần Lệ ở đây nhóm luyện dược sư bên trong thanh danh cùng thân phận, cùng thực lực đều là mạnh nhất một cái, sở dĩ mới ra sự tình, sở hữu luyện dược sư liền đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Là người phương nào buôn bán đan này còn không có điều tra ra sao? Trần Lệ nhìn xem Tụ Nguyên bảo đan, nhíu mày, hỏi, một đám luyện dược sư nghe vậy về sau, đều là nhìn nhau liếc mắt về sau, tương hỗ lắc đầu. Ta hỏi thăm qua mua qua đan này một số người, mỗi cái đều là thủ khẩu như bình, cũng không bộc lộ ra buôn bán đan này người tính danh. Rất hiển nhiên, luyện chế đan này người chú ý cẩn thận, mà lại tất nhiên là có thể trường kỳ cho đám người này cung ứng. Sở dĩ những này người đều là thủ khẩu như bình, một tên luyện dược sư chậm rãi nói, Trần Lệ thần sắc không gợn sóng, khiến người nhìn không ra trong lòng hỉ nộ, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Ánh mắt ngưng tụ tại Tụ Nguyên bảo đan trên thân, đã viên đan dược này chúng ta có, như vậy đan này phương pháp luyện chế ta liền nhất định có thể nghiên cứu ra được. Các vị bình tĩnh đừng nóng, chờ ta một chút thời gian, phá giải về sau đan này phương pháp luyện chế ta đều sẽ nói cho mọi người. Ta chỉ hy vọng cái này tên luyện dược sư không phải ở đây một cái nào đó vị. Nếu để cho ta biết được, các ngươi hẳn phải biết kết quả, Trần Lệ chậm rãi nói, lời nói phóng tới cuối cùng lúc. Chính là tản ra nồng đậm túc sát chi ý, mười mấy tên luyện dược sư đều là sắc mặt trầm xuống, đều là chắp tay ôm quyền, vậy làm phiền Trần Lệ sư huynh, chúng ta nhất định là sẽ không làm có hại mọi người lợi ích sự tình. Một cái luyện dược sư bên cạnh đều là dồn dập thề. Trần Lệ ánh mắt nhắm lại, sau đó khẽ gật đầu, tốt, các ngươi đều đi đầu thối lui đi, đan dược này ta sẽ mau chóng phá giải. Trần Lệ đem Tụ Nguyên bảo đan chậm rãi cầm lấy. Sau đó đặt ở trong lòng bàn tay, nghe lấy nồng đậm đan hương, Trần Lệ lông mày cũng là một mực nhíu chặt không thả. Chương 1674, Mã Long Minh các ngươi đều đi đầu thối lui đi. Đan dược này ta sẽ mau chóng phá giải. Trần Lệ đem Tụ Nguyên bảo đan chậm rãi cầm lấy, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay, nghe lấy nồng đậm đan hương, Trần Lệ lông mày cũng là một mực nhíu chặt không thả. Đợi tất cả mọi người sau khi đi, Trần Lệ mới là chậm rãi ngồi xuống. Khuôn mặt phía trên rốt cục hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì lúc này tại hắn bên trong phòng chế thuốc chính trưng bày ước chừng trắng hơn bình ngưng khí bảo đan. Bởi vì Trần Lệ trong bóng tối chủ bị lấy ngưng khí bảo đan. Mà giới trước kim bảng đại điển trước đó, Trần Lệ luôn luôn có thể ở thời điểm này kiếm một món hời. Bất quá lần này, lại xuất hiện hắn không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Tụ Nguyên bảo đan mặc dù lượng không nhiều, nhưng là khiến cái này cho rằng Trần Lệ trong tay ngưng khí bảo đan cũng không phải là đan dược tốt nhất thời điểm, như vậy Trần Lệ còn nghĩ ở thời điểm này đi chào giá cách. Vậy thì có chút khó khăn, loại đan dược này ta chưa từng gặp, thủ pháp luyện chế ta cũng rất lạ lẫm, chỉ sợ hẳn là đến từ đệ tử mới bên trong, cũng không biết là đệ tử nào không hiểu quy củ như vậy. Nếu là không thể phá giải, như vậy cái này Tụ Nguyên bảo đan cũng sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trần Lệ ánh mắt nhắm lại, thì thào nói, đang khi nói chuyện, Trần Lệ đứng người lên, trong tay cầm Tụ Nguyên bảo đan chậm rãi đi tới luyện dược thất bên trong. Toàn bộ động phủ bầu không khí đều là cực kỳ kiềm chế. Nguyên mạch Linh Sơn, thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa, Tiêu Viêm lúc này nện bước chân nặng nề đã là tới gần đỉnh núi. Xa xa, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy trên đỉnh núi ngồi xếp bằng một thân ảnh. Thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa nơi này lại chỉ có một người. Ngược lại là khiến Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, còn không có đăng đỉnh, Tiêu Viêm chính là cảm thấy cái này thứ 8 tòa phun nguyên trên núi lửa nguyên khí mức độ đậm đặc, hoàn toàn không phải thứ 7 tòa phun nguyên núi lửa có thể so sánh. Tiêu Viêm trực tiếp đi vào trên đỉnh núi, hắn cũng là thấy rõ đạo thân ảnh này về sau, khẽ chau mày, bởi vì đạo thân ảnh này phát ra khí tức, so Tiêu Viêm còn mạnh hơn. Người này mày kiếm mắt sáng, bất quá Tiêu Viêm khi nhìn rõ sở người này khuôn mặt thời điểm, chính là luôn cảm giác rất quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Vị sư huynh này, mời lui cách ta 50 trượng, để tránh mọi người tổn thương hòa khí. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị xếp bằng ở đỉnh núi Bồ Đoàn phía trên lúc, nhắm mắt ngồi xếp bằng, thân ảnh thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm tả hữu đánh giá một phen, sau đó không hiểu nói ra, nơi này chỉ có sư huynh một người, nhiều ta một cái hẳn là sẽ không ảnh hưởng sư huynh tu luyện đi. Thân ảnh nghe vậy nao nao, sau đó chậm rãi mở mắt ra đến, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cùng người này ánh mắt trong không khí đụng vào nhau. Tiêu Viêm mang theo mũ áo, diện mục cũng không thể hoàn toàn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy áo bào phía dưới có một đôi hiện ra oánh oánh ánh lửa con ngươi. Ngươi là mới tới đệ tử? Thân ảnh mở miệng hỏi đạo Tiêu Viêm. Cũng không tính, tại tầng thứ 9 này đã nhiều ngày. Tiêu Viêm trả lời, vậy ngươi cần phải nhận biết ta mới đúng. Thân ảnh nói, thật có lỗi, quanh năm bên ngoài, thực sự đối với sư huynh có chút lạ lẫm. Tiêu Viêm hồi đáp, nơi này chỉ có hắn một người tu luyện, nói rõ người này thân phận tất nhiên không đơn giản. Ha ha, không biết, cái kia ta khuyên ngươi tốt nhất lui cách đây bên trong 50 trượng. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này giọng nói chuyện bên trong chính là đeo một vệt lạnh lẽo chi ý. Tiêu Viêm thì là xem thường, tự mình tìm một cái hắn cảm thấy thoải mái vị trí trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chợt trong giọng nói chính là mang theo một vệt khiêu khích hương vị nói. Nơi này lại không có viết tên của ngươi, ngươi để ta lui ta liền lui, chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Thân ảnh sau khi nghe, đôi mắt chính là lúc mở lúc đóng, trên thân 9 sao đấu tiên hậu kỳ khí tức chính là ầm vang bộc phát ra. Muốn đem Tiêu Viêm sinh sinh chấn nhiếp, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết thực lực bảng xếp hạng đi, nếu như ngươi biết, Mã Long Minh cái tên này ngươi hẳn là sẽ không quá lạ lẫm. Thân ảnh trầm giọng nói, trong lời nói mang theo tức giận. Tiêu Viêm nghe xong tên của người nọ, lập tức chính là một cơ linh. Tiêu Viêm ngược lại là không rõ lắm cái kia thực lực gì bảng xếp hạng. Tiêu Viêm cũng không có đi chú ý qua, bất quá người này Tiêu Viêm thứ nhất mắt chính là cảm thấy quen mặt. Về sau mới là kịp phản ứng, nguyên lai người này dáng dấp cực kỳ giống Tiêu Viêm tại Thiên Bảo các bên trong mua một chờ động. Phủ thời cùng Tiêu Viêm tranh đoạt người, mà người này cũng họ Mã. Nếu như không sai, như vậy người này chính là Mã Vũ trong miệng lời nói đại ca. Hai người từ bộ dáng nhìn lại, hoàn toàn chính xác có chút tương tự. Hẳn là hai huynh đệ không có kém. Mã Long Minh, ta ngược lại không biết ngươi. Bất quá đệ đệ ngươi Mã Vũ cùng ta chính là hảo huynh đệ. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Mã Long Minh nghe được Tiêu Viêm nói đến Mã Vũ thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng là hơi chậm lại. Ngươi biết Mã Vũ? Mã Long Minh ngữ khí mang theo nghi hoặc. Đâu chỉ là nhận biết, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ hảo bằng hữu. Tiêu Viêm cười hồi đáp, Tiêu Viêm nguyên bản nghĩ lừa hắn một lừa dối, có thể tránh khỏi một trận chiến đấu là một trận, huống chi hiện tại thời gian cấp bách, hiện tại đánh một trận cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mã Vũ tên phế vật kia, đoán chừng có mượn tên tuổi của ta khắp nơi đùa nghịch uy phong. Bất quá ngươi muốn mượn tên phế vật kia liền có thể ở chỗ này ý nghĩ. Ta khuyên ngươi thừa đánh sớm tiêu. Phế vật này như còn dạng này, ta sớm muộn muốn bắt hắn cho làm thịt. Mã Long Minh trong lời nói chính là tràn đầy tức giận. Không có chút nào nói đùa hương vị. Từ Mã Long Minh biểu hiện, Tiêu Viêm thật nhìn không ra hắn cùng Mã Vũ hai người dĩ nhiên là thân huynh đệ. Kia là ngươi sự tình, không phải chuyện của ta. Ta hiện tại chỉ muốn tu luyện, chỉ thế thôi. Tiêu Viêm lời nói truyền ra, tiểu tử, ta không biết ngươi là người phương nào. Mặc dù ngươi ẩn giấu đi thực lực của ngươi. Bất quá đồng dạng là 9 sao, ngươi không thể lại là đối thủ của ta. Kim bảng đại điển sắp đến, người ta đều không nghĩ sinh ra tranh đấu. Nếu như tức thời ngươi tránh lui 50 trượng, ngươi như khăng khăng muốn ở chỗ này, như vậy ta cũng không để ý xuất thủ đưa ngươi ở đây liền diệt trừ. Vừa vặn trước thời hạn ít cái đối thủ cạnh tranh, Mã Long Minh trầm giọng nói, ta nếu nói ta tại 9 sao đầu tiên bên trong cũng là vô địch đâu. Áo bào phía dưới. Tiêu Viêm mang theo ý cười thanh âm chậm rãi truyền ra. Thân bên trên tán phát lấy mịt mờ khí tức, nhưng là dù vậy, Mã Long Minh lại là cảm thấy Tiêu Viêm trên thân bất phàm khí tức. Ha ha, ngược lại là có quyết đoán, ngươi ở chỗ này có thể, bất quá ngươi có dám nhấc xuống trên đầu ngươi mũ áo, lộ ra ngươi hình dáng, ta ngược lại muốn xem là người phương nào giống như can đảm này. Mã Long Minh nghe vậy chính là một trận cuồng tiếu, mà phía sau bên trên gân xanh run rẩy, một đôi phảng phất có thể giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mang theo mũ áo chỉ là không nghĩ để những mua qua kia chính mình đan dược người nhận ra. Ở đây, Tiêu Viêm cũng không cần thiết giấu giếm. Mã Long Minh vừa nói xong, Tiêu Viêm chính là chậm rãi đưa tay, mang trên đầu mũ áo cho vén xuống dưới, lộ ra một tấm người hiền lành gương mặt tới. Tiêu Phong khuôn mặt cho người cảm giác vốn là có một loại nhu nhược cảm giác. Nhưng nhu nhược thường thường là từ thực chất bên trong phát ra. Mà bây giờ Tiêu Phong gương mặt mặc dù nhìn nhu nhược, nhưng là Tiêu Viêm ánh mắt và khí chất lại là tản ra một loại kiên nghị, lăng lệ như mũi kiếm. Chương 1675, giả vờ thần bí phong khuôn mặt cho người cảm giác vốn là có một loại nhu nhược cảm giác. Nhưng nhu nhược thường thường là từ thực chất bên trong phát ra. Mà bây giờ Tiêu Phong gương mặt mặc dù nhìn nhu nhược, nhưng là Tiêu Viêm ánh mắt và khí chất lại là tản ra một loại kiên nghị, lăng lệ như mũi kiếm. Mà tại Mã Long Minh nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm hắn giật mình. Mã Long Minh đầu tiên là chậm rãi cúi đầu, khóe miệng bên trong phát ra khanh khách thanh âm, sau đó chậm rãi ngửa mặt lên đến, khuôn mặt hiện lên tiếu dung, kia là một loại lấp đầy dữ tợn cuồng tiếu. Ha ha, toàn bộ thứ 8 tòa phun nguyên trên núi lửa, quanh quẩn đều là Mã Long Minh tiếng cuồng tiếu. Sau một hồi khá lâu, Mã Long Minh mới là chậm rãi im tiếng, sau đó một trong đôi mắt giống như hung thú huyết mâu tản ra một loại lãnh huyết. Biểu lộ đều là có chút dữ tợn. Đối với Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Phong, có đảm lượng a. Mã Long Minh nguyên lai nhận biết Tiêu Phong, bất quá đối với cái này Tiêu Viêm cũng là biểu lộ đạm mạc. Bình tĩnh nhìn Mã Long Minh, là ai mượn cho lá gan của ngươi, còn dám tại lão tử trước mặt giả vờ thần bí. Mã Long Minh nổi giận mắng, dù sao không phải ngươi cho. Tiêu Viêm hời hợt trả lời, Tiêu Phong, ngươi đang tìm cái chết, ngươi biết không? Mã Long Minh nghe được Tiêu Viêm sau khi trả lời, chính là càng thêm tức giận, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa. Tiêu Viêm khẽ cau mày, chính là mang theo một vệt cực kỳ không kiên nhẫn ngữ khí. Nói, oanh, nhất thời, toàn bộ thứ 8 tòa phun nguyên trên núi lửa, khi thế ầm vang bộc phát lôi cuốn lấy cường đại áp bách chi lực hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Tại cái kia giữa không trung một cái cự trưởng ngưng tụ tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Cuồng phong gào thét, áp Tiêu Viêm áo bào bay phất phới. Mà Tiêu Viêm từ đầu đến cuối thậm chí cũng không từng dương mắt đi xem qua. Mã Long Minh thấy thế về sau, chính là càng thêm tức giận. Hắn cho rằng Tiêu Viêm là đang gây hấn lấy hắn, mà Tiêu Phong tại tầng thứ 9 ngày được công nhận sợ hàng. Mã Long Minh cũng là vạn vạn không có không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái công nhận sợ hàng cho khiêu khích, đây quả thực để Mã Long Minh vô pháp tha thứ. Ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt, chí ít lần này Kim Bảng Đại Điển đừng hòng lại tham gia. Mã Long Minh đã là đứng người lên, nhìn phía xa còn ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy lệ khí. Mã Long Minh khóe miệng có xâm nhiên tiếu dung chậm rãi hiển hiện. Tiêu Viêm trên đỉnh đầu ngưng tụ ra cự trưởng đã là gào thét mà đến. Bành, bất quá ngay tại Mã Long Minh cho rằng Tiêu Viêm vô pháp đón lấy hắn một trưởng này thời điểm, hắn cự trưởng lại là bỗng nhiên ở giữa không trung vặn vẹo, phảng phất nhận lấy kịch liệt lực lượng đè ép, sau đó không ngừng áp xúc. Cuối cùng ầm vang một tiếng trực tiếp băng tán mà đi. Nhất thời, Mã Long Minh trên khóe miệng tiếu dung chính là cứng đờ. Mã Long Minh có chút trầm mặc một cái, trên mặt lại lần nữa nổi lên tiếu dung. Có ý tứ, nguyên lai mạnh lên, khó trách dám ở trước mặt ta chế tạo, vốn là chỉ là muốn đem ngươi đánh thành trọng thương. Bất quá bây giờ nhìn đến, ngươi là muốn chết. Nói xong lời cuối cùng, Mã Long Minh gương mặt cũng là triệt để âm lạnh xuống. Thân bên trên phát ra lệ khí khiến người cảm thấy rùng mình. Quanh mình bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt đứng lên. Hiển nhiên hắn không ngờ đến Tiêu Phong lại có thực lực như vậy. Đem công kích của hắn như thế nhẹ nhõm liền hóa giải. Cái này đủ để tỏ rõ, trước mắt Tiêu Phong cũng không có hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Mà càng là như thế, trông thấy trở nên như thế ngạo mạn Tiêu Phong, để Mã Long Minh cảm giác nhận lấy vũ nhục cùng xem thường. Sát ý trong lòng lập tức phóng đại. Tiêu Viêm thần sắc từ đầu đến cuối đều có chút bình tĩnh. Ánh mắt cùng Mã Long Minh đối bính, không khí cũng là hơi có chút ngưng kết. Mã Long Minh trên thân thể, hùng hồn tiên nguồn gốc khí chính là khuếch tán mà ra. Hắn tiên nguồn gốc khí bày biện ra một loại bân màu băng lam, ẩn chứa một loại cổ quái âm hối hận chi lực, nguyên khí chấn động, không ngừng trèo thăng mà lên, cường đại áp bách chi lực càn quét quanh mình, ken két, Mã Long Minh dưới lòng bàn chân núi đá đều là phát ra băng liệt thanh âm. Trên thân chấn động càng là đạt đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ. Thanh thế to lớn, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Mã Long Minh ánh mắt cực độ thâm hàn, bàn chân đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh, chỉ thấy quanh thân màu băng lam tiên nguồn gốc khí giống như dòng lũ giống nhau càn quét mà ra. Giống như một mảnh băng hải hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Bốn phía nhiệt độ chính là lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Quanh mình mưa bụi biến thành từng cây nửa cánh tay thô to băng châm. Sau đó lít nha lít nhít băng châm đem Tiêu Viêm đoàn đoàn bao vây. Âm cực huyền băng châm, Mã Long Minh sắc mặt âm lãnh, thủ ấn biến ảo, chính là nhìn thấy vô số nửa cánh tay lớn nhỏ băng châm hướng phía Tiêu Viêm bắn mạnh tới. Giống như mưa to, đem Tiêu Viêm không có bất luận cái gì góc chết hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mã Long Minh cái này vừa ra tay, hiển nhiên liền không có nửa điểm thử ý nghĩ, xuất thủ liền nghĩ trực tiếp đem Tiêu Viêm đánh thừa trọng thương. Mã Long Minh một chiêu này tối thiểu cũng là vực giai trung giai đấu kỹ. Những này nửa cánh tay lớn nhỏ băng châm lôi cuốn lấy Mã Long Minh màu băng lam tiên nguồn gốc khí. Trong đó còn ẩn chứa cực kỳ cực hàn chi khí, có hàng tốc độ thấp độ hiệu quả. Nếu là bị đánh trúng, coi như không trọng thương, bị cái này cực hàn chi khí gây thương tích nhục thể tốc độ định sẽ cực kỳ gãy trục. Tiêu Viêm có chút ngẩng đầu lên đến, nhìn xem quanh mình lít nha lít nhít băng châm. Tiêu Viêm dưới thân cũng là xuất hiện vụn băng, đối với cái này Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, có chút trên thân áo bảo chính là không gió mà bay. Làn da bên trên có hỏa diễm bắt đầu từ trong thân thể bộc phát ra. Lôi cuốn lấy nhiệt độ cao biển lửa lập tức từ Tiêu Viêm trong cơ thể gào thét mà ra. Biển lửa đem Tiêu Viêm thân ảnh bao phủ tại trong đó. Quanh mình nhiệt độ cấp tốc trèo thăng, Tiêu Viêm bốn phía vụn băng toàn bộ hòa tan, vù vù. Sau đó vô số băng châm hướng phía Tiêu Viêm biển lửa gào thét mà đi. Băng châm phô thiên cái địa gào thét tiến vào biển lửa. Mà biển lửa bên trong Tiêu Viêm như cũ y nhưng bất động. Từ đầu đến cuối hắn ngay cả thân thể cũng không đứng lên qua. Mà những băng châm kia mới vừa tiến vào biển lửa, chính là nháy mắt liền bị bốc hơi thành hắc khí. Thật mạnh hỏa diễm, Ngựa Minh Rồng hơi kinh hãi. Trong mắt lập tức lộ ra kinh dị, khó trách lá gan như thế lớn. Nguyên lai hiểu ra hỏa diễm chi đạo, ngược lại là làm người ngoài ý muốn. Mã Long Minh cười lạnh nói, Tiêu Viêm là lửa, Mã Long Minh là băng, cả hai vốn là thuộc tính ở giữa tương sinh tương khắc. Chiến đấu cũng là trực tiếp gay cấn, ai hiểu ra chi đạo mạnh, ai liền càng mạnh, oanh, bất quá nhưng vào lúc này, biển lửa bên trong một đạo bạch quang gào thét mà ra. Một nháy mắt, chính là để Mã Long Minh trực tiếp mù đồng thời. Mã Long Minh cũng là cảm thấy trong thời gian ngắn ngủi không cách nào khống chế thân thể của mình. Diệu băng, chùm sáng chướng mắt, cùng lúc đó, tại cái kia giữa không trung xuất hiện một đạo cự đại quang trường. Chính là hướng phía Mã Long Minh gào thét mà đi, Tiêu Viêm bắt đầu phản kích. Bất quá dù vậy, Tiêu Viêm như cũ ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy. Đại nhật diệu quang trường, quang trường gào thét, Mã Long Minh thân thể vô pháp động đậy. Sở dĩ Tiêu Viêm một trường này hắn cũng không có cách nào né tránh. Thân hình trực tiếp về sau bắn ngược, sau đó trên mặt đất lộn trăm trượng về sau mới là giữ vững thân thể. Chương 1676, 9 sao đấu tiên hậu kỳ nhật diệu quang trường. Quang trường gào thét, Mã Long Minh thân thể vô pháp động đậy, sở dĩ Tiêu Viêm một trường này hắn cũng không có cách nào né tránh. Thân hình trực tiếp về sau bắn ngược, sau đó trên mặt đất lộn trăm trượng về sau mới là giữ vững thân thể. Lúc này Mã Long Minh mới từ Tiêu Viêm diệu băng bên trong lấy lại tinh thần. Vừa mới cái kia loại thần hồn phân ly trạng thái làm cho Mã Long Minh trong lòng phát lạnh. Trực tiếp linh hồn cùng nhục thể đều là lâm vào một cái ngắn ngủi không linh trạng thái. Loại trạng thái này khiến người cái gì đều không thể trưởng khống. Lấy lại tinh thần thời điểm mới phát giác được trên thân thể truyền đến đau đớn. Mã Long Minh bị Tiêu Viêm trực tiếp đánh lui trăm trượng xa. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Xa xa nhìn chăm chú lên trên đỉnh núi như cũ ngồi xếp bằng Tiêu Viêm. Từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm vẫn như cũ chưa từng đứng dậy qua. Mã Long Minh hoàn toàn bị Tiêu Viêm cho chấn nhiếp đến. Ở trong mắt Mã Long Minh, trước kia Tiêu Phong không chỉ có là cái nhuyễn đàn, mà lại trên việc tu luyện cũng là một cái phế vật. Nhưng giờ này khắc này Tiêu Phong lại đem hắn đánh liền làm sao bị đánh đều là không hiểu ra sao. Ngươi như khăng khăng muốn chiến, ta phục bồi tới cùng. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, ngươi như thật muốn đánh với ta một trận rất không cần phải là hiện tại. Kim bảng đại điển chúng ta có là cơ hội, làm gì ở đây làm lưỡng bại câu thương. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, dù sao thời gian có chút, ở đây đánh nhau quả thực là tại lãng phí thời gian. Mã Long Minh nghĩ muốn nổi giận, nhưng bây giờ hắn đã không vừa rồi như vậy nhuệ khí. Bởi vì Mã Long Minh hoàn toàn chính xác từ vừa mới ngắn ngủi trong lúc giao thủ cảm nhận được uy hiếp, cái này loại uy hiếp không khỏi để Mã Long Minh không thể không cẩn thận. Mã Long Minh chợt cắn răng một cái, chính là hất lên tay áo, thân hình một lần nữa về tới trên đỉnh núi. Tiêu Viêm vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, hoàn toàn chưa từng đem hắn để vào mắt. Hừ, tốt ngươi cái Tiêu Phong, ta không biết ngươi dùng cái gì cổ quái thủ đoạn, bất quá ngươi yên tâm, Kim bảng đại điển ta nhất định sẽ hào hào chào hỏi ngươi. Mã Long Minh lạnh hừ một tiếng nói, hắn cuối cùng cũng là chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Nhìn xem cùng hắn cùng nhau trên đỉnh núi ngồi xếp bằng Tiêu Viêm. Về sau hai người, chính là lại không đối thoại. Tiêu Viêm cũng là đắm chìm trong tu luyện. Mã Long Minh cũng giống như vậy. Thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa phun trào nguyên khí tần suất càng cao, mà lại nguyên khí lượng cũng lớn hơn. Lúc này Tiêu Viêm đã là nuốt tụ nguyên bảo đan, đan điền bên trong một cái như lỗ đen vòng xoáy, đem quanh mình tiên nguồn gốc khí đều là không ngừng thu nạp nhập thể. Nhưng là lỗ đen phảng phất vô bờ bến, vô luận Tiêu Viêm như thế nào hấp thu tiên nguồn gốc khí, Tiêu Viêm cảm giác được đề thăng cảm giác lại là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cái này cũng hoàn toàn là tại Tiêu Viêm trong dự liệu. Bởi vì Tiêu Viêm trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới, lần này hấp thu nguyên khí tiến bộ chậm rãi nguyên nhân, cũng là bởi vì trước đó tốc độ tăng lên quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn. Tốc độ tu luyện mới là quá chậm chạp, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái. Cái này giả xong sau còn phải còn a, thoáng chớp mắt, liền là quá khứ thời gian 3 tháng. Mà 3 tháng này bên trong, Tiêu Viêm đã 50 mai tụ nguyên bảo đan đều toàn bộ phục dùng hoàn tất. Tiêu Viêm rốt cục chậm rãi mở mắt ra đến, khí tức trên thân so trước đó muốn cường hoành không ít, nhưng cũng không có đột phá. Tiêu Viêm cũng là cười khổ, khuôn mặt phía trên hiện lên đắng chát, lắc đầu, ai, hấp thu nhiều như vậy nguyên khí, cũng không biết đi đâu. Tiêu Viêm trọn vẹn phục dụng 50 mai tụ nguyên bảo đan. Dựa theo Tiêu Viêm trong lòng chỗ nghĩ, làm sao cũng có thể thuận lợi đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ. Nhưng lần này lại ngoài dự liệu của hắn, hoàn toàn chính xác tăng lên một chút, nhưng là Tiêu Viêm như cũ không có sở đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ cánh cửa. Trọng yếu nhất chính là, còn đem sở hữu tụ nguyên bảo đan đều sử dụng hết. Tiêu Viêm đứng dậy, không có tụ nguyên bảo đan tăng thêm, tốc độ tu luyện thật to gãy chụp, lấy cái này loại chẳng biết cuối cùng tu luyện, không có đan dược chính là tại lãng phí thời gian. Cái này 50 mai tụ nguyên bảo đan, tối thiểu để Tiêu Viêm tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy chục lần. 3 tháng tu luyện, như là dựa thêm bình thường tốc độ đến tính toán, tối thiểu là 30 năm, nếu là lại tăng thêm phun nguyên núi lửa cung cấp tinh thuần nguyên khí, kia là bình thường 100 năm trở lên. Nhưng dù vậy, Tiêu Viêm vẫn là không có sờ đến cánh cửa, không có tụ nguyên bảo đan. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, mà Tiêu Viêm vừa mới có hành động, cách đó không xa cũng là ngồi xếp bằng ở đây Mã Long Minh lập tức cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là duỗi cái lưng mệt mỏi, thuận tiện còn uể oải a tức một cái miệng, một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Đối với Mã Long Minh ánh mắt, Tiêu Viêm thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Hoàn toàn đem hắn không nhìn, Mã Long Minh đối với Tiêu Viêm loại thái độ này, trong lòng sát ý lập tức phóng đại. Hắn đã đạt đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ, mà lại càng là mò tới 9 sao đỉnh phong cánh cửa. Tiêu Phong ngươi ngay tại lão tử trước mặt giả bộ a. Chờ kim bảng đại điển thời điểm, lão tử không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất ngươi hỏi ta. Mã Long Minh trong lòng lẩm bẩm, đối với Tiêu Viêm ngạo mạn không nhìn thái độ, Mã Long Minh trong lòng càng ngày càng không thoải mái, lại thêm trước đó kinh ngạc, còn may là không có người trông thấy, như là có người trông thấy, chỉ sợ Mã Long Minh cùng Tiêu Viêm tất định lại ở chỗ này có một trận huyết chiến. Dù sao Mã Long Minh trừ tầng thứ 9 ngày điện hạ cơ dạ bên ngoài, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đấu thần liên minh bên trong đệ tử nhìn thấy hắn thời điểm đều là 10 phần tôn kính. Dù sao tại tầng thứ 9 ngày, 9 sao đấu tiên cũng coi là trong đó cường giả, bởi vì đạt được đấu thần đều đi đến cao hơn mấy tầng ngày. Sở dĩ 9 sao tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong cũng coi là sức chiến đấu mạnh nhất, mà lại Mã Long Minh rất sớm đã đột phá đến tầng thứ 9 ngày. Thực lực bảng xếp hạng càng là trừ Cơ Dạ bên ngoài xếp hạng thứ 2. Thanh danh của hắn tại tầng thứ 9 trời cũng là cực kỳ vang dội. Bị đám người nâng đã quen Mã Long Minh, trên thân tự nhiên là ngạo khí 10 phần. Cơ Dạ sau khi bị thương, trong lòng của hắn đã tự xưng là chính hắn vì cái tiếp theo tầng thứ 9 ngày điện chủ. Mặc dù còn chưa trở thành điện chủ, nhưng là trên thân lại đã có điện chủ như vậy, uy nghiêm cùng mặt mũi. Dung không được nửa điểm bùn cát, mà Tiêu Viêm ở thời điểm này lại là xuất hiện, đồng thời tại Mã Long Minh trên mặt hung hăng tát một bạt tay. Một tát này triệt để Mã Long Minh càng thêm xác thực tin chính mình nhất định muốn khi bên trên. Tầng thứ 9 thiên điện chủ lòng tin, sở dĩ Mã Long Minh cũng nhịn xuống một hơi này, hắn muốn đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong, bởi vì hắn biết, Cơ Dạ cho dù thụ thương, có thể nàng vẫn như cũ là một tên đấu thần, Mã Long Minh quá thanh trừ đấu thần cùng đấu tiên ở giữa chênh lệch. Sở dĩ duy vì có đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong, thậm chí nửa bước đấu thần mới có chiến thắng Cơ Dạ hy vọng. Còn có không đến thời gian 9 tháng, Mã Long Minh chuẩn bị hơn ngàn ngưng khí bảo đan, hắn hao tốn hắn sở hữu tích xúc, chỉ vì buông tay đánh cược một lần, nếu như có thể thuận lợi khi bên trên cái này tầng thứ 9 ngày điện chủ. Cái này hơn ngàn mai ngưng khí bảo đan long linh tệ, không cần thời gian một năm, hắn liền có thể nhẹ nhõm kiếm về. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công, thuận lợi khi lên điện chủ. Chương 1677, thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa như có thể thuận lợi khi bên trên cái này tầng thứ 9 ngày điện chủ, cái này hơn ngàn mai ngưng khí bảo đan long linh tệ. Không cần thời gian một năm, hắn liền có thể nhẹ nhõm kiếm về, nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công, thuận lợi khi lên điện chủ. Lúc này Tiêu Viêm ánh mắt thì là nhìn chăm chú lên thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa. Sớm tại trước đó, Tiêu Viêm chính là cảm thấy mảnh này nguyên mạch linh sơn bên trong có một đạo cảm giác quen thuộc. Cho tới là cái gì Tiêu Viêm lại nói không ra, nhưng lại tới đây về sau, cái kia cỗ cảm giác quen thuộc chính là càng thêm mãnh liệt. Tiêu Viêm ánh mắt chiếu tới, chính là so cái này thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa còn cao lớn hơn thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa. Bây giờ tụ nguyên bảo đan cũng toàn bộ sử dụng hết. Tiêu Viêm chính là có dự định đi thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa tìm tòi hư thực. Tiêu Viêm chợt thân hình khẽ động, chính là hướng phía thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa trực tiếp mà đi. Thấy cảnh này Mã Long Minh lập tức giật mình, nhìn xem thân hình đi xa, chính là ánh mắt nhắm lại, nói, gia hỏa này đoán chừng điên thật rồi, thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa chính là cấm địa, hắn hẳn là không biết sao. Tiêu Viêm đương nhiên không biết, hắn thân phận mặc dù là đấu thần liên minh bên trong đệ tử cũ, nhưng là túi ra phía dưới chính là mới đến Tiêu Viêm. Sở dĩ Tiêu Viêm làm sao biết cái này thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa chính là cấm địa. Đến cũng được, tiến vào thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa liền không có nhìn thấy có thể ra. Người càng muốn lấy loại phương thức này chịu chết, cái kia cũng đúng lúc thiếu một chút tra tấn. Mã Long Minh cười lạnh nói, nói xong, hắn chính là một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu hắn tu luyện. Mà Tiêu Viêm thì là đã tiến vào thứ 9 tòa phun nguyên trong núi lửa. Cao vút trong mây phun nguyên trên núi lửa. Tiêu Viêm thân hình không ngừng hướng lên trèo đăng, mặc dù không có thể phi hành, nhưng là Tiêu Viêm chân cường đại lực lượng, mỗi một đạp Tiêu Viêm thân hình chính là nhảy ra vài chục trượng. Nhưng cái này thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa độ cao tối thiểu so với thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa đều muốn cao hơn đến 2 lần tả hữu, trọn vẹn hao tốn 2 ngày, Tiêu Viêm cuối cùng nhìn thấy đỉnh núi, lại nhìn xuống thời điểm, lại là có thể quan sát toàn bộ nguyên mạch linh sơn, thậm chí cổ thành. Còn có tầng thứ 9 ngày bên trong Tiêu Viêm rất nhiều còn không có liên quan đến địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa chính là tầng thứ 9 ngày chỗ cao nhất. Hiu, Tiêu Viêm thân hình giống như sông phá mây xanh, cuối cùng đi vào trên đỉnh núi, thân hình bình ổn rơi xuống đất. Bốn phía nồng đậm nguyên khí chính là để Tiêu Viêm trong cơ thể huyết dịch đều là tại nhảy cẫng. Quanh mình đã là không nhìn thấy bất kỳ che chắn vật. Chỉ có sương mù dày đặc nguyên khí tràn ngập tại bốn phía. Thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa đỉnh núi so trước đó vài tòa phun nguyên núi lửa đều muốn khổng lồ rất nhiều, mà lại nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc hoàn toàn là thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa đều không cách nào so sánh, làm cho Tiêu Viêm nhất thời ở giữa đều là tâm thần thanh thản. Tiêu Viêm chậm rãi di chuyển về phía trước, hiển được cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này như thế nồng đậm tiên nguồn gốc khí, vì sao Mã Long Minh không có lựa chọn đến cái này thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa tu luyện, mà là lựa chọn thứ 8 tòa đâu? Thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa hoàn toàn chính xác có uy áp, nhưng là uy áp cũng không phải là không thể tiếp nhận tình trạng, mà lại Tiêu Viêm cũng chỉ là hao tốn 2 ngày chính là đạt tới đỉnh. Mã Long Minh hoàn toàn có đầy đủ thời gian, nhưng hắn cũng không có tới đây, như vậy đã nói lên đất này nhất định có kỳ quặc. Cho tới là nguyên nhân gì để Mã Long Minh dừng bước, Tiêu Viêm cũng không biết, nhưng cái kia loại cảm giác quen thuộc lại là hấp dẫn lấy Tiêu Viêm không thể không đến này một chuyến. Tiêu Viêm vừa đi 2 bước, bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Viêm lập tức cảm giác đau đầu muốn nứt, nhưng cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong óc xuất hiện một chút kỳ quái hình tượng. Địa phương chính là cái này đỉnh núi, nhưng Tiêu Viêm nhìn thấy hình tượng bên trong, nơi này đứng lặng lấy rất nhiều người. Tại trận kia công chính bộc phát chiến đấu kịch liệt, hình tượng lại lần nữa rút ngắn. Tiêu Viêm thấy được một cái tiểu nữ hài, nhìn bộ dáng giống như mới bất quá 5-6 tuổi, mà ở trước mặt nàng chính là một người trung niên, mà trung niên nhân này lớn khẩu thở hổn hển, tựa hồ hoàn toàn không địch lại tiểu nữ hài. Nơi xa chính là truyền đến cởi mở cười to thanh âm. Tiêu Viêm thấy được một cái nam nhân, nhìn thấy cái này cái nam nhân thời điểm, Tiêu Viêm nao nao. Cái này cái nam nhân hắn tự nhiên là nhận ra, nam tử chính là Tôn Thượng. Tôn Thượng đi lên phía trước, ngồi xổm thân thể, vuốt vuốt tiểu nữ hài tóc, mang trên mặt từ phụ giống như tiếu dung, cười lấy nói ra, nhà chúng ta nhỏ Minh Nguyệt thật lợi hại. Hì hì, kia là đương nhiên, ta về sau khẳng định so cha còn muốn lợi hại hơn. Tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí thanh âm truyền ra, phảng phất có thể hòa tan tất cả mọi người tâm. Bị nhỏ Minh Nguyệt đánh trung niên nhân cũng là một mặt cười khổ. Bất quá nhìn ra, trung niên nhân này chiến đấu bên trong tự nhiên là thả nước. Tất cả mọi người lại chọc cười nhỏ Minh Nguyệt. Cái kia nhất định, cũng không nhìn một chút là nữ nhi của ai. Tôn Thượng cũng là mặt mang từ cười. Nói, đúng, cũng không nhìn một chút ai là cha của ta cha. Nhỏ Minh Nguyệt cũng là học Tôn Thượng ngữ khí. Nhất thời toàn bộ trên đỉnh núi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá dạng này vui sướng hình tượng rất ngắn, tiếp theo một cái chớp mắt, nơi này chính là trống rỗng, chỉ có tại trung ương ngồi xếp bằng một bóng người xinh đẹp. Tiêu Viêm chỉ có thấy được một mảnh trắng như tuyết phần lưng, tại cái kia gai trên lưng thêu lên một đóa bỉ ngạn hoa. Bốn phía trở nên một mảnh quạnh quẽ, người rốt cuộc đã đến, bóng hình xinh đẹp thanh âm sâu kín truyền ra, tựa hồ tại cùng Tiêu Viêm đối thoại, tiền bối, đang nói chuyện với ta phải không? Tiêu Viêm thăm dò trả lời, mà đối phương cũng không có đáp lại, thân ảnh chỉ hơi hơi bên mặt, từ bên cạnh trên mặt, Tiêu Viêm chấn động trong lòng, cái này bên mặt hắn rất quen thuộc, phảng phất nhìn thấy qua, đặc biệt là cái kia một đôi mắt, cũng là màu hồng, chẳng qua là hơi tối chìm màu hồng, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là Tiêu Viêm thấy qua cái này một đôi mắt, mà lại là người thân nhất của hắn, đúng là hắn tam nữ nhi, Tiêu Nguyệt Ly, thời cuộc đã biến. Đấu thần liên minh đã không phải là đã từng đấu thần liên minh. Nắm giữ bỉ ngạn hoa người ngươi có thể tín nhiệm. Có lỗi với cha, ta không thể trở nên giống như ngài mạnh. Tiếng nói truyền vào Tiêu Viêm trong óc. Cùng lúc đó Tiêu Viêm lại lần nữa cảm thấy bốn phía vặn vẹo. Trên thực tế vặn vẹo chỉ là Tiêu Viêm lâm vào trong hồi ức. Mà đỉnh núi vẫn như cũ là đỉnh núi. Chưa từng có nửa điểm biến hóa. Bỉ ngạn hoa, đây là Tiêu Viêm từ vừa mới một đoạn ký ức bên trong đọc đến tin tức. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ánh mắt chợt nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều pha tạp đường vân. Tiêu Viêm bước chân đột nhiên đạp mạnh, để thân thể của mình ngắn ngủi đằng không lên. Sau đó từ trên hướng xuống quan sát, chính là phát hiện toàn bộ thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa đỉnh núi mặt đất. Pha tạp đường vân hội tụ vào một chỗ thời điểm, chính là một đóa khổng lồ bỉ ngạn hoa. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, đoạn này ký ức tuyệt không phải kỳ quặc, đây là Tôn Thượng lưu cho Tiêu Viêm một đầu phương pháp. Mà bỉ ngạn hoa chính là hiệu lệnh chỗ. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm lại là phát hiện cái này trên đỉnh núi lại còn ngồi xếp bằng một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này cũng đúng lúc nhìn thấy Tiêu Viêm. Chính ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm bắn ra mà tới. Chương 1678, gặp lại cơ giả quá cũng nhưng vào lúc này. Tiêu Viêm lại là phát hiện cái này trên đỉnh núi lại còn ngồi xếp bằng một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này cũng đúng lúc nhìn thấy Tiêu Viêm. Chính ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm bắn ra mà tới. Tiêu Viêm cùng đạo thân ảnh này ánh mắt lập tức chính là tại giữa không trung đụng vào nhau. Mà Tiêu Viêm cũng là hơi kinh ngạc, trước đó dĩ nhiên chính mình cũng không có phát giác được cái này trên đỉnh núi lại còn có một người. Mà tại Tiêu Viêm nhìn thấy khuôn mặt của người nọ thời điểm, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút, bởi vì ngồi xếp bằng ở đây tu luyện người, chính là trước kia tại Hồng Mông Tinh cùng Tiêu Viêm giao thủ qua cơ giả. Cả người chặt chẽ áo ra, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người bao khỏa phát huy vô cùng tinh tế. Tóc đâm thành bím tóc nhỏ, có yên huân trang vận vị gương mặt, giờ phút này nhìn giá tính 10 phần, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi xuống đất, dù sao nơi này là cấm bay, đằng không chỉ là tạm thời, sau khi rơi xuống đất, cơ giả ánh mắt vẫn là nhìn về phía Tiêu Viêm, bất quá thấy được Tiêu Viêm người mặc đấu thần liên minh áo bào. Trong đôi mắt cũng không sát ý, chỉ là chân mày cau lại, khuôn mặt vẫn là không có cái gì huyết sắc, đấu thần liên minh sở hữu điện hạ trọng thương tin tức quả nhiên là không giả. Người tốt nhất cho ta một cái ngươi tới nơi này đầy đủ lý do, nếu không ngươi hẳn phải biết là kết quả gì. Cơ giả băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái, sợ cơ giả đem hắn cho nhận ra, nhưng nữ hoàng lại cho hắn cam đoan qua, cái này bức túi ra là không thể nào bị nhận ra. Sở dĩ Tiêu Viêm mới đỉnh lấy một vệt tự tin. Sau đó đối với cái này cơ giả chắp tay ôm quyền. Tiêu Viêm suy nghĩ chuyển cực nhanh, hắn nhất định phải tìm một cái đến nơi này phi thường đầy đủ lý do. Nếu không cho dù là cơ giả bây giờ bị thương, cũng sẽ để Tiêu Viêm không chịu đựng nổi. Tiêu Viêm chớp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng ôm quyền nói ra. Cơ giả đại nhân, ta chính là tầng thứ 9 ngày đệ tử Tiêu Phong, ta là một tên luyện dược sư. Nghe nói cơ giả đại nhân bị trọng thương, ta cố ý đến đây đưa thuốc chữa thương, hy vọng đối với cơ giả đại nhân có thể có chỗ trợ giúp. Tiêu Viêm nói, bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra hắn lúc trước luyện chế tốt chữa thương đan dược. Phẩm cấp cũng là đạt đến thánh chi nhị phẩm, không tính là quá kém, cũng không tính được quá tốt. Thấy được Tiêu Viêm bình ngọc trong tay, cơ giả ánh mắt đã lâu đạm mạc, sau đó lạnh lùng nói ra, thụ thương tin tức truyền ra về sau, nên tất cả mọi người đều ngấp nghé điện chủ vị trí này đi. Đều hận không thể sớm một chút đem ta giết chết, ngươi như vậy giả mù sa mưa đưa không thể nghi ngờ là muốn dò xét ta hư thực mà thôi. Bất quá niệm tình ngươi có cái này phân tâm, lần này không giết ngươi, cút nhanh lên đi, cơ giả trầm giọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cười khổ, cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, nói Tiêu Viêm chính là chuẩn bị bước ra rời đi. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm bước chân vừa mới phóng ra thời điểm, cơ giả bỗng nhiên nói ra, chờ một chờ, ngươi, tới. Tiêu Viêm cự ly cơ giả chừng hơn 10 trượng cự ly. Hai người đều là xa nhìn nhau từ xa, Tiêu Viêm đã chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, cơ giả lại là bỗng nhiên gọi hắn lại, lập tức để Tiêu Viêm trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng bây giờ Tiêu Viêm cũng không có tại cơ giả trên thân cảm giác được bất luận cái gì một vệt sắt. Ý, Tiêu Viêm thấp thỏm trong lòng, nhưng lại không thể không từ, chỉ được là ngoan ngoãn chậm rãi hướng phía cơ giả đi tới. Tiêu Viêm một mực cúi đầu, sợ cơ giả ở trên người hắn phát hiện cái gì cảm giác quen thuộc. Nếu như thế liền không xong. Điện hạ, có chuyện gì muốn phân phó sao? Tiêu Viêm thấp giọng hỏi nói. Cơ giả hàm răng cắn môi, sắc mặt có chút khó coi, ho khan hai lần, khóe miệng chính là tràn ra máu tươi. Xem ra thương thế hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Ngươi, có thể hóa giải thi độc thuốc chữa thương sao? Cơ giả hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao. Cơ giả trên thân hoàn toàn chính xác có khí âm hàn tràn ra. Nhìn đến nàng không chỉ có thụ thương, hơn nữa còn trúng độc. Cơ giả đại nhân, thuận tiện để ta điều tra một cái sao? Tiêu Viêm hỏi. Cơ giả lại lần nữa nhìn liếc mắt Tiêu Viêm, mà lưng cơ giả chăm chú nhìn Tiêu Viêm, toàn thân trên dưới cuồng đổ mồ hôi nước, trong lòng rất gấp gáp. Bất quá tốt, tiếp theo một cái chớp mắt, cơ giả chính là đưa tay ra cánh tay. Tiêu Viêm hơi sững sờ về sau, cũng là ngồi xếp bằng xuống, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên cơ giả trên cánh tay, nguyên khí chính là tràn vào cơ giả trong cơ thể. Cái này tra một cái dò xét, Tiêu Viêm lông mày chính là gấp nhíu lại, nhưng sau nói ra, khí huyết toàn loạn, mà lại đan điền cùng nhục thể tụ thương đều rất nghiêm trọng. Trong cơ thể còn có cực kỳ mãnh liệt độc tố, chất độc này càng hình như có linh tính, nếu là không nhanh chóng xử lý, chỉ sợ tính mạng đáng lo. Tiêu Viêm sắc mặt nặng nề nói. Bất quá cơ giả lại rất lạnh nhạt, dù sao đây là nàng thân thể của mình, tình huống như thế nào không cần Tiêu Viêm nói, tình trạng của mình có bao nhiêu hỏng bét, nàng tự nhiên là lại quá là rõ ràng, Ngươi, nhưng có cái gì làm dịu đau đớn đan dược sao? Cơ Dạ biết được, đem hy vọng ký thác vào một cái đấu tiên trên thân. Có thể cứu nàng mới có giả. Có là có, nhưng là làm dịu đau đớn cũng không thể chữa trị ngươi thể nội độc tố. Ta vừa mới dò xét một cái, chất độc này đại bộ phận đều chiếm cứ tại phần lưng của ngươi. Nhất định phải đem những độc tố này thanh trừ, có thể mới có thể bảo trụ Điện Hạ tính mạng. Tiêu Viêm trầm giọng nói, Tiêu Viêm muốn xác nhận một việc, hắn chân chính ý đồ là muốn nhìn một chút Cơ Dạ trên lưng có không có Bỉ Ngạn Hoa. Bởi vì Hồng Mông Tinh một trận chiến, mặc dù Cơ Dạ có chỗ xuất thủ, nhưng nàng tựa hồ vẫn luôn chưa từng xuống tử thủ, từ vừa mới một đoạn ký ức cho Tiêu Viêm tin tức rất rõ ràng. Cái này đấu thần liên minh bên trong còn có một cỗ đã từng tôn thượng bảo lưu lại tới lực lượng. Cũng có lẽ bây giờ đã rất yếu, có lẽ đã không có, nhưng Tiêu Viêm vẫn là nghĩ xác nhận một cái Cơ Dạ. Nếu như Cơ Dạ trên lưng không có Bỉ Ngạn Hoa, như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, dù sao chính là bọn họ những này người mới hại Vô Úy chiến đội một đám sinh tử không rõ. Đặc biệt là Chử Lăng, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng nhất định muốn đem Chử Lăng cho giết chết. Cơ Dạ nhìn liếc mắt Tiêu Viêm, trong mắt có chút chất vấn, tựa hồ có chút không quá tin tưởng Tiêu Viêm. Điện Hạ, mặc dù ta không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá lấy Điện Hạ bây giờ trạng thái thân thể, ngược lại không như, để ta thử một lần. Tiêu Viêm thật không có nói lấy ngựa chết làm ngựa sống cái này loại ủ rũ lời nói. Bất quá cụ thể chính là ý tứ này, Cơ Dạ do dự một lát, cũng là chỉ có thể nhẹ nhàng cắn răng, sau đó đưa lưng về phía lấy Tiêu Viêm, đưa nàng chặt chẽ áo ra cho chậm rãi chút bỏ. Chợt ngọc lưng chính là trần trụi mà ra, lúc này Tiêu Viêm phát hiện Cơ Dạ trước ngực quấn đầy vải trắng. Ngạnh sinh sinh đem thấp xuống, độ cao, cố gắng để chính nàng trở nên càng trung tính một chút. Không nên nhìn, không nên nhìn, mặc dù ta hiện tại trọng thương, nhưng là muốn giết một tên đấu tiên còn không đáng kể. Cơ Dạ có chút nghiêng đầu, chính là đối với Tiêu Viêm nghiêm nghị nói, Tiêu Viêm lập tức gương mặt đỏ lên, gấp vội vàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Dạ trên lưng, cái này nhìn kỹ, chính là khiến Tiêu Viêm chấn động trong lòng. Cơ Dạ trên lưng có lấy một đầu xuyên qua toàn bộ phần lưng miệng vết thương, nhìn tựa hồ là bị cái gì lợi khí gây thương tích, mà Cơ Dạ mạnh mẽ dùng nguyên khí ngừng lại máu tươi. Nhưng sáng lập khẩu lại chậm chạp vô pháp khép lại, chương 1679, người muốn chết. Viêm lập tức gương mặt đỏ lên, gấp vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cơ Dạ trên lưng. Cái này nhìn kỹ, chính là khiến Tiêu Viêm chấn động trong lòng. Cơ Dạ trên lưng có lấy một đầu xuyên qua toàn bộ phần lưng miệng vết thương, nhìn tựa hồ là bị cái gì lợi khí gây thương tích, mà Cơ Dạ mạnh mẽ dùng nguyên khí ngừng lại máu tươi. Nhưng sáng lập khẩu lại chậm chạp vô pháp khép lại. Tiêu Viêm cẩn thận đi xem miệng vết thương, tại cái kia trên vết thương còn có hắc khí bốc lên. Hiển nhiên đây cũng không phải là vũ khí bình thường gây thương tích. Cũng chính là những hắc khí này sinh ra độc tố đang không ngừng ăn mòn Cơ Dạ nhục thể. Rất nghiêm trọng, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày nói, nhất định phải khu trừ trong vết thương độc tố. Thi độc chính là cực âm, mà khu trừ nó tốt nhất chính là lửa. Ta vừa vặn hiểu ra chính là hỏa diễm chi đạo. Nếu như Điện Hạ tín nhiệm ta, ta có thể thử một lần, nhưng quá trình này đem vô cùng thống khổ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, hiện tại hắn còn không có cách nào xác định Cơ Dạ trên lưng phải chăng có Bỉ Ngạn Hoa. Bởi vì Cơ Dạ trên lưng quấn lấy đại lượng lụa trắng bố, nó mục đích có thể là quấn ngực, dù sao không phải mỗi người đều thích lớn, bởi vì quá lớn đang chiến đấu bên trong ngược lại sẽ thành vướng bận. Cơ Dạ cắn răng một cái, một lần nữa phủ thêm quần áo, lắc đầu, nói, không cần, chất độc này cũng không phải ngươi một cái đấu tiên có thể xử lý. Ngươi đi xuống đi. Cơ Dạ trực tiếp cự tuyệt Tiêu Viêm, đối với cái này Tiêu Viêm cũng là hơi sững sờ. Bởi vì Tiêu Viêm rõ ràng hiện tại Cơ Dạ thương thế, nếu như không kịp thời trị liệu, độc tố cho dù không thể nhận Cơ Dạ tính mạng, nhưng tiếp xuống Kim Bảng Đại Điển cũng sẽ muốn Cơ Dạ tính mạng. Chí ít hiện tại Cơ Dạ trạng thái, Tiêu Viêm không nói có 100% phần thắng, nhưng là chừng 70%, bởi vì Cơ Dạ bây giờ nhục thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Trong đan điền Tiêu Viêm đều không có cảm nhận được quá nhiều nguyên khí. Nói cách khác hiện tại Cơ Dạ trạng thái, cho dù là một tên 9 sao đấu tiên cũng có thể đưa nàng đánh giết. Tiêu Viêm đứng dậy, về sau đi 2 bước, nhưng Tiêu Viêm vẫn là ngừng chân, sau đó xoay người nhìn về phía Cơ Dạ, sau đó trong mắt lóe lên một vệt kiên nghị, chính là nói ra, Điện Hạ, xin lỗi, Tiêu Viêm vừa mới nói xong, hỏa diễm chính là lập tức tại dưới lòng bàn chân lan tràn ra. Sau đó trực tiếp đem cơ dạ cho bao phủ tại trong đó. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong đôi mắt năm đạo vòng tuổi giống nhau quang hoàn. Bạch diễm bạo phát đi ra quang mang khiến cái này quanh mình lập tức lâm vào cực độ sáng tỏ bên. Trong hắc ám, mà cơ dạ cũng là chưa kịp phản ứng. Trước mắt nàng biến thành màu đen, về sau chính là linh hồn của nàng cùng nhục thể ngắn ngủi phân ly. Ở đây một cái chớp mắt, không có đau đớn, không có có bất kỳ cảm giác gì. Biển lửa bên trong, cơ dạ quần áo trên người toàn bộ hóa thành cho bụi. Bao quát quấn lấy mấy tầng lụa trắng bố, sở hữu đều bại lộ tại Tiêu Viêm trước mắt. Ai, vốn là muốn hào hào miêu tả một đoạn, chỉ có thể dựa vào mọi người chính mình tưởng tượng. Đương nhiên, trước hết nhất khiến người chú ý chính là cái kia một vệt ngạo nhân. Tiêu Viêm gương mặt đỏ lên, chợt chính là rời đi ánh mắt, nhìn về phía cơ dạ phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện một màn, chính là để Tiêu Viêm con ngươi có chút co rụt lại. Bởi vì tại cái kia một mảnh trắng nõn trên lưng, quả nhiên thêu một đóa bỉ ngạn hoa, chỉ bất quá so trong trí nhớ bóng lưng kia bên trên bỉ ngạn hoa so sánh. Diện tích muốn nhỏ hơn rất nhiều, quả nhiên, cơ dạ tại Hồng Mông Tinh vẫn chưa xuống tử thủ, nếu như ký ức không giả, như vậy cơ dạ hẳn là giấu ở đấu thần liên minh cỗ lực lượng này một người trong đó. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, trong điện quang hỏa thạch Tiêu Viêm hỏa diễm lan tràn ra. Mà những hắc khí kia cũng là tại nhiễm đến Tiêu Viêm hỏa diễm về sau phi thường nhẹ nhõm chính là đuổi, nhẹ nhõm khiến Tiêu Viêm đều có chút kinh dị, nhưng chất độc này Tiêu Viêm cảm thụ qua, tuyệt không tầm thường độc tố, nếu là phổ thông độc tố cơ dạ thương thế chỉ sợ sớm đã tốt. Nói minh cơ đêm đã kinh thử qua rất nhiều phương pháp muốn giải độc, nhưng cuối cùng đều thất bại, Tiêu Viêm lại là cực kỳ nhẹ nhõm liền đem cơ dạ thể nội độc tố cho thanh trừ. Nhìn xem đầu này miệng vết thương, Tiêu Viêm chợt nhớ tới Tiêu Nguyệt Ly trong tay vậy đem to lớn lưỡi hái tử thần. Từ trên vết thương nhìn đến, ngược lại là thật đúng là giống như là Tiêu Nguyệt Ly gây nên. Hẳn là chất độc này sẽ còn nhận thức. Tiêu Viêm cười khổ nhíu mày, thanh trừ độc tố về sau, Tiêu Viêm thu liễm biển lửa. Cùng lúc đó, cơ dạ cũng là bỗng nhiên thức tỉnh, hai con ngươi mở ra một nháy mắt, chính là cảm thấy sát ý ngập trời tràn ngập mà ra. Ngươi, tìm, chết, mỗi chữ mỗi câu còn giống như lôi đình nổ vang. Sau đó một cây trường tiên xé rách không khí, lôi cuốn lấy cường đại kinh phong gào thét mà đến. Tiêu Viêm nhìn lên trước mặt cái này đạo không mảnh vải che thân ngọc thể. Nào nào, tựa hồ ý thức được chính mình giống như hoàn toàn chính xác có như vậy một chút quá phận. Điện hạ, ta cứu ngươi mạng, Tiêu Viêm vội vàng quát. Trường tiên cự ly Tiêu Viêm không đến nửa cánh tay cự ly chính là đột nhiên ngừng lại. Mà cơ dạ vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Mà lại nàng hiện tại mới phản ứng lại trên người mình không mảnh vải che thân. Bất quá đối với cái này cơ dạ tựa hồ cũng không thèm để ý. Cánh tay của nàng cũng không có che chắn tiền phương của nàng, mà là theo bản năng đi sờ lên phần lưng của nàng. Ngươi đều thấy được, cơ dạ sắc mặt âm lãnh, đối với trần chuồng tựa hồ cũng không thèm để ý, mà càng để ý là nàng trên lưng bỉ ngạn hoa bị Tiêu Viêm cho nhìn thấy. Nhìn thấy, bỉ ngạn hoa, Tiêu Viêm cũng là không rời ánh mắt, bầu không khí một thời gian cũng là có chút cổ quái. Cơ dạ vung lên trường tiên, thậm chí quần áo cũng không tính xuyên, trên thân nguyên khí trực tiếp bộc phát mà lên. Một cỗ cường đại uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ xuống đến. Cơ giả ánh mắt phức tạp, ta muốn cảm tạ ngươi giúp ta trừ đi cái này thi độc. Nhưng cái này cũng không hề là một cái sáng suốt quyết định. Ta lưng, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn, cho dù ngươi đã cứu ta, nhưng ta vẫn còn muốn giết chết ngươi. Cơ giả nghiêm nghị đối với Tiêu Viêm nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, vì cái gì ta biết bỉ ngạn hoa sao? Tiêu Viêm mỉm cười. Khuôn mặt phía trên ngược lại là cũng không có một vẻ bối rối. Ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Cơ dạ nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, có chút nheo lại, nhìn xem Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta không chỉ có biết bỉ ngạn hoa, ta còn biết tôn thượng, ta còn biết minh nguyệt, bất quá có thể hay không làm phiền ngươi. Trước mặc quần áo vào, coi như ta ý chí lực mạnh hơn, cũng nhanh không chống nổi. Tiêu Viêm trêu ghẹo nói. Cơ dạ nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt càng thêm phức tạp, bất quá tựa hồ bản thân nàng ngược lại là cũng không phải là quá để ý. Tiêu Viêm sau khi nói xong, nàng vẫn là chậm rãi tìm ra quần áo một lần nữa mặc. Ngươi như còn không nói, ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Cơ dạ nhíu mày, nhìn xem lằng nhằng Tiêu Viêm, nói, ngươi cảm thấy ngoại trừ ngươi nhóm bên ngoài, còn có người nào sẽ biết được thân thể của các ngươi phần? Tiêu Viêm chậm rãi nói, Cơ Giả nghe vậy mắt lộ ra vẻ suy tư, từ đầu đến cuối, bọn họ bảo mật làm việc đều làm vô cùng tốt, cho dù bây giờ đấu thần liên minh đã phát sinh biến đổi lớn, nhưng Bỉ Ngạn Hoa nhiệm vụ chưa hề tiết lộ hơn phân nửa điểm. Chương 1680, cùng nhau tắm rửa Giả nghe vậy mắt lộ ra vẻ suy tư. Từ đầu đến cuối, bọn họ bảo mật làm việc đều làm vô cùng tốt, cho dù bây giờ đấu thần liên minh đã phát sinh biến đổi lớn, nhưng Bỉ Ngạn Hoa nhiệm vụ chưa hề tiết lộ hơn phân nửa điểm. Cơ Giả chợt ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm thật lâu, về sau đây mới là chậm rãi mở miệng nói ra, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi tốt nhất nói cho ta ngươi là ai. Không người, cái này nguyên mạch linh sơn ngươi đều khó mà đi ra ngoài. Thân phận của ta tạm thời không thể nói cho ngươi, bất quá có một chút ngươi rõ ràng là được rồi. Hy vọng các ngươi không nên quên các ngươi vì cái gì mà tồn tại. Tồn tại với nơi này ý nghĩa là cái gì? Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, bởi vì Tiêu Viêm không có khả năng nói ra chính mình thân phận. Nếu là gọn gàng làm nói ra chính mình là tôn thượng chuyển thế. Hiện tại Tiêu Viêm thậm chí cũng còn không có làm minh bạch hiện tại tình trạng. Chúng ta không có nhiệm vụ, chúng ta chỉ cần chờ đợi. Cho tới chờ đợi cái gì? Không ai nói cho chúng ta đều đã chờ đợi cực kỳ lâu, lấy cho tới tổ chức này chỉ còn trên danh nghĩa, có ít người thậm chí đã sớm quên chính mình thân phận. Cơ Giả lắc đầu nói, nếu như tổ chức này là tôn thượng lưu cho Tiêu Viêm một quân cờ, như vậy nhìn đến con cờ này Tiêu Viêm muốn vận dụng, có thể không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi thủ lĩnh là ai? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Cơ Giả hoài nghi Tiêu Viêm thân phận, nhưng là lại không biết hướng phương diện nào đi hoài nghi. Bởi vì Tiêu Viêm cấp ra quá nhiều tin tức yếu điểm. Hắn biết Bỉ Ngạn Hoa, cũng biết tôn thượng cùng Minh Nguyệt. Tiêu Viêm thân phận không đơn giản, nhưng 90% không là người xấu. Nếu như là có mưu đồ, Tiêu Viêm liền sẽ không liều mạng cứu nàng. Chúng ta không có thủ lĩnh, có thể hiệu lệnh chúng ta chỉ có một vật. Cơ Giả chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhíu mày, hỏi, vật gì? Tử Linh Bài, ta cũng chỉ biết tên, nhưng cũng chưa từng gặp, chí ít trong trí nhớ của ta không có. Cơ Giả hồi đáp, Tử Linh Bài. Tiêu Viêm trầm ngâm, cái tên này nghe ngược lại là rất lạ lẫm, bất quá Tiêu Viêm chợt lắc đầu, thời gian khả năng quá xa xưa, rất nhiều tin tức đã sớm bị mất, bất quá đã cái này Bỉ Ngạn Hoa là tôn thượng lưu lại quân cờ. Như vậy đối với ở hiện tại cái gì cũng không biết Tiêu Viêm đến nói, không thể nghi ngờ liền thành lớn nhất tin tức nơi phát ra. Mặc dù ngươi nói cái này Tử Linh Bài ta đích xác chưa từng nghe qua, bất quá ta nghĩ, các ngươi chờ người chính là ta. Tiêu Viêm trên mặt mang tiếu dung, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cơ Giả. Cơ Giả nghe vậy liền là nao nao, có chút ánh mắt chất vấn đánh giá Tiêu Viêm. Mặc dù chúng ta không biết chờ người là ai, nhưng ít ra sẽ không là một cái đấu tiên thực lực. Dù sao Bỉ Ngạn Hoa lực lượng cũng không phải một cái đấu tiên có thể trưởng khống. Có mấy lời không nên nói lung tung, nếu không phải xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng, người của ngươi đầu đã sớm rơi xuống đất. Cơ Giả lập tức sắc mặt âm lãnh xuống đến, đối với Tiêu Viêm không tức giận nói, Tiêu Viêm cũng không hề sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đánh giá một vòng bốn phía, nói ra, nếu như ta đoán không lầm, như lời ngươi nói Tử Linh Bài liền ở đây. Tiêu Viêm nói, Cơ Giả chính là cười lạnh một tiếng, tại ta trở thành điện hạ về sau, nơi này liền bị ta thiết đặt làm cấm địa, đồng dạng cũng là động phủ của ta chỗ, ở đây một viên ngói một viên gạch, một hạt cát một thạch ta đều lại quá là rõ ràng. Nếu như Tử Linh Bài ở đây, ta sớm liền phát hiện, ngươi không có phát hiện nguyên nhân rất đơn giản, lấy thực lực của ngươi, ta nghĩ trong Bỉ Ngạn Hoa, cần phải muốn xếp hạng cuối cùng đi, lấy thân phận của ngươi chỉ sợ còn không đạt được phát hiện Tử Linh Bài tư cách. Tiêu Viêm ngược lại là thẳng thắn, cũng không phải cố ý muốn chua Cơ Giả, Tiêu Viêm lời nói cũng là lời thật thực nói mà thôi. À, hôm nay ngươi nếu là ở đây tìm không ra Tử Linh Bài, ta liền đem ngươi chôn ở chỗ này. Nếu là ngươi tìm đến, chúng ta Bỉ Ngạn Hoa tự nhiên là nhận bài thì nhận thần. Ngươi nếu có thể cầm tới Tử Linh Bài, chúng ta Bỉ Ngạn Hoa tự nhiên là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cơ Giả không tin Tiêu Viêm, nguyên nhân cũng rất dễ lý giải. Bởi vì Tiêu Viêm thực lực quá yếu, bởi vì Tiêu Viêm lời nói hoàn toàn chính xác không giả. Trong Bỉ Ngạn Hoa, Cơ Giả thực lực đích thật là hạng chót giống như tồn tại. Có thể chính vì vậy, Tiêu Viêm thực lực so với nàng còn muốn yếu, sao có thể để Cơ Dạ dăm ba câu liền có thể tin phục với hắn. Tiêu Viêm trước đó vọt lên thời điểm chính là nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi mặt đất. Quan sát thời điểm chính là một đóa khổng lồ Bỉ Ngạn Hoa. Mà trong trí nhớ hình tượng, Tôn Thượng cùng Minh Nguyệt đều là xuất hiện ở nơi này. Nói rõ cách khác, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Viêm chỉ nghĩ đến một loại phương pháp, máu của hắn chính là mở ra nơi này bí mật một cái chìa khóa. Nhưng đây chỉ là Tiêu Viêm đoán nghĩ, cái khác Tiêu Viêm cũng không nghĩ ra khác, như thực sự không được, chỉ có thể hao phí tuổi thọ nhìn xem có thể hay không triệu hồi ra bóng đen tới. Bất quá trước lúc này, Tiêu Viêm vẫn là quyết định thử một lần, phun nguyên núi lửa trung ương là một cái lỗ đen, không nhìn thấy cuối cùng, nồng đậm nguyên khí bắt đầu từ trong đó không ngừng dâng trào. Tiêu Viêm lúc này cắn đầu lưỡi một cái, chính là phun ra một ngụm máu, huyết dịch thành sương mù, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ thành một giọt máu, sau đó biến mất tại phun nguyên núi lửa trong lỗ đen. Nhìn xem Tiêu Viêm một loạt động tác, nhìn ngược lại tốt tượng thật có chuyện như vậy dáng vẻ. Chủ yếu nhất là Tiêu Viêm gương mặt bên trên thời khắc đều mang mỉm cười. Một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, kỳ thực bên trên cái này ngược lại là chột dạ biểu hiện. Bởi vì thật lâu, quanh mình đều không có xuất hiện nửa chút động tĩnh. Cơ Dạ cuối cùng cũng là khẽ cười một tiếng, nói ra, ha ha, xem ra ngươi thật giống như cũng không có tư cách. Tốt, cởi quần áo đi. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, không tự chủ lui về sau hai bước, nói, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải một cái tùy tiện nam nhân. A, thân thể của ta đều bị ngươi thấy hết, ngươi tối thiểu muốn cho ta một chút bồi thường, chí ít cũng cho ta nhìn một cái. Cơ Dạ mang trên mặt một loại vô lại cười xấu xa. Tiêu Viêm lập tức đắng chát cười nói, ta đây không phải một lòng nghĩ muốn cứu ngươi sao? Ngươi làm sao vẫn là một đầu bạch nhãn lang a? Cứu ta, cứu về cứu, ta một cái nữ hài tử, cứ như vậy bị ngươi thấy hết, ngươi liền nghĩ không giải quyết được gì. Cơ Dạ tiếp tục nói, nói, Tiêu Viêm chính là đem áo rút đi, đem phần lưng lộ ra. Cơ Dạ lời nói tự nhiên là đang nói đùa, nàng chỉ là muốn nhìn một chút Tiêu Viêm có hay không Bỉ Ngạn Hoa hình xăm mà thôi. Không được, ta muốn nhìn toàn thân. Cơ Dạ lắc đầu, đại tỷ, ta thẳng thắn đi, trên người ta thật không có Bỉ Ngạn Hoa hình xăm. Ngươi nhìn ta nhóm như thế trần trụi tương đối, sẽ có hay không có điểm không tốt lắm a? Tiêu Viêm cười khổ nói, nhìn xem Cơ Dạ cũng không định bỏ qua cho hắn bộ dáng. Tiêu Viêm tiếp tục nói, mà lại ta không đều đã lộ cõng sao? Thật không có, ai sẽ đem đồ án văn tại nửa người dưới a? Có nhiều lắm, mấy cái đều là văn tại bên đùi. Cơ Dạ nói, ngươi xem qua, đương nhiên, nam, khẳng định, ngươi làm sao thấy được? Cũng dạng này buộc bọn họ cởi quần áo, cùng nhau tắm rửa. Tiêu Viêm trong lòng lộp bộp một tiếng, ngồi rồi, thì là gặp được nữ trung hào kiệt. Chương 1681, Tử Linh Bài. Viêm trong lòng lộp bộp một tiếng, ngồi rồi, đây là gặp được nữ trung hào kiệt. Ngươi tin tưởng ta, trên người ta thật không có Bỉ Ngạn Hoa, cái này Tử Linh Bài khẳng định là có biện pháp nào. Ngươi đừng có gấp, để ta lại thử một lần. Tiêu Viêm lập tức mặt mũi tràn đầy lúng túng. Tiêu Viêm có thể làm không được cởi sạch quần áo còn có thể như vậy tự nhiên. Tiêu Viêm lời nói vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên oanh một tiếng, phun nguyên núi lửa cửa động sương mù dày đặc nguyên khí phun ra ngoài. Tiêu Viêm cùng Cơ Dạ đều là thuận theo ánh mắt nhìn sang. Cùng lúc đó, trong sương mù dày đặc thoáng hiện một vệt hồng quang, Tiêu Viêm cùng Cơ Dạ đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Sương mù chậm rãi tiêu tán, chính là thấy được tại cái kia sương mù giữa không trung, một viên lệnh bài cổ xưa chính là lơ lửng ở trong đó. Mà cái này mai lệnh bài trung ương chính là thêu một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Nếu như không sai, cái này mai lệnh bài cổ xưa chính là Cơ Dạ trong miệng Tử Linh Bài. Lệnh bài chậm rãi hạ chìm, ngừng lưu tại Tiêu Viêm cùng Cơ Dạ trước mặt, vươn tay chính là có thể cầm tới, nhưng Cơ Dạ cùng Tiêu Viêm đều không có trực tiếp xuất thủ. Đặc biệt là Cơ Dạ, ánh mắt mang theo kinh nghi, nhưng cũng không có muốn cướp đoạt cái này mai Tử Linh Bài ý tứ. Chỉ là hiếu kỳ đánh giá, hắc hắc, ngươi xem đi, ta liền nói, ngươi muốn bảng hiệu ngay ở chỗ này, ngươi muốn tin tưởng ta. Tiêu Viêm một mặt nghiêm nghị nói, một bộ giống như hoàn toàn ở hắn trong dự liệu đồng dạng. Cơ Dạ nhìn thấy cái này mai Tử Linh Bài về sau, nhìn xem trên bảng hiệu Bỉ Ngạn Hoa về sau, Cơ Dạ chính là xác định cái này mai lệnh bài cổ xưa hẳn là trong truyền thuyết Tử Linh Bài, mà Cơ Dạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Điện hạ, ngươi nói có Tử Linh Bài liền có thể hiệu lệnh Bỉ Ngạn Hoa? Tiêu Viêm hỏi, nếu quả như thật như thế, như vậy Tiêu Viêm đem cũng tại đấu thần liên minh bên trong có một mực ám bộ thế lực. Đối với Tiêu Viêm đến nói, vậy sẽ là mạnh mẽ nhất phụ tá đắc lực. Theo đạo lý đến nói, nắm giữ tử linh bài liền có thể hiệu lệnh Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng Bỉ Ngạn Hoa cơ hồ đều phân tán ra đến, muốn một lần nữa đoàn tụ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cơ Dạ chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, ấn đạo lý đến nói, cái này Bỉ Ngạn Hoa nên là một cái phi thường nghiêm mật tổ chức. Nhưng Cơ Dạ trong miệng lời nói lại là vừa vặn tương phản. Nếu là cái này tử linh bài có thể hiệu lệnh Bỉ Ngạn Hoa, cái kia vì sao ngươi thật giống như đối với nó không có bất kỳ hứng thú gì. Tiêu Viêm chậm chạp không có đưa tay đi đụng vào, chính là muốn nhìn xem Cơ Dạ là thái độ gì, cũng phải nhìn nhìn cái này tử linh bài có cái gì kỳ quặc. Cơ Dạ lắc đầu, nói ra, ở đây chết trên linh bài ta cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp, phảng phất câu thông lấy ta linh hồn, chỉ sợ ta dám đưa tay chạm đến, tiếp theo một cái chớp mắt liền lại biến thành cho bụi. Nghe được Cơ Dạ lời nói, Tiêu Viêm chính là nhướng mày, hắn nhìn xem cái này lệnh bài cổ xưa bất quá chỉ là một khối phổ thông bảng hiệu. Cho tới Cơ Dạ nói cái gì uy hiếp, Tiêu Viêm ngược lại là không có cảm thụ được. Bất quá Tiêu Viêm liên tục xác nhận Cơ Dạ ánh mắt về sau, đối phương cũng không hề nói dối. Tiêu Viêm đây mới là vươn tay ra, hướng phía cái kia tử linh bài bắt được. Oanh, Tiêu Viêm bàn tay vừa mới chạm đến tử linh bài, nhất thời, một cỗ khí thế cường đại vô cùng chính là tự trên bảng hiệu bộc phát ra. Cơ Dạ ánh mắt sợ hãi, liền lùi mấy bước, sau đó trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Cùng lúc đó, toàn bộ cửu trọng thiên thần các bên trong, có mười mấy thân ảnh đều là cảm giác trong đầu ầm vang một tiếng. Sau đó toàn bộ ánh mắt ngưng lại, dồn dập khẽ động thân hình chính là hướng phía tầng thứ 9 ngày gào thét mà tới. Cửu trọng thiên thần các bên trong, chính là nhìn thấy mấy thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Cùng lúc đó, chính là cùng nhau xông vào tầng dưới chót nhất tầng thứ 9 ngày. Những này thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 9 ngày, lập tức chính là đưa tới sóng to gió lớn. Mười mấy thân ảnh đều là lướt vào nguyên mạch linh sơn bên trong. Đương nhiên, lấy bọn họ thân phận là không cần giao nạp long linh tệ. Vù vù, nơi này là khu vực cấm bay vực, bất quá giống như chỉ đối với đấu thần trở xuống người cấm bay. Chỉ ít cái này mười mấy thân ảnh đều là trực tiếp bạo lướt mà lên, hướng phía thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa mà đi. Một màn này lập tức cũng làm cho tại nguyên mạch linh sơn tu luyện tất cả mọi người đều là kinh hãi ngẩng đầu, nhìn xem cái này hơn 10 đạo cường giả thân ảnh, đều là một mảnh câm như hến. Mã Long Minh cũng là bị kinh hãi đến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì những này thân ảnh trên thân chỗ phát ra áp bách chi lực, khiến hắn cảm giác hô hấp đều là có chút khó khăn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Mã Long Minh nhìn xem sở hữu thân ảnh đều xông về thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa, lập tức khuôn mặt phía trên chính là nổi lên một tia cười lạnh. Ha ha, Tiêu Phong, tiểu tử ngươi lần này thế nhưng là xông đại họa, cấm địa liền cũng dám đi, đây không phải muốn chết sao? Mã Long Minh về sau liền là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Theo hắn, đem những cường giả này đều là thu hút đi qua, chỉ sợ Tiêu Phong là không có cái gì quả ngon để ăn. Tiêu Phong a Tiêu Phong, chỉ tiếc không có cơ hội để ta tự mình chính tay đâm ngươi. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Mã Long Minh nhớ tới trước đó bị Tiêu Viêm nhục nhã sự tình, trong lòng chính là càng thêm khó chịu, nhưng bây giờ hắn cho rằng Tiêu Viêm gặp rủi ro, trong lòng ngược lại là trộm thích không thôi. Vù vù, lúc này tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, có mười mấy thân ảnh xuất hiện, nhất thời quanh mình không khí đều trở nên là sền sệt đứng lên. Kịch liệt cảm giác áp bách cuốn sạch lấy nơi này mỗi một tấc không gian. Mười mấy thân ảnh đều là thân mặc áo bào, đều mang mũ áo, che lại mặt mũi của mình. Mười mấy thân ảnh dồn dập xông tới, điểm trung tâm liền chính là Tiêu Viêm cùng Cơ Dạ hai người. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy bốn phía hơn 10 đạo khí tức đều là hung hãn vô song. Lấy cho tới Tiêu Viêm căn bản là không có cách cảm giác được những này thân ảnh là thực lực gì. Tiêu Viêm vẻn vẹn biết, bọn họ rất mạnh. Cơ Dạ, tình huống như thế nào? Lúc này, trong đó một thân ảnh chính là mở miệng hỏi nói, thanh âm rất nặng, hiển nhiên là tiến hành tân trang tận lực như thế, tựa hồ rất sợ hãi thân phận bại lộ. Các vị, chúng ta chờ đợi người có lẽ xuất hiện. Cơ Dạ có chút chắp tay ôm quyền, vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người chính là hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Nhìn xem Tiêu Viêm nắm trong tay lấy cổ pháp lệnh bài. Một chút thân ảnh thân thể rõ ràng chấn động, sau đó đều là hội tụ tại Tiêu Viêm lệnh bài trong tay phía trên. Một chút trong lúc kinh ngạc mang theo thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra. Tử Linh bài, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nhìn về phía mười mấy thân ảnh. Bất quá những này áo bào phía dưới truyền tới ánh mắt có thể cũng không thân thiện. Ngược lại là có một loại lệ khí. Cái này loại lệ khí khiến Tiêu Viêm khẽ chau mày. Bỉ Ngạn Hoa sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện cái đấu tiên thực lực tiểu tử. Còn muốn thống lĩnh chúng ta sao? Thân ảnh bên trong chính là có một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Hiển nhiên đối với Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn không để vào mắt. Thậm chí trong giọng nói còn mang theo chê cười. Không sai, thời gian ta đều nhớ không rõ. Đã từng nữ vương sáng lập Bỉ Ngạn Hoa. Nhận bài không nhận người. Đây chẳng phải là chỉ cần Tử Linh bài xuất hiện. A Miêu Ác Cẩu đều có thể làm ta chúng ta thống soái. Chương 1682, Hàn Tham Ngạn Hoa sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện cái đấu tiên thực lực tiểu tử. Còn muốn thống lĩnh chúng ta sao? Thân ảnh bên trong chính là có một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Hiển nhiên đối với Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn không để vào mắt. Thậm chí trong giọng nói còn mang theo chê cười. Không sai, thời gian ta đều nhớ không rõ. Đã từng nữ vương sáng lập Bỉ Ngạn Hoa. Nhận bài không nhận người. Đây chẳng phải là chỉ cần Tử Linh bài xuất hiện. A Miêu Ác Cẩu đều có thể khi chúng ta thống soái. Một loại thân ảnh ngôn ngữ khác bạc, tựa hồ đối với một tên đấu tiên đến nói, hoàn toàn chính xác trong mắt bọn họ yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thật giống như hoàng đế bỗng nhiên muốn nhận một cái quân tốt cầm đầu. Nhất thời ở giữa tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lúc trước nữ vương cũng chưa từng nói cho ta biết nhóm tồn tại ý nghĩa là cái gì. Nhiệm vụ lại là cái gì, chỉ làm cho chúng ta chờ đợi. Ha ha. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta chờ đợi dĩ nhiên là một cái đấu tiên thực lực quát con. Thật là có chút lòe người. Từng đạo không gọt thanh âm không ngừng truyền ra. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là thật có thể xấu hổ vô cùng cười khổ. Nhếch miệng, đối với Cơ Dạ bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ giống như không quá chào đón ta bộ dáng. Không có cách, người có lẽ còn không rõ lắm đứng ở trước mặt ngươi những này thân ảnh là cái gì thân phận. Bọn họ thân phận. Tại đấu thần liên minh bên trong có thể nói là một hô vạn ứng. Địa vị là ngươi không cách nào tưởng tượng, chủ yếu nhất là ngươi liền đấu thần thực lực đều không có. Đừng nói là bọn họ, liền liền ta, cũng khó có thể tin phục ngươi. Cơ Dạ đáp trả nói, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng, tôn thượng cũng không nói bồi dưỡng một chi nghiêm chỉnh huấn luyện lực lượng cho hắn. Như thế rất tốt, đám người này lợi hại ngược lại là lợi hại. Nhưng không có một cái người tin phục với hắn, nghị luận như cũ tại tiếp tục, Tiêu Viêm đối diện với mấy cái này đối với hắn không gọt lời nói cũng tốt. Không tôn trọng cũng được, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu. Chỉ là lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nhìn xem cái này mười mấy thân ảnh đối với hắn không gọt. Giờ phút này Tiêu Viêm trên mặt thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá đối với những lời này, Tiêu Viêm cũng là biết rõ một chút, người tại một cái lĩnh vực vô địch. Cũng không có nghĩa là ngươi chính là thế giới này vô địch. Tiêu Viêm một mực tại trưởng thành, nhưng luôn có càng mạnh người xuất hiện đứng trước mặt của hắn. Mà cũng chính vì vậy, mỗi khi Tiêu Viêm cảm thấy mình đã rất mạnh thời điểm, trước mặt liền sẽ lại lần nữa xuất hiện một mặt núi cao. Đồng thời nói cho Tiêu Viêm, người chỗ đứng cũng không phải đỉnh cao nhất, lấy cho tới Tiêu Viêm đã không có định dùng Bỉ Ngạn Hoa chi này lực lượng. Đã nó cũng không thuộc về mình, vậy liền không cần cưỡng cầu. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chờ cưỡng cầu. Bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một thân ảnh tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có nói qua lời nói. Hắn bước ra một bước, mà một bước này chính là để bốn phía chỗ có thân ảnh toàn bộ đều đình chỉ nói chuyện. Đi lên phía trước, đúng là một gối chĩa xuống đất, đối với Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, nói, mặt tướng từng chính là nữ vương điện hạ thủ hạ một tên quỷ tướng. Thủ hộ minh giới an nguy. Nữ vương điện hạ trước lúc rời đi để mặt tướng chờ đợi ở đây. Nhận bài không nhận người. Sau đó, người chính là ta Hàn Tham chúa công. Còn xin chư vị không được nói lung tung. Nếu không đừng trách Hàn Tham không nể tình. Nói, thân ảnh liền đem trên đầu áo bào xốc lên. Chính là nhìn thấy một miếng da da trắng hếu. Nhưng lại hình dáng rõ ràng khuôn mặt. Thân bên trên tán phát lấy cường đại khí thế. Mà Hàn Tham lời nói mới ra chính là không người lại lần nữa mở miệng. Tiêu Viêm thấy thế đôi mắt có chút co rụt lại, cũng không ngờ đến lại còn có người đứng ra, đứng ở bên phía hắn. Tiêu Viêm bước nhanh đến phía trước, liền đem Hàn Tham nhẹ nhàng đỡ dậy. Hàn Tham sắc mặt cung kính, cũng không có bởi vì Tiêu Viêm thực lực đi quyết định Tiêu Viêm thân phận cùng địa vị. Hàn Tham rất hiểu lễ tiết, Tiêu Viêm đem hắn nâng đỡ một cái chớp mắt, chính là chắp tay ôm quyền nói, đa tạ chúa công, nói xong, chính là đứng ở Tiêu Viêm sau lưng, mà tại Tiêu Viêm như cũ có mười mấy thân ảnh cũng không có động làm. Tiêu Viêm cười khổ một cái về sau, chính là chậm rãi mở miệng, các ngươi cần phải thanh trừ chính mình thân phận, có lẽ các ngươi cũng không biết vì sao ở đây, ý nghĩa cùng mục đích là cái gì, nhưng ghi nhớ các ngươi trên thân thêu thùa, có lẽ đây là các ngươi về sau duy nhất có thể đồ vật bảo mệnh. Cho dù đối mặt một nhóm so với hắn chẳng biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần cường giả, nhưng mà Tiêu Viêm trong lời nói nhưng không có co rụt lại mềm yếu cùng luống cuống, ngược lại tản ra một cỗ thống soái mới có uy nghiêm cùng bá khí. Cái này không là giả vờ, cũng giả không ra, đây chính là Tiêu Viêm thật sự khí tràng, chắc hẳn các ngươi rõ ràng hơn, trong tay của ta tử linh bài là cái gì, ta nghĩ, nó nếu như muốn các vị mạng, các vị cần phải liền sống không được đi. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, trong lời nói tự nhiên là tràn đầy uy hiếp, Tiêu Viêm nhất định phải lập uy, nếu như không có nửa điểm uy hiếp, đám người này lại sao khả năng cam tâm tình nguyện. Tiểu tử không cần cho rằng trong tay ngươi có tử linh bài liền có thể muốn làm gì thì làm. Hy vọng ngươi rõ ràng một chút, chúng ta nơi này tất cả mọi người, chỉ cần nguyện ý, ngươi không có bất luận cái gì cơ sẽ vận dụng tử linh bài. Ngươi nếu không tin rất không cần phải thử một lần. Một thân ảnh trầm giọng mở miệng, đối với Tiêu Viêm uy hiếp ngữ điệu hắn tựa hồ cũng không e ngại. Ngược lại là đi uy hiếp Tiêu Viêm một đợt. Ta không phủ nhận các ngươi đều rất mạnh. Ta hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không có thực lực khiến các ngươi tin phục. Tử linh bài ta không sẽ vận dụng, đã các vị đều đã quên đi chính mình thân phận, liền đi đi thôi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tuyệt sẽ không vận dụng tử linh bài, thậm chí các ngươi ai muốn, ta đều có thể cho ngươi. Tiêu Viêm trong mắt lóe ra tinh mang, trong thần sắc không có một tia e ngại, nghe được Tiêu Viêm lời nói, những này thân ảnh mỗi cái đều là ngo ngoe muốn động. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được tử linh bài truyền đến uy hiếp. Cỗ uy hiếp này có thể khiến cho hắn nhóm hóa làm cho bụi. Nói cách khác, tử linh bài nắm giữ lấy tính mạng của bọn hắn, mà bây giờ cái này tử linh bài tại Tiêu Viêm trong tay. Bị người ta tóm lấy sinh mệnh cảm giác là cực kỳ khó chịu. Sở dĩ tự nhiên đều nghĩ từ Tiêu Viêm trong tay đem tử linh bài cho đoạt lại. Tiêu Viêm cũng là xem thấu tâm tư của mọi người, trực tiếp khoát tay. Lại là thật đưa trong tay tử linh bài ném mười mấy thân ảnh. Hàn Tham sau lưng Tiêu Viêm cũng hơi hơi siết chặt. Chúa công, không thể. Hàn Tham muốn mở miệng ngăn cản Tiêu Viêm, thậm chí nhô ra thân hình muốn đem tử linh bài cho cầm về. Bất quá lúc này Tiêu Viêm lại vươn một cánh tay, đem Hàn Tham cản lại. Tử linh bài chính là trôi nổi mà ra, huyền lập tại mười mấy thân ảnh trước mặt. Lập tức mười mấy thân ảnh dồn dập đều có chút đứng ngồi không ngừng, đều muốn xuất thủ, nhưng lại cảm giác có trá, thật lâu đều không ai dám tiến lên cầm tử linh bài. Tiêu Viêm ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, các vị vừa mới cuồng vọng khẩu khí đều nhét vào trong mông đít rồi. Không phải đều muốn a? Cái này tử linh bài ngay tại các vị trước mặt, đến bên miệng thịt, lại không ai dám ăn sao? Lần này Tiêu Viêm trong giọng nói mang theo mỉa mai hương vị. Nhất thời ở giữa những này thân ảnh đều hơi hơi trầm ngâm. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, một thân ảnh chính là bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, hướng phía tử linh bài bắt tới. Chương 1683, chuẩn bị biến thiên đi. Này Tiêu Viêm trong giọng nói mang theo mỉa mai hương vị. Nhất thời ở giữa những này thân ảnh đều hơi hơi trầm ngâm. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, một thân ảnh chính là bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, hướng phía tử linh bài bắt tới. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại đạo thân ảnh này trên thân. Đám người lúc này đều là một trận kinh hãi. Dù sao ai đạt được tử linh bài, ai liền nắm giữ lấy thống soái Bỉ Ngạn Hoa đại quyền. Bất quá những này người nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia một mặt tự tin bộ dáng, đều là một chút đa mưu túc trí ra hỏa, chính là đều cảm thấy trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Sở dĩ cơ hồ bất thời ở giữa đều là không ai dám xuất thủ. Nhưng là hiện tại có người xuất thủ muốn đi cầm thời điểm, những này thân ảnh liền bắt đầu hoảng loạn lên, dồn dập đều là ngo ngoe muốn động. Bất quá cho dù cuối cùng như cũ không có ai đi xuất thủ ngăn cản, chỉ là gặp được lướt đi đạo thân ảnh kia liền muốn cầm tới tử linh bài. Bành, bỗng nhiên một tiếng vang trầm, đạo thân ảnh kia bàn tay cơ hồ vừa mới chạm đến tử linh bài một nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng chính là trực tiếp từ tử linh bài phía trên bộc phát ra. Nhất thời, một đạo kịch liệt sóng xung kích khuếch tán ra tới, chỗ có thân ảnh toàn bộ đều là về sau vừa lui, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó bao quát tại Tiêu Viêm bên người Hàn Tham cùng Cơ Giả, đều là bị cỗ này sóng xung kích tàn quét, mà tử linh bài thì vẫn là lơ lửng tại cái kia giữa không trung. Mười mấy thân ảnh đều bị tai họa, đều là bị khác biệt trình độ tổn thương, cho dù những này thân ảnh bên trong, không có một cái đấu tiên, đều là đấu thần thực lực, nhưng cỗ lực lượng này lại như cũ khiến cho cái này một nhóm đấu thần đều thụ thương. Duy chỉ có Tiêu Viêm một người, sóng xung kích chỉ là nhấc lên hắn áo bào, đem tóc của hắn có chút thổi loạn một chút mà thôi. Tất cả mọi người đều thụ thương tình huống dưới, Tiêu Viêm bình yên vô sự lại khiến cho mọi người trong ánh mắt đều là truyền đến chấn kinh chi sắc. Tiêu Viêm ánh mắt đạm mạc, đối với kết quả như vậy cũng không ngoại lệ, bởi vì Cơ Dạ trước đó liền không dám đụng vào. Cái này tử linh bài hiển nhiên trừ hắn, không ai có thể đụng vào, nhất là Bỉ Ngạn Hoa càng không thể đụng vào, bởi vì đụng vào liền chẳng khác nào ngỗ nghịch, dư ba tan hết về sau. Đám người ổn định thân hình, áo bào phía dưới ánh mắt lập tức trở nên cẩn thận rất nhiều. Nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc cũng đều là chậm rãi xuất hiện biến hóa. Lúc này, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, tại sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú, đem lơ lửng giữa không trung tử linh bài một lần nữa nắm trong tay. Mà trước đó đụng vào tử linh bài đạo thân ảnh kia bị thương nghiêm trọng nhất, đã là lâm vào trạng thái hôn mê. Tiêu Viêm thân hình đứng lặng, ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Trải qua lần này dung chuyển, toàn bộ thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa trên đỉnh núi bầu không khí đều là trở nên ngưng động. Còn có người muốn đến thử một lần sao? Tiêu Viêm ánh mắt quét mắt một vòng, ánh mắt đạm mạc, mười mấy người đều là không còn dám thốt một tiếng, bởi vì vừa mới sóng xung kích là đủ chấn nhiếp tất cả mọi người linh hồn. Bởi vì mỗi người đều cảm nhận được tử linh bài bên trên truyền đến uy hiếp. Chợt lần lượt từng thân ảnh chính là tiến về phía trước một bước. Đều là đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, các ngươi đều đi thôi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi nhóm, chờ ngươi nhóm nghĩ minh bạch chính mình thân phận lại tới tìm ta đi. Tiêu Viêm vung tay áo bào, trong lời nói chính là mang theo tức giận, nói, chỉ sợ rất nhiều người đã quên đấu thần liên minh tồn tại ý nghĩa. Các ngươi có lẽ tại đấu thần liên minh bên trong có nhất định địa vị. Những này thân phận đã nhường các ngươi bản thân bị lạc lối, trở nên thế lực, trở nên tầm nhìn hạn hẹp. Quên mất chính mình, Tiêu Viêm uy nghiêm ánh mắt, quét mắt cái này mười mấy thân ảnh. Hiện tại ta đến nói cho các ngươi, Bỉ Ngạn Hoa tồn tại ý nghĩa. Tất cả mọi người nghe đến đó, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Viêm, bởi vì những này người là thật không biết được. Rất đơn giản, sự hiện hữu của các ngươi, chính là vì trợ ta, nhưng ta minh xác nói cho các ngươi, hiện tại ta không cần. Từ đó về sau, Bỉ Ngạn Hoa như vậy giải tán, ta thề, tuyệt sẽ không vận dụng tử linh bài. Ta sẽ đem nó phong tồn ở đây, không người có thể đụng vào. Hôm nay về sau, các người vẫn như cũ là tại đấu thần liên minh bên trong quyền cao chức trọng đại nhân. Nhưng khuyên nhủ các vị, Bỉ Ngạn Hoa cái này thân phận không cần quên mất, bởi vì khả năng này sẽ là lúc sau các ngươi bảo vệ tính mạng gia hỏa. Mà lại, mặc dù ta bây giờ vẻn vẹn chỉ là đấu tiên thực lực, bất quá ta tin tưởng, không bao lâu thời gian, ta liền sẽ cùng chư vị bình khởi bình tọa, thậm chí vượt qua chư vị. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, chấn nhiếp tất cả mọi người. Những này người bởi vì thời gian dài đợi tại đấu thần liên minh bên trong, phong cách hành sự sớm đã bị mang lệch, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có lại nghĩ tới muốn vận dụng cái này Bỉ Ngạn Hoa lực lượng. Nương theo lấy Tiêu Viêm lời nói truyền ra, mười mấy thân ảnh đều là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá ta thật sự là tiếc hận, đã từng nam nhân kia là thế nào đợi các ngươi, mà các ngươi chính là như vậy hồi báo sao? Tiêu Viêm bỗng nhiên quát lớn, tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động, bành, bành, bành, Tiêu Viêm lời nói nói ra về sau, lập tức chính là truyền đến trùng điệp đập địa chi âm thanh. Chỉ thấy trước đó còn ngạo mạn không thôi mười mấy người, đều là dồn dập quỳ một gối xuống bái, đối với Tiêu Viêm cũng là cúi đầu, chúa công, lần lượt từng thân ảnh dồn dập mở miệng, ở đây một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều nhớ lên. Bởi vì bọn họ đã từng chính là tôn thượng cùng minh vương dưới trướng. Càng từng lập qua lời thề, tính mạng của bọn hắn đều là tôn thượng cùng minh vương. Tiêu Viêm nhìn xem hơn 10 đạo quỳ lại thân ảnh, cũng là thở dài một tiếng, nói, quả nhiên là gần son thì đỏ gần mực thì đen. Ở đây loại địa phương quỷ quái ở lâu, không phải cái người xấu đều sẽ xấu đi. Hôm nay tất cả giải tán đi, miễn làm cho người khác ngờ vực vô căn cứ, mà lại ta không cần các ngươi như vậy. Azua nịnh hót. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tiêu Viêm phất phất tay, đám người cũng là hiểu ý. Hoàn toàn chính xác, lần này tất cả mọi người xuất động. Động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, nhiều người phức tạp, tin tức truyền đi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chúa công nếu có cái gì phân phó, tùy tiện chỉ triệu hoán, lần này không có người lại có ngỗ nghịch Tiêu Viêm lời nói. Nhưng Tiêu Viêm biết, nếu không phải Tử Linh bài cho bọn họ đầy đủ trấn nhiếp, những này người lại sao khả năng ngoan như vậy ngoan nghe hắn lời nói. Hiển nhiên là trước đó cái kia một đạo sóng xung kích đánh nát tất cả mọi người ngạo mạn, để bọn họ đã biết rồi Tử Linh bài uy lực, đó cũng không phải là nói đùa. Về sau mười mấy thân ảnh đều là dồn dập rời đi, cuối cùng trên đỉnh núi chỉ còn lại có Hàn Tham cùng Cơ Gia. Đã từng tôn thượng sáng lập đấu thần liên minh, sao lại biết biến thành bây giờ cái bộ dáng này, tranh quyền đoạt thế, miệt thị chúng sinh, những người này trên thân tất cả đều là mùi vị này, khiến người buồn nôn. Tiêu Viêm không tức giận nói, tôn thượng sáng lập đấu thần liên minh mục đích là vì tốt hơn quản lý tam thiên giới không, cân bằng tài nguyên, nhưng từ khi tôn thượng sau khi ngã xuống, đấu thần liên minh thế lực ở giữa chính là phát sinh biến đổi lớn, trở thành bây giờ dạng này, cũng là tất nhiên. Cơ Dạ hồi đáp, nào có như vậy nhiều tất nhiên, chính là như vậy mấy khỏa cứt chuột, đã ta tới, như vậy đấu thần liên minh liền chuẩn bị biến thiên đi. Chương 1684, tự thân đi làm thượng sáng lập đấu thần liên minh mục đích là vì tốt hơn quản lý tam thiên giới không, cân bằng tài nguyên, nhưng từ khi tôn thượng sau khi ngã xuống, đấu thần liên minh thế lực ở giữa chính là phát sinh biến đổi lớn, trở thành bây giờ dạng này, cũng là tất nhiên. Cơ Dạ hồi đáp, nào có như vậy nhiều tất nhiên, chính là như vậy mấy khỏa cứt chuột, đã ta tới, như vậy đấu thần liên minh liền chuẩn bị biến thiên đi. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, Hàn Tham cùng Cơ Dạ thực lực đều tại Tiêu Viêm phía trên, nhưng đứng chung một chỗ nếu như không nhìn thực lực tình huống dưới, Tiêu Viêm khí thế trên người hoàn toàn nghiền ép Cơ Dạ cùng Hàn Tham. Chỉ bất quá Tiêu Viêm vì đóng vai tốt Tiêu Phong nhân vật này, dạng này khí thế thường ngày đều là giấu ở cái này bức túi da phía dưới, chỉ có giờ phút này Tiêu Viêm mới bạo phát ra chính mình chân chính khí thế. Cơ Dạ ánh mắt cũng hơi hơi biến ảo, một thời gian cũng là nhìn không thấu nam nhân trước mắt này. Chỉ là lúc này tại ánh mắt của hắn bên trong, Cơ Dạ cũng là cảm nhận được một cỗ phi phàm khí thế. Chúa công, ngài tiếp xuống có tính toán gì, hoặc là muốn phân phó với ta? Hàn Tham định vì chúa công muôn lần chết không chối từ. Hàn Tham cung kính chắp tay ôm quyền, ánh mắt bên trong kiên định không thay đổi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, chụp chụp Hàn Tham bả vai, chính là nói ra, gọi ta Tiêu Phong đi. Chúa công cái tên này nghe không tự nhiên, chuyện nơi đây mọi người coi như chưa từng xảy ra đi. Có một việc ta muốn biết, Bỉ Ngạn Hoa bên trong có mấy người là điện chủ? Tiêu Viêm mục đích kỳ thật cũng không phải là muốn vận dụng Bỉ Ngạn Hoa lực lượng, hay là nói cho dù vận dụng Bỉ Ngạn Hoa lực lượng cũng không có khả năng chạm đến tôn thượng thân thể. Chẳng qua nếu như có thể chỉnh hợp Bỉ Ngạn Hoa lực lượng, chí ít có thể để Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh bên trong có thể ít đi một chút đường quanh co. Nhưng bất quá bây giờ nhìn đến, bây giờ Bỉ Ngạn Hoa là không có cách nào tụ lại lòng người, bởi vì Tiêu Viêm thực lực quá thấp, không có người nào tin phục với hắn. Bỉ Ngạn Hoa chi này lực lượng còn không phải Tiêu Viêm hiện tại có thể trưởng khống. Bất quá cũng may, cũng không có toàn bộ mất khống chế, chí ít còn có Cơ Dạ cùng Hàn Tham hai người. Hàn Tham cùng Cơ Dạ hai người liền là đủ cho Tiêu Viêm cung cấp đại lượng tin tức. Bây giờ Tiêu Viêm còn ở vào đấu thần liên minh tầng dưới chót nhất. Tiêu Viêm muốn làm không chỉ có là thực lực đề thăng, càng phải tại đấu thần liên minh bên trong có đầy đủ địa vị. Bởi vì tôn thượng thân thể tất nhiên là đấu thần liên minh bên trong trọng đại cơ mật, tiểu nhân vật là không thể nào chạm đến cấp bậc kia sự tình. Sở dĩ Tiêu Viêm có thể một đường tấn thăng làm cái này đệ nhất trọng thiên giới đại điện, có lẽ liền có thể chạm đến trong đó một hai. Sở dĩ Tiêu Viêm mới muốn hỏi một câu, Bỉ Ngạn Hoa bên trong nguồn thế lực này có bao nhiêu người là điện hạ? Tiêu Viêm sau khi hỏi xong, Hàn Tham chính là nhìn liếc mắt Cơ Dạ sau nói ra, theo ta được biết nên chỉ có Cơ Dạ một người là tầng thứ 9 ngày điện hạ, những người còn lại đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Chúa công cũng muốn trở thành điện hạ sao? Hàn Tham hỏi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chính là hồi đáp, chỉ có trở thành điện hạ mới có thể đề thăng tại đấu thần liên minh bên trong địa vị. Ta cần tại đấu thần liên minh bên trong nắm giữ nhất định địa vị mới được. Địa vị a, ta tại đấu thần liên minh bên trong cũng là một tên tướng lĩnh. Thủ hạ 10.000 binh lực, chúa công cần muốn làm gì, có thể cứ việc phân phó với ta. Hàn Tham nói, hắn cho rằng Tiêu Viêm là muốn làm chuyện gì, chính là nghĩa bất dung từ nói. Hàn Tham đại ca có lòng, bất quá việc này nhất định phải ta tự thân đi làm mới được. Cũng không biết có thể hay không trực tiếp khiêu chiến Bát Điện hả? Tiêu Viêm nhớ tới Trử Lăng, trong lòng chính là sát ý phóng đại. Trử Lăng một trưởng kia Tiêu Viêm từ đầu đến cuối cũng không từng quên. Một trưởng kia đem Vô Úy chiến đội tất cả mọi người là đánh thành trọng thương. Mặc dù sau cùng Lỗ Sâu Loạn Lưu cho dù đám người không có trọng thương, cũng là khó thoát một kiếp, nhưng cái này nhất mã quy nhất mã, có thù, vậy thì nhất định phải được báo. Không chỉ có Trử Lăng, trừ Cơ Dạ bên ngoài tám tên điện hạ, vô luận cái nào, đều đứng vào Tiêu Viêm tất sát trong danh sách, còn có đấu thần liên minh phó minh chủ, phàm là Tiêu Viêm nhớ kỹ khuôn mặt, Tiêu Viêm một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Viêm nguyện ý đi vào đấu thần liên minh nguyên nhân một trong chính là hắn muốn báo thù, vô luận như thế nào, hắn muốn giết trở lại đến, lần này đấu thần liên minh cơ hồ lật ngược Tiêu Viêm sở hữu vải ngược. Sở dĩ, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng muốn để cái này đấu thần liên minh nỗ lực giá cao thảm trọng. Không được, không thể vượt cấp khiêu chiến, nhất định phải trở thành điện chủ, hoặc là đột phá đấu thần về sau tiến về tầng thứ 8, mới có tư cách khiêu chiến Trử Lăng, mà lại, lấy thực lực ngươi bây giờ. Cũng không thể nào là Trử Lăng đối thủ, đấu tiên vẫn như cũ là đấu tiên, không thể có thể đánh được đấu thần, cho dù yếu nhất đấu thần, người đem hết toàn lực có thể mới có một tia hy vọng. Huống chi, Trử Lăng cũng không phải yếu nhất đấu thần, Cơ Dạ lắc đầu hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy cũng hơi hơi trầm ngâm, Cơ Dạ lời nói hoàn toàn chính xác không giả. Tiêu Viêm cảm thụ được đấu tiên cùng đấu thần ở giữa cái kia không thể vượt qua chênh lệch. Đột phá đấu thần a. Phun nguyên núi lửa tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nơi này có thể tu luyện tới 9 sao đấu tiên đỉnh phong. Nhưng là muốn ở chỗ này đột phá đấu thần thì là có chút khó khăn. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, nhìn đến hiện tại nhất định phải mau chóng đề thăng mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Cơ Giả nghe vậy trầm ngâm một cái, chính là mới nói ra, lập tức chính là kim bảng đại điển. Nếu như ngươi có thể trở thành điện chủ, liền có thể thu hoạch được một giọt thần huyết. Có thể cực tăng lên nhiều đột phá đến đấu thần tỷ lệ. Ngươi nguyện ý đem điện chủ vị trí nhường cho ta? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Cơ Giả. Tiêu Viêm cũng là một mực không có có ý tốt mở miệng. Dù sao cái này loại có điểm lấy quyền mưu tư. Sở dĩ Tiêu Viêm không muốn dùng tử linh bài uy hiếp đi nghiền ép. Bất quá Cơ Giả chủ động nói. Tiêu Viêm liền cũng là mở miệng hỏi nói. Ngươi cứu mạng ta, ta cũng thiếu nữ vương điện hạ một cái mạng. Ta thân là Bỉ Ngạn Hoa. Tự khi sẽ giúp ngươi một tay, huống hồ, điện chủ vị trí này đối với ta mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Cơ Giả cười cười trả lời, đa tạ. Tiêu Viêm vẫn là chắp tay ôm quyền, Hàn Tham cũng tốt, Cơ Giả cũng được. Tiêu Viêm đều không có như vậy cao cao tại thượng bộ dáng, cũng chưa từng có cảm thấy bọn họ là thuộc hạ của mình. Tiêu Viêm càng nhiều muốn lấy bằng hữu phương thức đi ở chung, mà không phải thượng hạ cấp ở giữa cái kia loại băng lãnh quan hệ. Bất quá ta vị trí này nhưng không có đơn giản như vậy liền có thể được. Theo ta được biết lần này muốn tranh điện chủ cường giả có thể không phải số ít. Trong đó kém cỏi nhất đều là đạt đến 9 sao đấu tiên trung kỳ. Mà lại khoảng thời gian này những này người đều đang nhanh chóng tu luyện đề thăng. Đến lúc đó làm không tốt 9 sao đấu tiên đỉnh phong đều có không ít. Cơ Giả chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Cái kia Mã Long Minh cũng không phải là nơi này mạnh nhất. Tiêu Viêm nghi vấn. Mã Long Minh lại từng nói hắn là tầng thứ 9 ngày thực lực bảng xếp hạng thứ 2. Đứng sau Vô Cơ Đêm, bảng danh sách phía trên nhìn đến, hắn nên liền là Trừ Cơ Dạ bên ngoài người mạnh nhất. Tiêu Viêm cùng hắn giao thủ qua, sở dĩ Tiêu Viêm hoàn toàn có chắc chắn 8 phần 10 có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Mã Long Minh. Hoàn toàn đối hắn tạo không ra cái uy hiếp gì. Chương 1685, ta thẹn thùng kia Mã Long Minh cũng không phải là nơi này mạnh nhất. Tiêu Viêm nghi vấn. Mã Long Minh lại từng nói hắn là tầng thứ 9 ngày thực lực bảng xếp hạng thứ 2. Đứng sau Vô Cơ Đêm, bảng danh sách phía trên nhìn đến, hắn nên liền là Trừ Cơ Dạ bên ngoài người mạnh nhất. Tiêu Viêm cùng hắn giao thủ qua, sở dĩ Tiêu Viêm hoàn toàn có chắc chắn 8 phần 10 có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Mã Long Minh. hoàn toàn đối hắn tạo không ra cái uy hiếp gì. Mã Long Minh, người này ta thật là hiểu rõ, giống như đã liên tục nhiều lần đều là thực lực bảng xếp hạng thứ hai. Bất quá theo ta được biết, Mã Long Minh cũng không phải là tầng thứ 9 ngày người mạnh nhất. Còn có một người, thực lực so với hắn còn mạnh hơn, nhưng ẩn tàng cực sâu. Bất quá lần này ta tụ thương tin tức truyền ra, người này tất nhiên cũng sẽ là tranh đoạt một trong. Cơ Dạ chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe xong cũng là vẩy một cái lông mày. Thế mới biết hiểu, nguyên lai Mã Long Minh cũng không phải trừ Cơ Dạ mạnh nhất. Nhìn đến lần này kim bảng đại điển có thể cũng không đơn giản. Khiêu chiến điện chủ chi tranh ngươi cần muốn đi vào kim bảng đại điển trước 3 tên mới có tư cách. Đấu thần liên minh bên trong ngọa hổ tàng long, 9 sao đấu tiên số lượng có thể không tại số ít. Sở dĩ muốn trở thành trước 3 cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cơ Dạ tiếp tục nói, Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng gật đầu, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá Tiêu Viêm ngược lại là cũng không sợ, dù sao còn tại đấu tiên cấp độ này giai đoạn, cũng không cần lo lắng quá mức. Có khả năng hay không xuất hiện đấu thần thực lực? Tiêu Viêm hỏi, nếu như đều là đấu tiên, vô luận là đấu tiên hậu kỳ cũng tốt, đỉnh phong cũng được, Tiêu Viêm đều hào không e ngại. Tiêu Viêm lo lắng duy nhất chính là, nếu có đấu thần thực lực, cái kia chỉ sợ thật đúng là không dễ làm. Đấu thần khả năng tương đối dưới, mà lại tầng thứ 9 ngày điện chủ là không được đấu thần tham dự. Trừ phi đang chiến đấu bên trong đột phá đấu thần, cái này ngược lại là hợp quy củ. Nhưng khả năng này cực nhỏ, Cơ Dạ lắc đầu hồi đáp, chỉ cần không có đấu thần vậy liền vấn đề không lớn. Tiêu Viêm tự tin cười một tiếng, Cơ Dạ đều là hơi sững sờ, nàng tự nhiên có thể phát giác được Tiêu Viêm chân thực lực bất quá chỉ là một tên 9 sao. Đấu tiên trung kỳ, nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt tự tin, Cơ Dạ có chút sợ run, nếu như ngươi có thể đi đến cuối cùng khâu, ta sẽ nhường để ngươi tấn thăng làm điện chủ, Cơ Dạ cũng là chấp thuận cho Tiêu Viêm. Hắc hắc, dạng này tốt nhất, có thể tiết kiệm không ít sự tình, bất quá ngươi cũng đừng bị những người khác cho đánh bại. Đến lúc đó tình huống liền phức tạp, Tiêu Viêm ngược lại là dặn dò, nếu ngươi không có giúp ta khu trừ độc tố, có lẽ ta thật có thể sẽ bại, nhưng là hiện tại, chỉ cần ta không muốn thua, không ai có thể đánh bại ta. Cơ Dạ khuôn mặt phía trên nổi lên cùng Tiêu Viêm đồng dạng tự tin, mà một bên Hàn Tham thì là so với hai người thực lực càng mạnh. Từ đầu đến cuối hắn đều không nói lời gì, thậm chí không có biểu tình gì, nhìn ngơ ngác, vậy là tốt rồi, Tiêu Viêm gật đầu, mà sau đó xoay người nhìn về phía Hàn Tham, liền là tiếp tục nói ra, ta có một chuyện muốn xin nhờ Hàn Tham đại ca, đấu thần liên minh bên trong tin tức nên rất linh thông. Hàn Tham đại ca có thể giúp ta tìm hiểu một cái hỏa diễm chi tâm tin tức sao? Tiêu Viêm nói, bây giờ Tiêu Viêm mặc dù đạt được bạch diễm, bởi vì là thời gian rất ngắn, Tiêu Viêm cũng không có đem bạch diễm uy lực chân chính bày ra. Nhưng một cái hỏa diễm chi tâm tự nhiên là không đủ. Tiêu Viêm còn cần hai cái hỏa diễm chi tâm mới được. Sở dĩ tiếp tục thu thập hỏa diễm chi tâm tin tức đối với Tiêu Viêm cũng rất trọng yếu. Bây giờ tử thần hư linh tháp bên trong có lấy ánh lửa bồ đoàn. Mà khi Tiêu Viêm đem những này ánh lửa bồ đoàn toàn bộ hấp thu thời điểm, bạch diễm uy lực cũng sẽ chân chính bày ra. Bây giờ Tiêu Viêm bất quá ngưng tụ 10 đạo bạch diễm ánh sáng. Chiến đấu bên trong Tiêu Viêm chính là nhiều lần sử dụng rượu băng. Mà thực chiến cho thấy, dù sao bạch diễm chính là hỏa diễm chi tâm. Cho dù Tiêu Viêm còn không có hoàn toàn bày ra, chính là đã mạnh có chút kinh khủng. Hỏa diễm chi tâm, cái này chính là thế giới bản nguyên một trong. Tin tức liên quan tới hỏa diễm chi tâm ta ngược lại là có nghe thấy qua. Nhưng tin tức đều rất mơ hồ. Đã chúa công cần, ta tự nhiên sẽ toàn lực đi nghe ngóng. Hàn Tham gật gật đầu, chính là đáp ứng Tiêu Viêm. Đa tạ Hàn Tham đại ca, hiện tại vô sự, Hàn Tham đại ca liền rời đi thôi, lâu dài ở chỗ này chỉ sợ có chút không tốt lắm. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, Hàn Tham cũng là nhẹ nhàng gật đầu, dù sao hắn là từ phía trên mấy tầng thiên hạ tới. Nhất định phải hành sự cẩn thận mới được, một khi bại lộ, hậu quả đều không chịu nổi tưởng tượng. Hàn Tham nói xong, chính là chắp tay ôm quyền, mà sau đó xoay người chính là phóng ra bộ pháp chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này Tiêu Viêm chính là chợt nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên kêu dừng Hàn Tham, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nhưng sau nói ra, Hàn Tham đại ca còn có một chuyện, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khó xử. Hàn Tham hơi sững sờ, có chút không hiểu, chúa công cứ nói đừng ngại, có một người ngươi giúp ta cảnh cáo nàng một cái, để nàng không được lại tới quấy rầy ta. Tên của nàng gọi Trương Mỹ Diễm, Tiêu Viêm nhớ tới trước đó cái kia gái mập người, khiến hắn liên tục buồn nôn bộ dáng, thực sự là khó mà chịu đựng. Trương Mỹ Diễm, Cơ Giả cùng Hàn Tham đều là mang theo kinh ngạc ngữ khí. Tựa hồ đối với danh tự này hai người đều cũng không xa lạ gì. Nàng, đánh như thế nào nhiễu ngươi? Cơ Giả cùng Hàn Tham đều là cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm làm ho hai tiếng, dù sao bây giờ thân phận của hắn là Tiêu Phong. Tiêu Phong chuyện cũ năm xưa, kia dĩ nhiên cũng là hắn lịch sử. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng, cái này lịch sử quả thực là khuất nhục bên trong khuất nhục a. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Hàn Tham đại ca nhờ ngươi. Tiêu Viêm cười khổ, Hàn Tham cũng là gượng cười. Ta, tận lực đi, thực sự không được ta lặng lẽ đem nàng cho làm. Không dối gạt chúa công, nữ nhân này cũng quấy rối qua ta. Ta cùng chúa công cũng là đồng bệnh tương liên a. Hàn Tham cười khổ, nguyên lai Trương Mỹ Diễm tên tuổi tại cửu trọng thiên thần các vẫn là tương đương vang dội. Sau khi nói xong, Hàn Tham đây mới là cuối cùng rời đi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng Cơ Giả. Điện hạ, ta có thể ở đây tu luyện sao? Tiêu Viêm hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được cùng ta cùng đi ngâm tắm. Cơ Giả chăm chú nhìn Tiêu Viêm, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là đột nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đây là cái gì yêu cầu a? Dù sao cũng là nữ nhân, làm cùng tình cảm huynh đệ đồng dạng, còn cùng một chỗ ngâm tắm. Điện hạ, ngươi tin tưởng ta, trên người ta thật không có bỉ ngạn hoa. Ta tin tưởng ngươi, ta nói địa phương đối với ngươi tu luyện nhưng có trợ giúp lớn. Ngươi bình thường còn vào không được, sửa lại ta đi tu nuôi. Cùng đi chứ, nói không chừng ngươi ở vào bình cảnh 9 sao đấu tiên trung kỳ ở đâu liền có thể đột phá. Cơ Giả hồi đáp, thật. Tiêu Viêm nhíu mày, đương nhiên, nơi đó có thể là người bình thường đi địa phương mà không đến được. Ngay tại cái này nguyên mạch linh sơn bên trong, Cơ Giả gật gật đầu. Ếch, vậy có thể hay không chúng ta tách ra tẩy? Ta thẹn thùng. Tiêu Viêm dừng một chút cười khổ nói. Thẹn thùng, ngươi nấu ta quần áo thời điểm tại sao ta cảm giác ngươi còn nhìn say sưa ngon lành dáng vẻ. Lớn nam nhân sợ cái gì sợ? Đi thôi, Cơ Giả nói xong, cánh tay lập tức khoác lên Tiêu Viêm trên bờ vai, cưỡng ép đem Tiêu Viêm cho lôi kéo đi. Một bộ điện thoại di động bộ dáng. Ta, Tiêu Viêm lại không phản bác được. Chương 1686, cút nhanh lên. Thùng, ngươi nấu ta quần áo thời điểm tại sao ta cảm giác ngươi còn nhìn say sưa ngon lành dáng vẻ. Lớn nam nhân sợ cái gì sợ? Đi thôi, Cơ Giả nói xong, cánh tay lập tức khoác lên Tiêu Viêm trên bờ vai, cưỡng ép đem Tiêu Viêm cho lôi kéo đi. Một bộ điện thoại di động bộ dáng. Ta, Tiêu Viêm lại không phản bác được. Nguyên mạch linh sơn chỗ sâu, đây là nằm ở thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa về sau. Tại mây mù lượn lờ phía dưới cùng, nơi này hội tụ chỗ này linh đàm. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trong đó, trần trụi nửa người trên, ngồi trong nước nhưng lại mặc quần. Nhưng ở Tiêu Viêm đối diện, Cơ Giả thì là nghênh ngang nằm ngửa ở trong đó, một mặt hài lòng cùng tự nhiên, hoàn toàn không coi Tiêu Viêm là thành nam nhân. Chậc chậc, người cái lớn nam nhân, nào có mặc quần áo tắm, Cơ Giả châm chọc nói, ngã chồng vó bộ dáng làm cho Tiêu Viêm ánh mắt cũng không dám dò xét quá khứ. Bất quá nơi này thật là một chỗ linh tuyền. Trong đó tinh thuần nguyên khí chảy xuôi ở trong đó, ngồi xếp bằng ở trong đó Tiêu Viêm chính là cảm giác được bốc lên nguyên khí không ngừng tràn vào. Trong cơ thể của hắn, Tiêu Viêm thậm chí đều không có thể đi hấp thu. Nguyên khí chính là không ngừng chạy vào đan điền của hắn chỗ. Nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc so với thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa còn muốn càng thêm nồng. Đậm, bất quá hiển nhiên, nơi này như thế nồng đậm nguyên nhân cũng hoàn toàn có thể là bởi vì bị Cơ Giả chiếm lấy. Nơi này quanh năm không người tu luyện, sở dĩ nguyên khí mới hội tụ như thế độ dày đặc. Tại như thế nồng đậm linh đàm bên trong tu luyện, chính là làm cho Tiêu Viêm càng thêm hưng phấn lên. Sau đó đột nhiên mở mắt ra, thân hình khẽ động, chính là trực tiếp lướt đi. Tiêu Phong, ngươi muốn đi đâu? Một màn này cũng là để Cơ Giả vì đó sững sờ. Tiêu Viêm lại cũng không quay đầu lại, chính là biến mất không thấy. Tiêu Viêm thân hình cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa. Mà đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm cũng là trọn vẹn dọa Mã Long Minh kêu to một tiếng. Kém chút cho rằng gặp quỷ, bất quá Tiêu Viêm ánh mắt lại đều chưa từng ở trên người hắn từng có nửa phần dừng lại. Thân hình chính là biến mất không thấy, đáng chết, cái này Tiêu Phong dĩ nhiên không chết, còn bình yên vô sự từ thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa ra rồi. Mã Long Minh kinh ngạc lên tiếng, trước đó động tĩnh hắn chính là cho rằng Tiêu Viêm gây đại họa. tất nhiên chọc giận cao tầng, nhưng bây giờ Tiêu Viêm lại một chút việc đều không có xuất hiện. Cái này khiến Mã Long Minh bắt đầu hoài nghi, cái này thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa đến cùng phải hay không cấm địa. Tại Tiêu Viêm thân hình rời đi về sau, Mã Long Minh mạnh ổn định tâm tính, nhắm đôi mắt lại, hắn cực lực muốn bình tĩnh chính mình bởi vì Tiêu Viêm mà táo bạo nội tâm. Bởi vì hắn cự ly 9 sao đấu tiên đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Mã Long Minh có lòng tin tại Kim Bảng Đại Điển trước đó có thể đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong, đến lúc đó, hắn tất nhiên là có thể lấy vô địch tư chất chiến thắng tất cả mọi người. Chiến thắng cơ dạng trở thành tầng thứ 9 ngay điện chủ. Tỉnh táo, tỉnh táo, tiểu tử kia không thể nào là đối thủ của ta. Hắn có thể ra tất nhiên là may mắn. Mã Long Minh trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình. Hắn cố gắng nhắm mắt lại, có thể trong đầu lại một mực hiện lên Tiêu Viêm đem hắn đẩy lui thời điểm trang cảnh. Một màn này tại trong đầu của hắn từ đầu đến cuối vung đi không được. Bất quá, Mã Long Minh cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, tiếp tục lấy hắn tu luyện, cơ hồ ngay tại hắn vừa mới một lần nữa tỉnh táo về sau. Đắm chìm trong tu luyện thời điểm, một thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mà thân ảnh lại chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm từ thân ảnh của hắn trực tiếp lướt qua, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp hướng phía thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa lao đi. Cái này một cái chớp mắt, Mã Long Minh đôi mắt đột nhiên rụt lại, trong nội tâm càng là một mảnh chấn động, nguyên bản thật vất vả mới bình tĩnh trở lại nội tâm, lại một lần bị rối loạn hoàn toàn, dụi dụi con mắt, nhìn xem đi xa thân ảnh, liên tục xác nhận đây không phải ảo giác về sau. Mã Long Minh lúc này càng thêm hoài nghi cái này thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa đến cùng có phải hay không hoàn cảnh, có phải hay không là dọa người. Hắn nhìn xem Tiêu Viêm xuất nhập tự nhiên bộ dáng, chính là để hắn đỏ mắt không thôi. Không cần nhiều lời, thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa tự nhiên so thứ 8 tòa nguyên khí càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm tinh thuần. Đáng chết, cứ theo đà này, ta tất nhiên sẽ bị hắn vượt qua. Không được, ta cũng muốn thử một lần. Mã Long Minh nói, chính là đứng người lên hình, sau đó theo sát lấy Tiêu Viêm, chính là hướng phía thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa lao đi. Mã Long Minh bước chân ngừng lưu tại thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa cùng thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa ở giữa, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, chính là tiến vào thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa. Mã Long Minh do dự, dù sao hắn đã nghe qua nơi này quá nhiều truyền thuyết cùng sự cố, hắn vẫn là không có cách nào tự nhiên đi tới đi. Nhưng ngay tại Mã Long Minh do dự thời điểm, hắn ngẩng đầu, lại thấy được một thân ảnh chính vui vẻ hướng phía trên trèo đăng. Tựa hồ không có nửa điểm khó chịu, một màn này, chính là để nguyên bản do dự Mã Long Minh có một cỗ kiên nghị. Hắn bước ra chính mình một chân, đưa về phía trước, ngươi dám đạp tiến một bước, ta sẽ để ngươi chết nhìn rất đẹp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín bỗng nhiên tại Mã Long Minh trong tai nổ vang. Lập tức dọa đến Mã Long Minh liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sau đó lập tức cung kính chắp tay ôm quyền. Thật có lỗi, thuộc hạ chẳng biết đất này cấm nhập. Ta lúc này đi, Mã Long Minh mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cái chán tất cả đều là hắc tuyến. Xa xa chính là nhìn đến đỉnh đầu bên trên Tiêu Viêm tựa hồ hướng phía hắn nhìn liếc mắt. Về sau, Tiêu Viêm thân hình chính là chui vào trong mây. Biến mất không thấy, cút nhanh lên, không kiên nhẫn thanh âm lại lần nữa truyền ra. Mà thanh âm này chủ nhân liền chính là cơ giả. Tiêu Viêm sở dĩ có thể tại cơ giả không có phát giác tình huống dưới cấm nhập thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thời điểm đó cơ giả kéo lấy thân thể bị trọng thương, cơ hồ ý thức đều là lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Sở dĩ cho dù Tiêu Viêm cưỡng ép xuất thủ, cơ giả cũng không thể phản kháng. Thương thế của nàng so nhìn muốn trong mắt nhiều. Bất quá tại Tiêu Viêm giúp nàng đem độc tố cho thanh trừ về sau, linh đàm rất nhanh chính là để cơ dạ thương thế thật nhanh khép lại. Cộng thêm nơi này vốn là thuộc về cơ dạ tư nhân chi địa. Với tư cách điện chủ, cái này điểm quyền lực vẫn là không có vấn đề gì. Mã Long Minh cắn răng một cái, sắc mặt một mảnh đen kịt, chỉ được là hậm hực lui trở về thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa. Đợi đến hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống thời điểm, nội tâm lại là thật lâu không thể bình tĩnh, bởi vì hắn một mực tại suy nghĩ. Tiêu Viêm vì sao có thể bình yên vô sự tiến vào thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa. Mã Long Minh nhận biết Tiêu Phong người này. Hắn cũng biết Tiêu Phong là tầng thứ 9 ngay từ đầu đến đuôi sợ trứng một viên. Mà bây giờ, đúng là làm hắn vô pháp nhìn thấu. Đáng ghét, Tiêu Phong, ngươi muốn cùng ta tranh điện hạ. ta còn hết lần này tới lần khác không tin, một cái phế vật có thể có cái gì với tư cách. Mã Long Minh mắng to một tiếng, trong lòng cực độ không cân bằng. Đương nhiên, trông thấy Tiêu Viêm cái kia tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa thân ảnh thời điểm, trong mắt của hắn đều là ghen ghét, bất quá cái này cũng triệt để chọc giận Mã Long Minh. Lúc này hắn lại lần nữa đắm chìm xuống đến, nhất thời, quanh mình phong thanh lớn nóng nảy, nguyên khí phun trào, Mã Long Minh không cho phép mình bị một cái tầng thứ 9 ngày công nhận sợ chứng đánh bại. Đây là hắn không thể tiếp nhận sỉ nhục. Chương 1687, trên đỉnh tu luyện quá Tiêu Viêm cái này loại đối với mình hoàn toàn làm như không thấy ngạo khắp thái độ triệt để chọc giận Mã Long Minh. Hắn lúc này hai chân xếp bằng ở thứ 8 tòa nguyên mạch linh sơn đỉnh cao nhất lên mặt bàng phía. Trên thần sắc trong nháy mắt liền lại lần nữa trở nên cực độ âm trầm xuống. Sau đó cơ hồ tại nhất thời, chung quanh phạm vi mấy trăm bên trong bầu không khí trở nên nặng nề kiềm chế. Tại trong mơ hồ phảng phất có hàn phong lạnh thấu xương gào thét. Có đại lượng kịch liệt tiên nguồn gốc khí tại thứ 8 tòa nguyên mạch linh sơn bên trên cuồng lật. Loạn tuôn, bởi vì cho tới bây giờ đều là bị người cao cao nâng lên. Vĩnh viễn được người tôn kính Mã Long Minh là tuyệt đối không thể cho phép chính mình thế mà tại có. Một ngày bị một cái từ đầu đến cuối cho tới bây giờ đều bị tất cả mọi người nhận định là lạt tầng. Thứ 9 ngày nhu nhược vô năng sợ chứng ngay trước sở hữu tu luyện người mặt bị sống sờ sờ đánh bại. Đây là hắn cả một đời cũng không thể bình yên tiếp nhận tàn khốc hiện thực mà lại khó mà quên mất. Sẽ bị ghi khắc trong đầu sỉ nhục. Trọng yếu nhất chính là cái này thâm hậu lạc ấn sẽ để hắn về sau tại tầng thứ 9 ngày vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Trải qua một phen chiều sâu sau khi tự hỏi nghĩ đến như vậy hậu quả nghiêm trọng, Mã Long Minh chính là càng thêm không có một giây đồng hồ chút nào buông lỏng lãnh đạm khinh thị, thậm chí với lười biếng thời gian nghỉ ngơi đều dùng tới tu luyện. Hiện tại hắn tuyệt đối không cho phép thời gian tùy tiện trôi qua. Về sau hắn lập tức cắn chặt răng, ẩn ẩn truyền đến răng khanh khách rung động thanh âm, khuôn mặt phía trên toát ra một vệt cực độ chơi liều điên cuồng thần sắc. Từ giờ trở đi nhất định phải dùng chính mình 200% mồ hôi cùng cố gắng bắt đầu tu luyện. Tại sắp đến kim bảng đại điển phía trên, hắn nhất định muốn chiến thắng Tiêu Phong, cũng một nhất định phải trở thành đấu thần liên minh cái này tầng thứ 9 ngày điện chủ. Đây là thuộc về Mã Long Minh chấp niệm, lần này nếu như không có trở thành tầng thứ 9 thiên điện chủ. Như vậy hắn cũng tương tự không có tiếp tục tồn sống trên cõi đời này cần thiết. Ầm ầm. Mà bây giờ tại thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn phun nguyên trên núi lửa, chính là truyền đến từng đợt thâm trầm kêu rên điện tiểm lôi ô thanh âm. Từng sợi nồng đậm đan hương phiêu đãng tràn ngập tại nguyên mạch linh sơn trong không khí. Nguyên lai Tiêu Viêm vừa rồi tại cùng cơ giả khi tắm đột nhiên liền rời đi, đoạn thời gian đó là đi bên ngoài thiên bảo các mua một chút trọng yếu dược liệu là vì trở về luyện chế tụ nguyên. Bảo đan tăng tốc hấp thu trong ao tiên nguồn gốc khí tốc độ. Bởi vì Tiêu Viêm trong lòng phi thường rõ ràng, ở đây thứ 9 tòa linh sơn linh đàm bên trong tiên nguồn gốc khí cố nhiên là nồng đậm đến cực hạn. Nhưng nếu như không có tụ nguyên bảo đan gia trì tác dụng, Tiêu Viêm là rất khó tại phi thường trong thời gian ngắn đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ. Mặc dù dựa vào Tiêu Viêm bây giờ 9 sao đấu tiên trung kỳ thực lực cùng chắc tuyệt năng lực thực, chiến lại thêm hỏa diễm chi tâm bạch diễm, đối phó như là như vậy lính tôm tướng cua, vẫn là dư giả. Sở dĩ không đủ gây sợ, bất quá Tiêu Viêm mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải vẻn vẹn tranh đoạt đến cái này tầng thứ 9 ngày điện chủ chi vị đến đây chấm dứt. Tiêu Viêm là muốn đột phá đến đấu thần, chí ít chỉ cần Trử Lăng còn y nguyên sống sót, Tiêu Viêm chính là đã phẫn nộ đến không thể nhịn được nữa trình độ. Bây giờ ở đây đấu thần liên minh bên trong Tiêu Viêm hận nhất cửu nhân chính là cái này tầng thứ 8 điện hạ Trử Lăng. Nhưng là tại đấu thần liên minh bên trong trừ tầng thứ 8 điện chủ Trử Lăng bên ngoài, còn nguyên có một số người, Tiêu Viêm cũng là nhất định phải trừ cho thống khoái. Mặc dù lôi thần vẻn vẹn chỉ là làm Tiêu Viêm phi thường gấp rút thời gian ngắn ngủi sư phụ liền đã bỏ mình chuyển thế, có câu nói rất hay, dù sao một ngày vi sư trung thân vi phụ, sở dĩ về lôi thần hết thảy cừu hận Tiêu Viêm tự nhiên đều muốn thay lôi thần đi tìm kim không giá báo. Mà lôi thần nói tới cái này tên là kim không giã dẫn đến lôi thần vẫn lạc tội khôi họa thủ đấu thần. Cường giả, chỉ sợ tại đấu thần liên minh bên trong quyền lợi địa vị chi cao vẫn là Tiêu Viêm hiện tại căn bản. Là vô pháp chạm đến với tới đến độ cao tồn tại. Mà bây giờ theo Tiêu Viêm hiện tại nắm giữ về bọn họ kim gia toàn bộ tin tức đến xem. Cái này kim gia tại đấu thần liên minh bên trong chỗ hưởng thụ đều là giống như mặt trời giữa trưa. Địa vị, bao quát trước đó cố ý tổn thương hắn hài nhi Kim Sách. Thậm chí tại đấu thần liên minh đệ nhất trọng thiên dưới đại điện Kim Thiên Long, bọn họ dòng họ đều đồng dạng là Kim, sở dĩ có thể bởi vậy có thể thấy được một cái sự thật không thể phủ nhận. Cái này Kim gia tại đấu thần liên minh bên trong địa vị đặc quyền xác thực không là có thể tùy tiện dung chuyển căn cơ quái vật khổng lồ. Sở dĩ Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh bên trong con đường tu luyện còn theo liền dài đằng đẵng, không nhìn thấy cuối cùng, cần hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng là nhiều loại nặng nề. Mà nếu như Tiêu Viêm muốn xuất sắc hoàn thành những này gian khổ mà khó khăn nhiệm vụ, duy nhất điều kiện tiên quyết chính là hắn thực lực tổng hợp nhất định phải còn phải không ngừng trở nên càng mạnh mới có thể. Hắn lựa chọn con đường này, sợ rằng sẽ là Tiêu Viêm tu luyện trên đường không nói gian nan nhất vất vả trải qua, nhưng là tuyệt đối là muốn trải qua đủ loại kiểu dáng vô số kể chiến đấu một lần mạo hiểm. Tại đấu thần liên minh bên trong lặn quy củ kỳ thật vô cùng đơn giản sáng tỏ. Chỉ cần nắm đấm của ai càng lớn, người đó liền có thể nắm giữ càng nặng quyền lên tiếng. Sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ còn duy nhất một con đường, đó chính là chậm rãi từng tầng giết tới. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Sống cá đi ngược dòng nước phun tỏa sáng, cá chết nước chảy bèo trôi bị người quên lãng. Đây chính là hiện thực tàn khốc, hoặc là toàn thân vết thương chồng chất thống khổ sống sót, hoặc là nhẹ giống như mây bay yên lặng giải phóng chết đi. Tiêu Viêm tự nhiên là lựa chọn trước mắt người tồn tại. Bởi vì người sống trên thế giới này, có phần lớn thời điểm không hề chỉ là vì mình mà sống. Thường thường cũng là vì bên cạnh mình thân nhân cùng bằng hữu mà sống. Là cái này, Tiêu Viêm sinh mệnh cuối cùng giá trị thủ hộ chi đạo. Tiêu Viêm nhất định phải mạnh lên, hắn muốn trở thành tôn thượng. Tiêu Viêm không thể tiếp nhận chính mình có nạn cũng chịu đồng bạn. Thậm chí không thể tiếp nhận chính mình yêu nhất thê tử vẫn lạc hiện thực. Bây giờ Tiêu Viêm có thể lựa chọn, hắn chỉ cần trở thành tôn thượng, như vậy tử vong liền sẽ không là duy nhất giới hạn. Đến lúc đó hắn chính là cái này tam thiên giới không người mạnh nhất. Tất cả mọi người đem thần phục với dưới chân của hắn. Có thể nói là một hô vạn ứng tồn tại. Tại cơ dạ ngâm xong tắm về sau, nàng khuôn mặt phía trên bộ dáng từng mảnh lười biếng thần thái. Nhẹ xoa nàng cái kia nửa híp mắt buồn ngủ mông lung con mắt. Còn có cái kia chỉ có nửa làm trình độ ướt át tự nhiên rủ xuống tán mà phía dưới mái tóc. Trước ngực giống như bình thản không có gì lạ, không có đặc biệt rõ rệt áo ngực, lộ ra là càng tùy tâm sở dục cùng gợi cảm, lại thêm khinh bạc giống như như ẩn như hiện tầng một mềm mại quần áo. Càng thêm nhận nắm ra cơ dạ hoàn mỹ vô huyết giống như dáng người. Cơ dạ nhìn chăm chú lên ở bên cạnh bắt đầu tụ tinh chuyển thần luyện dược Tiêu Viêm thân ảnh cũng là khuôn mặt phía trên thần sắc rất nhỏ sững sờ, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới Tiêu Viêm rời đi nguyên nhân thực sự vậy mà biết là đi mua một chút dược liệu sau đó trở về chế thuốc. Nương theo lấy từng đợt long trời lở đất giống như đan lôi đánh mạnh mà xuống. Cơ dạ chính là nhìn thấy Tiêu Viêm trực tiếp dùng thân thể của mình đối diện mà lên. Trên thân không có lôi cuốn bất luận cái gì một tia tiên nguồn gốc khí. Cưỡng ép đi dùng nhục thân đi ngăn cản được cái này loại oanh kích. Tiêu Viêm trên thân mỗi một tấc quần áo đã sớm đã bị oanh tạc thành giống như vỡ nát rách mướp. Chương 1688, chân thực sức chiến đấu dù phổ thông đan lôi lực lượng so ra kém 3000 rèn lôi đài. Luyện thể hiệu quả rõ rệt. Chẳng qua nếu như cứ thế mãi kiên trì lời nói cũng tương tự có thể để bù đắp cái này loại không đủ. Cùng thiếu hụt, Tiêu Viêm hiện tại đã có thể ngưng tụ ra thập ngũ xóa đỏ lôi. Cự ly thái cổ thần lôi thể tầng thứ 2 chân lôi thể cũng đang thong thả tiến bộ. Nhưng là nếu như muốn đạt được mạnh nhất thái cổ thần lôi thể, chí ít đều còn cần trọn vẹn 99 đạo hồng lôi tẩy lễ. Mà rất hiển nhiên bây giờ Tiêu Viêm còn cách cái kia loại mạnh nhất thái cổ thần lôi thể y nguyên chênh lệch rất xa. Là hiện tại Tiêu Viêm mong muốn không thể thành tồn tại. Nếu như muốn đem nhục thể đột phá đến thái cổ thần lôi thể cấp độ, liền nhất định phải ít nhất phải có một chỗ cường đại dị thường lôi vực đến cung cấp Tiêu Viêm nhục thể tu luyện, nếu không muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá khả năng cũng không lớn. Chỉ là đáng tiếc lôi linh điện là không có bất kỳ biện pháp nào rời đi. Nếu là có thể rời đi lời nói, như vậy 3000 rèn lôi đài sẽ là Tiêu Viêm đề thăng lực lượng cơ thể nhất tuyệt hảo lựa chọn. Tiêu Viêm cực độ tinh luyện nhục thể, không có bất luận cái gì một tia một bạc dư thừa thịt thừa. Trên thân thể mỗi một tấc cơ bắp, phảng phất đều ẩn chứa sôi trào mãnh liệt năng lượng cường đại. Nhìn chăm chú Tiêu Viêm phát đạt cường tráng tuyệt hảo dáng người, Liên Liên cửu trọng thiên điện chủ cơ dạ đồng dạng cũng là liên tục không ngừng líu lưỡi sợ hãi. Thán phục, không tự chủ được tán không dứt khẩu nói, khó trách Trương Mỹ Diễm như vậy thích ngươi, ngươi cái này chặt chẽ hoàn mỹ dáng người cũng thực sự khiến người đặc biệt ao ước. Thật có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết tồn tại. Một bên nói với Tiêu Viêm lấy lời nói, cơ dạ một bên chính là đưa tay đi sờ Tiêu Viêm cơ ngực. Tiêu Viêm lập tức lông mày rất nhỏ nhíu chặt, rất nhỏ đẩy ra cơ dạ bàn tay, sau đó trịnh trọng việc nói, điện hạ, dựa vào ngươi vóc người này là không thiếu nam nhân, ta vẫn là thôi đi, trên thực tế ta Kỷ Kinh có thê tử, hơn nữa còn không chỉ 5 cái, ta thật là lại không nghĩ lại thêm một cái. Tiêu Viêm lập tức cười một cái nói, cơ dạ nghe vậy chính là khịt mũi cười một tiếng, còn có mấy cái, ngươi cũng có thể toàn bộ chiếu cố tới sao? Không biết điện hạ nói là phương diện kia chiếu cố, lấy ta chân thực sức chiến đấu, chăm sóc một tháng ta vẫn là dư sức có thừa. Tiêu Viêm tự tin đối với cơ dạ cười một tiếng, dù sao nam nhân trên loại phương diện này vẫn là phải muốn có đầy đủ lòng tự tin mới được. Tuyệt đối không thể tùy tiện cúi đầu trước nữ nhân nhận thua. Ha ha, ngươi ngược lại là thật biết khoác lác, năng lực này cùng thực lực kỳ thật không có có quan hệ gì. Nhìn ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ta nhìn thật không ra thế nào. Cơ dạ nhếch miệng đối với Tiêu Viêm chửi bậy nói, Tiêu Viêm nghe vậy thì là phi thường tùy ý từ chối cho ý kiến nhún vai. Sau đó liền tiếp theo hai chân ngồi xếp bằng xuống tiếp tục bắt đầu luyện dược. Hắn còn muốn luyện chế ra 50 mai tụ nguyên bảo đan mới có thể đủ dùng để tu luyện. Trước đó Tiêu Viêm dùng một tháng mới hoàn thành, bất quá tại thuần thục về sau, Tiêu Viêm hiện tại chỉ vèn vẹn chỉ cần 15 ngày liền có thể hoàn thành lúc trước hắn cái này. Đồng dạng lượng. Nhưng Tiêu Viêm bây giờ có dư thừa long linh tệ, lập tức trọn vẹn mua 200 bức tụ nguyên bảo đan dược liệu. Rất rõ ràng Tiêu Viêm là chuẩn bị làm một vố lớn. Dù sao 9 sao đấu tiên hậu kỳ cũng không phải Tiêu Viêm mục tiêu cuối cùng nhất. Nhìn xem đầu nhập tu luyện Tiêu Viêm hoàn toàn không để ý chính mình. Cơ dạ lập tức cũng là nhếch miệng, cúi đầu nhìn liếc mắt chính mình chỗ hẻm núi, dùng tay hết sức giơ lên thân thể, sau đó tự lẩm bẩm, "A, thân hình của ta lúc nào như thế không có lực hút. Ân, vấn đề này ta phải hào hào nghĩ lại một cái mới được." Về sau tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, lôi điện tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Tại sau 50 ngày, Tiêu Viêm cũng là toàn bộ đúng hạn luyện chế hoàn tất. Trọn vẹn 200 mai tụ nguyên bảo đan số lượng, trước đó đã là ăn vào qua 50 mai, bây giờ tăng thêm trước đó 50 mai, chính là 250 mai. Lần này, Tiêu Viêm có đầy đủ lòng tin. Có linh đàm bên trong cực độ tinh thuần tiên nguồn gốc khí. Lại thêm tụ nguyên bảo đan gia trì tác dụng, như quả không ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Viêm cần phải có thể thuận lợi đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ. 200 mai tụ nguyên bảo đan, Tiêu Viêm sẽ tại kim bảng đại điển trước đó không di dư lực toàn lực tu luyện. Cho tới cuối cùng có thể đột phá đến thực lực gì. Tiêu Viêm chính mình cũng là phi thường mỏi mắt mong chờ. Cầm 200 mai tụ nguyên bảo đan. Tiêu Viêm chính là tĩnh tâm hai chân xếp bằng ở cái kia linh đàm bên trong. Nơi này so phun nguyên núi lửa còn muốn nồng đậm tiên nguồn gốc khí. Tiêu Viêm đương nhiên là lựa chọn tại linh đàm bên trong tu luyện. Nơi này tiên nguồn gốc khí vô luận Tiêu Viêm tu luyện thế nào cũng không thể dùng đến xong. Sở dĩ nơi này sẽ là Tiêu Viêm tại kim bảng đại điển trước khi bắt đầu sẽ một mực đợi địa phương. Cự ly kim bảng đại điển còn có thời gian 9 tháng. Có thể nói thời gian là vô cùng ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Viêm có thể đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ liền đã tốt vô cùng. Cho tới đỉnh phong khả năng cũng không quá lớn, đương nhiên đây chỉ là một loại dự đoán bên trong khả năng. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, luôn luôn có rất nhiều biện pháp đi để thăng mình thực lực. Thời gian cũng không hoàn toàn là hạn chế, hai chân lẳng lặng xếp bằng ở đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 ngày bên trong linh đàm. Bên trong... đầm nước tại theo gió nhúc nhích ở giữa tản mát ra từng vòng to lớn sóng lăn tăn. Tại nồng đậm tiên nguồn gốc khí bên trong lộ ra sóng nước lấp loáng. Giờ này khắc này tại Tiêu Viêm quanh thân trong 20 trượng. Có thể rõ ràng trông thấy tại linh đàm bên trong nồng đậm đến cực hạn tiên nguồn gốc khí liên tục. Hình thành vô cùng vòng xoáy khổng lồ không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Tại một thoáng gian kia nguyên bản như trình độ như gương giống như linh đàm bên trong. Chính là nhấc lên từng đợt to lớn sóng nước vòng xoáy. Tại nửa khắc đồng hồ công phu bên trong liền giống tựa như sóng to gió lớn ở trong nước không ngừng. Cuồn cuộn không ngớt, ngực tuôn ra bành trướng. Một màn này thanh thế kinh người mà to lớn hiếm thấy quy mô tràng cảnh vô cùng hùng vĩ. Ở đây về sau toàn bộ linh đàm bên trong đầm nước liền đều là trực tiếp tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Tiêu Viêm chính là ngồi tại cái này to lớn vô cùng vòng xoáy vị trí trung tâm. Liên tục không ngừng tiên nguồn gốc khí lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, hiện tại tổng cộng 200 mai tụ nguyên bảo đan số lượng. Tiêu Viêm trực tiếp là không chút do dự keo kiệt đem cái này loại ở bên ngoài bán giá tiền cực đoan đắt đỏ đan dược đến xem như trong sinh hoạt nhất bình thản không có gì là hạt đậu đến thỏa thích. Tiêu xài, hiện tại nếu là một màn này bị cái khác không biết rõ tình hình ngoại nhân trùng hợp nhìn thấy, không biết tại khuôn mặt phía trên sẽ toát ra loại nào kinh thế hãi tục mặt khác một bức biểu lộ. Mà lại từ hiện tại cho tới bây giờ cũng chỉ có Cơ Dạ cái kia một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp ở một bên yên lặng nhìn chăm chú Tiêu Viêm, lập tức khuôn mặt của nàng phía trên liền toát ra một vệt cực độ khó mà tin thần sắc. Phảng phất không dám tin tưởng trước mắt cái này phát sinh một màn này cũng không phải mình đang nằm mơ, mà là hoàn toàn chính xác tại trong hiện thực. Tiêu Viêm tốc độ nhanh như vậy, nơi đó còn là yên lặng an tĩnh tu luyện a. Quả thực liền như là thổ phỉ xuống núi, cho dù linh đàm bên trong tiên nguồn gốc khí vô cùng nồng đậm cùng phong phú, nhưng là lấy Tiêu Viêm như thế cấp tốc điên cuồng hấp thu tốc độ, cái này linh đàm bên trong tiên nguồn gốc khí cũng là chi chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. Cũng tương tự đang nhanh chóng giống như sói mòn hầu như không còn thẳng đến biến mất. Chương 1689, tụ tinh thành biển này loại hấp thu tiên nguồn gốc khí tốc độ. Làm sao có thể, Cơ Dạ nhất thời trên mặt thần sắc chính là quá sợ hãi. Tiêu Viêm giống như là một cái như lỗ đen không có cái gì cực hạn. Hấp thu tiên nguồn gốc khí thời điểm không có bất luận cái gì chút nào dừng lại cùng do dự. Phảng phất liền như là há to mồm uống nước giống nhau nhẹ nhõm tự nhiên. Tiêu Viêm tốc độ tu luyện đủ để là cao tới người bình thường mấy lần không chỉ. Cái này loại cực độ điên cuồng giống như khiêu chiến cực hạn phương thức tu luyện. Cơ Dạ từ nhỏ đến lớn nói thật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này khó được một màn. Tại tầm mắt của nàng bên trong đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Bởi vì nếu như là lấy dạng này như thế nhanh chóng hấp thu tiên nguồn gốc khí rất có thể thân thể liền lại bởi vì không thể thừa nhận trong thân thể mãnh liệt cuồng bạo giống như tiên nguồn gốc khí. Cuối cùng bởi vì vượt qua kinh mạch tối cao cực hạn chịu đựng cuối cùng dẫn đến kinh mạch đứt từng khúc, đan điền đều tổn hại, cuối cùng bạo thể mà bỏ mình. Nhưng đang quan sát Tiêu Viêm cử động cùng thần thái thật lâu về sau, Cơ Dạ lại là phát hiện không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Tiêu Viêm trên thân dĩ nhiên là không có một tia sẽ phải tràn đầy làm sao cũng hấp thu không đi vào thần kỳ dấu hiệu, ngược lại càng giống là một cái vĩnh viễn làm sao giả đều giả bất mãn lỗ đen. Sau đó chưa từng có một tia gián đoạn tốc độ tại điên cuồng hấp thu cái này linh đàm bên trong nồng đậm, phong phú tiên nguồn gốc khí. Nếu như chiếu điên cuồng như vậy tốc độ hấp thu xuống dưới, cần phải có thể đuổi tại kim bảng đại điển cử hành trước đó thuận lợi không ngại đột phá đến 9. Sau đấu tiên hậu kỳ đi, đây thật là thật bất khả tư nghị. Cho dù là tại đấu thần liên minh bên trong vạn tuế bên trong tuổi trẻ dị bẩm thiên phú siêu cấp thiên kiêu, bọn họ mặc dù mỗi ngày đều ngâm mình ở cái kia 8 tòa nguyên mạch linh sơn bên trong, nhưng là tại 9 sao đấu tiên cảnh giới bên trong thực lực tiến bộ thiên phú siêu quần người ít nhất thì cũng hao tốn dài đến gần mấy năm nhiều thời giờ. Bình thường đại đa số thiên phú bình thường giống nhau trọn vẹn hao tốn nhiều đến mấy chục năm hoặc là trên trăm năm khắp thời gian dài tuế nguyệt đều không phải cái gì mới mẻ hiếm thấy sự tình. Ngược lại còn là lần đầu tiên có thể nhìn thấy tu luyện có thể đơn giản như vậy sáng tỏ hơn nữa còn lấy như vậy tấn mãnh điên cuồng tốc độ tiến hành nhân vật. Cơ Dạ nhìn xem cái này một cảnh tượng cũng là liên tục không ngừng chặt lưỡi nói. Mặc dù Tiêu Viêm cụ thể chân thực thân phận nàng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, nhưng nàng cũng biết loại tình huống này phát sinh thời đại khái liền lòng dạ biết rõ cũng không cần hỏi nhiều. Khi Tiêu Viêm có thể lông tóc không tổn hao gì bình yên nhẹ nhõm nắm chặt đối với Bỉ Ngạn Hoa Kinh khủng như vậy lại uy hiếp thẳng tới linh hồn tử linh bài cái kia một sát na, cái kia chính là đủ để chứng minh Tiêu Viêm chân thực thân phận hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Bất quá khi Cơ Dạ xâm nhập hiểu rõ tại đấu thần liên minh bên trong Tiêu Phong một chút nghĩ lại mà kinh trước kia sự tình của quá khứ về sau, Cơ Dạ nhìn chăm chú Tiêu Viêm trong đôi mắt chính là toát ra thâm hậu dị dạng nghi hoặc cùng phức tạp tình cảm. Trước mắt hai chân tĩnh mịch xếp bằng ở thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn bên trong linh đàm bên trong nam tử, tựa hồ căn bản là vô pháp cùng tại tầng thứ 9 ngày bên trong cái kia từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều công nhận nhu nhược vô năng sợ chứng cùng bao dưỡng tiểu bạch kiểm cái này nhiều vô số kể hình dung từ nhấc lên một tia một bạc quan hệ, còn có bao quát Tiêu Phong trước kia cái gì cần có đều có nghĩ lại mà kinh bi thảm sự tích trải qua. Cũng càng là khiến Cơ Dạ càng thêm khó mà tin tưởng hắn chính là Bỉ Ngạn Hoa một mực tại chờ đợi. Nhân vật, phải biết Tiêu Viêm trước đó tại đối mặt lấy 10 cái đấu thần liên minh bên trong địa vị thân phận hiển hách lại đều là một hô vạn ứng cường giả thời điểm. Tại khuôn mặt phía trên bình tĩnh tự nhiên thần sắc tuyệt không phải là có thể tùy tiện giả vờ. Mà lại một bên ở trên người hắn chỗ phát ra tự nhiên cường đại dị thường khí chàng liền liền Cơ Dạ. Nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng rung động cùng kinh ngạc hoảng sợ. Sở dĩ Cơ Dạ có thể đoán được khả năng duy nhất chính là Tiêu Phong kỳ thật tại đã từng đoạn thời gian kia đều vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Mặc dù chân thực thực lực vô cùng cường đại, nhưng kỳ thật hắn là cố ý trang cực kỳ nhỏ yếu. Sau đó để với có thể càng hoàn mỹ hơn ẩn nấp với đấu thần liên minh bên trong. Vậy thì lấy cho tới khiến Cơ Dạ cảm giác được nơi này nhiều vô số kể bất luận cái gì có quan hệ với Tiêu Phong trước kia cuộc sống bi thảm cố sự đều toàn bộ là người vì tạo tin đồn thất thiệt ra. Bởi vì ở trước mắt nàng chỗ chân thực nhìn thấy cái này Tiêu Phong. Khủng bố thiên phú tu luyện chỉ sợ cũng là rất khó có người chỗ với tới độ cao. Nhìn qua cảnh tượng này về sau, còn thế nào khiến Cơ Dạ lấy như thế bình yên tự nhiên. Bạc không khác nghi tâm lý đi tùy tiện tin tưởng Tiêu Phong còn đã từng bị Trương Mỹ Diễm bao nuôi. Qua chuyện mất mặt dấu vết, tại linh đàm bên trong sóng nước như cũ tại cuồng lật loạn tuôn ra kịch liệt khuấy động. Từ đi vào linh đàm về sau Tiêu Viêm thân hình chính là không nhúc nhích hai chân âm thanh tĩnh mịch. Xếp bằng ở linh đàm chính giữa vị trí, lập tức thời gian 3 tháng chính là nhoáng một cái tức thì. Cuối cùng, Tiêu Viêm cái này giống như không đáy lỗ đen giống nhau điên cuồng hấp thu cuối cùng tại chính thức. Tại lấy phi thường chậm rãi tốc độ dần dần bình tĩnh lại. Đến cuối cùng liền đình trệ bất động, mà hiện trong cơ thể hắn trong đan điền, chính tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó 9 khỏa rực rỡ lấp lánh tinh thần tại Tiêu Viêm trong cơ thể đan điền xoay quanh vờn quanh, nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Viêm đan điền bên trong nhanh chóng ngưng tụ mà xuất thứ 10 khỏa rực rỡ lấp lánh tinh thần. Sau đó thuận tiện lấy bay tốc độ nhanh kéo dài tăng trưởng. Thứ 11 khỏa, thứ 12 khỏa, số lượng vẫn còn đang không ngừng liên tiếp trèo thăng. Tiêu Viêm trên thân trừ tiên nguồn gốc khí bên ngoài, từng sợi mịt mờ mà cường đại màu đỏ khí tức bắt đầu tại Tiêu Viêm trong đan điền xoay quanh còn quấn. Chẳng biết là bởi vì chính mình trong cơ thể cái kia mấy ngôi sao thần thu nhỏ, còn là bởi vì Tiêu Viêm đan điền trở nên so với ban đầu lớn hơn rất nhiều. Trong đó tại bên trong đan điền mình một mảng lớn rộng lớn vô ngần không một hạt bụi biển sao bên. Trong, có thể thấy rõ có mười mấy khỏa số lượng rực rỡ tinh thần ở trong đó xoay quanh vờn quanh ở. Giữa lóe ra trận trận ánh sáng chói mắt. Đấu tiên vẻn vẹn có thể ngưng tụ thành tinh, mà đấu thần thì là có thể tụ tinh thành biển. Tiêu Viêm hiện tại đã tại triệt để bước ra trở thành đấu thần bước đầu tiên. Vào lúc này Tiêu Viêm cũng đã phi thường thuận lợi đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Viêm trong lòng liền mừng rỡ như điên, nay trong lòng của hắn khiếp sợ là không nghĩ tới chính mình chỉ là dùng thời gian 3 tháng thuận. Tiện là kỳ kinh thuận lợi đột phá. Mà lại trong cơ thể mình vùng đan điền còn xuất hiện phi thường vi diệu mà thần thái biến hóa. Tại mở mắt ra trong nháy mắt đó, cùng lúc đó Tiêu Viêm đứng lên sơ qua buông lỏng một cái. Nhìn tới tu luyện thời gian lâu như vậy vẫn là muốn sơ qua thở một ngụm khổ nhàn kết hợp. Sau đó tại vừa mở mắt ra ở giữa, lại đột nhiên nổi lên Cơ Dạ y nguyên không mảnh vải che thân ngã chồng vó bình yên tĩnh mịch nằm. Tại hắn tu luyện vị trí bên cạnh cách đó không xa tràng cảnh. Nha! Nhìn cái này tu luyện còn rất thuận lợi nha, Cơ Dạ cười nói với Tiêu Viêm, ta nói điện hạ, ngài liền không thể sơ qua để ý một cái về hình tượng của mình vấn đề sao? Chẳng lẽ người tại mỗi trước mặt một người đàn ông đều là như thế không chút kiêng kỵ chạy trần? Chuồng sao, Tiêu Viêm hiện tại đối với Cơ Dạ cái bộ dáng này cảm thấy vô cùng đau đầu cùng không làm sao? Nếu là nói Cơ Dạ tính cách chính là như vậy hào phóng cùng thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Thế nhưng là liền xem như lại thế nào hào phóng thoải mái cũng không thể giống như vậy trần trụi. Nha, chương 1690, mảnh nhỏ thần hải đến cùng là thế nào? Cơ Dạ đối với cái này nội tâm còn có đại lượng nghi hoặc. Sau đó Tiêu Viêm nghe vậy chính là vuốt vuốt chính mình ếch giữa lông mày huyệt thái dương. Lập tức trầm giọng nói, ngươi bây giờ dù sao cũng là nữ nhân, liền xem như tính cách lại hào phóng thoải mái cũng không thể không coi tự mình là nữ nhân nhìn a. Tiêu Viêm tức giận nói với Cơ Dạ, hừ, ngươi tận nói bậy, ta vẫn luôn cho rằng chính ta là một cái hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân. ta không phải không có coi tự mình là làm nữ nhân nhìn, mà là ta căn bản là không có coi ngươi là một cái nam nhân bình thường nhìn. Tiêu Phong tiểu đệ trước kia cùng Trương Mỹ Diễm lãng mạn mỹ hảo cố sự ngược lại là đặc biệt đặc sắc tuyệt luân a. Cơ Dạ lập tức liền vẩy một cái khóe miệng ở giữa Tiếu Dung, trong đôi mắt lập tức tràn đầy khiêu khích nghi vấn cùng khắc sâu ý vị nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Khụ khụ, tin tưởng ta là sinh hoạt bức bách, đều toàn là sinh hoạt bức bách. Tiêu Viêm hiện tại cũng không biết nên như thế nào đi ngạnh sinh sinh phản bác Cơ Dạ lời nói. Nhưng Tiêu Phong cùng Trương Mỹ Diễm sự tình nhưng lại thật không phải là hồ biên loạn tạo lời đồn. Tiêu Viêm cũng không dám tùy tiện hoàn toàn phủ nhận Tiêu Phong trước kia khổ cực sự tích. Bởi vì nếu như một khi phủ nhận liền chẳng khác gì là phủ nhận hắn thân phận, sẽ tự dưng khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Sở dĩ đối với đoạn chuyện cũ này Tiêu Viêm không thể không thả thấp một chút chính mình nội tâm quật cường thái độ, chỉ được gật đầu thừa nhận nói: hắc hắc, ngươi bây giờ liền trong thân thể vùng đan điền ngưng tụ ra một mảnh nhỏ thân hải. Cơ Dạ nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên thần sắc biến hóa, tiếp tục nói với hắn: thân hải. Tiêu Viêm đối với Cơ Dạ nói tới hiện tượng cảm thấy 10 phần không hiểu. Dựa theo tu luyện lẽ thường đến nói, đấu tiên liền có thể đem nguyên khí ngưng tụ thành tinh, mà đấu thần thì có thể đem nguyên khí tụ tinh thành biển. Bình thường đến nói, nếu như đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong về sau mới có thể xuất hiện cái này loại hiếm thấy tình huống đặc thù. Có thể ta bây giờ lại ở trên người của ngươi lại cảm nhận được một tia yếu ớt thần chi nguyên khí. Ngươi kỷ kinh trong đan điền của ngươi ngưng tụ mà thành một mảnh nhỏ biển sao? Cơ Dạ đang nói chuyện bên trong lời nói phụ mang theo cực độ kinh ngạc ngữ khí. Hình như là vậy, nhưng cũng không phải là cái gì biển sao. Hiện bây giờ chỉ bất quá chỉ có mười mấy khỏa số lượng tinh thần mà thôi. Tiêu Viêm trả lời Cơ Dạ nói: mười mấy khỏa, thực sự thật sự là thật bất khả tư nghị. Lấy ngươi bây giờ 9 sao đấu tiên hậu kỳ tu vi thực lực bây giờ thế mà liền có thể trước thời hạn một bước ngưng luyện ra một mảnh nhỏ biển sao? Trên thực tế ngươi cái này trong cơ thể thần chi tinh thần càng nhiều, liền đại biểu cho thực lực của ngươi càng mạnh, kỳ thật đều đồng dạng là tại một sao đấu thần cảnh giới bên trong. Cũng tồn tại chênh lệch cực lớn, có một sao đấu thần chỉ có thể có mấy trăm tinh thần, mà có người thì là có hơn ngàn tinh thần. Nếu như cái này trong cơ thể vùng đan điền tinh thần càng nhiều, cũng liền đại biểu cho ngươi thực lực tổng hợp càng mạnh. Thực sự thật sự là quá hiếm thấy. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại 9 sao đấu tiên hậu kỳ liền có thể mở ra một mảnh nhỏ biển sao nhân sĩ, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất làm được nhân vật. Cơ Dạ liên tục không ngừng tắc lưỡi nói. Khi lấy được Tiêu Viêm 100% sau khi xác nhận, Cơ Dạ trên mặt vẻ kinh ngạc chính là càng thêm nồng đậm mãnh liệt. Kỳ thật Tiêu Viêm ngược lại có phải hay không phi thường hiểu được cái gì gọi là biển sao. Nhưng trên thực tế Tiêu Viêm cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy, ở trong cơ thể mình trong đan điền mênh mông tiên nguồn gốc khí chỗ sâu nhất bên trong, có một vệt cường đại mịt mờ tính thực chất lực lượng. Cỗ lực lượng này là hoàn toàn khác biệt với tiên nguồn gốc khí. Căn cứ vào sự thật, sở dĩ nói một cách khác, cỗ lực lượng này cần phải hoàn toàn là càng cao với tiên nguồn gốc khí tồn tại. Mà cỗ này mịt mờ cường đại tính thực chất lực lượng cần phải thuận tiện là Cơ Dạ trong miệng lời nói thần chi nguyên tức giận. Ai, chỉ là vẫn là vô cùng đáng tiếc. Cho dù ta hiện tại liền trong đan điền mở ra một mảnh nhỏ biển sao, nhưng là ta hiện tại thực lực chân thật cũng vẻn vẹn chỉ là 9 sao đấu tiên hậu kỳ tu vi mà thôi. Cự ly chân chính thành công đột phá đến đấu thần, triệt để phóng ra đấu tiên cảnh giới này như cũ còn vẫn là xa không thể chạm mục tiêu. Tiêu Viêm lập tức khuôn mặt phía trên toát ra một mảnh không có thể làm sao thần sắc. Chậm rãi lắc đầu nói với Cơ Dạ. Lần này hắn thành công mà lại thuận lợi đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ cảnh giới sử dụng thời gian so Tiêu Viêm tại ngay từ đầu tổng hợp cân nhắc chính mình các loại tình huống sau đó dự toán thời gian dài nhất trọn vẹn nhanh gần 2 lần. Hiện tại cự ly kim bảng đại điển chính thức bắt đầu như cũ còn có vừa vặn 6 tháng chớp mắt là qua thời gian. Thế nhưng là nếu như ở đây ngắn ngủi thời gian 6 tháng bên trong Tiêu Viêm còn muốn đột phá đến 9 sao đấu tiên cảnh giới đỉnh cao, thuận tiện là một kiện giống như bước đi liên tục khó khăn. Trong đó trình độ khó khăn để người tuyệt vọng đến cơ hồ không có một chút hy vọng, phảng phất liền là không thể nào hoàn thành sự tình. Kỳ thật cũng không phải. Trên sự thật rất nhiều 9 sao đấu tiên sở dĩ dừng bước với 9 sao đấu tiên đỉnh phong thực lực, trong đó chính yếu nhất mấu chốt một nguyên nhân chính là bọn họ không có cách nào mở ra một tơ một hào biển sao. Cái này loại có thể tại 9 sao đấu tiên hậu kỳ liền có thể mở ra một mảnh nhỏ biển sao bách cầu không biết là tam thiên giới không bên trong nhiều ít đấu tiên chỗ lúc đang ngủ nằm mơ bên trong. Liền yên lặng khát vọng qua, kỳ thật trong đan điền biển sao mở mặc dù không thể để cho ngươi 100% liền thuận lợi thành công đột phá đến đấu thần, nhưng là nếu mà có được cái này một mảnh nhỏ biển sao liền tương đương với có một tấm tác dụng lớn. Vô cùng giấy thông hành, nó có thể để ngươi so bình thường nhiều 9 sao đấu tiên thành công thuận lợi đột phá đấu thần tỷ. Lệ muốn cao hơn chừng hiện tại hơn một nửa, Cơ Dạ lập tức trịnh trọng việc nói, sau đó Tiêu Viêm nội thị đan điền của mình chỗ, biển sao bên trong mười mấy khỏa rực rỡ lấp lánh tinh thần y nguyên ngay ngắn trật tự vờn quanh, xoay quanh ở trong đó. Nhưng là cái này vẻn vẹn mười mấy ngôi sao thần tại Tiêu Viêm đan điền bên trong tiên chi tinh biển. Bên trong lộ ra lẻ loi trơ trọi không hợp nhau dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác, tại biển sao mở ra đến về sau, ta có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể vùng đan điền có thể chứa đựng tiên nguồn gốc khí cũng là hiện lên lần trèo thăng tăng trưởng. Bây giờ ta mới ngưng luyện ra mười mấy ngôi sao thần mà thôi. Tiêu Viêm lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại mới vừa vặn mở ra một mảnh nhỏ biển sao, còn không thể rất chuẩn xác cảm giác được thực tế cụ thể cải biến. Chỉ có tại chính thức thời điểm chiến đấu, mới có thể càng thêm rõ ràng thể hiện ra, ngươi bây giờ mới vừa vặn mở ra mảnh nhỏ biển sao. Vẫn là liền tận khả năng đi cô đọng càng nhiều tinh thần đi. Kỳ thật trên thực tế khi đột phá đấu thần thời điểm, trong cơ thể ngươi vùng đan điền tinh thần số lượng càng nhiều, ngươi mở ra tới biển sao cũng liền càng thêm cường đại. Mặt khác đấu thần thực lực trừ tương đối trong cơ thể tinh thần số lượng bên ngoài, còn có cái này biển sao cũng là cực kỳ trọng yếu bình phán tiêu chuẩn. Bình thường biển sao chia làm 4 đẳng cấp, phân vì thiên địa huyền hoàng, kém nhất thuận tiện là cái này hoàng cấp biển sao, mà cho tới thiên cấp biển sao nha. Tại đấu thần liên minh cơ hồ là lông phượng sừng lân giống như tồn tại. Cơ Dạ tiếp tục cho Tiêu Viêm phổ cập về đấu thần cơ bản thường thức. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác cũng đối đấu thần tin tức tương quan hiểu rõ rất ít. Đại đa số đều là kiến thức nửa vời. Chương 1691, biển sao cấp bậc kia điện hạ đến tột cùng là đẳng cấp gì biển sao đâu? Tiêu Viêm ánh mắt lập tức nhìn về phía Cơ Dạ tuyệt khuôn mặt đẹp. Cơ Dạ vào lúc này phi thường lúng túng hướng về phía Tiêu Viêm cười một tiếng. Ai, thiên phú của ta có hạn, trên thực tế cũng chỉ là miễn cưỡng coi là huyền cấp biển sao. Nhưng ở đồng đẳng cấp bậc huyền cấp biển sao bên trong, trên thực tế ta biển sao kỳ thật cũng không tính được cường hãn. Cơ Dạ vừa nói vừa cường độ thấp ho khan một cái. Sau đó cười cười, trả lời Tiêu Viêm nói, cũng không biết trong cơ thể ta vùng đan điền biển sao là đến tột cùng đến cùng đẳng cấp gì biển. Sao cấp bậc, cái này biển sao cụ thể nên làm sao phán đoán đâu. Phương pháp là cái gì? Tiêu Viêm mặt mang nghi hoặc vẻ khó hiểu tiếp tục hỏi Cơ Dạ. Cơ Dạ động tác trên tay sơ qua dừng lại một sát na. Sau đó ở trên người hắn cực kỳ cường hãn khí tức đột nhiên tăng vọt. Liên tiếp trèo thăng, dẫn tới xung quanh hư không đều là trèo chống không hướng, loại áp lực này bắt đầu rất nhỏ chậm rãi. Rung động băng liệt, sau đó liền nhìn thấy Cơ Dạ tự trên thân màu đỏ thẫm thần chi nguyên khí tại trong chốc lát chính là phun trào mà ra. Tại cái kia màu đỏ thẫm thần chi nguyên khí bên trong lóe ra vô số viên chói mắt tinh thần. Tại về sau sát nhất quan xem xét, gần khoảng chừng hơn ngàn khỏa số lượng. Hoàn toàn ngưng thực thần chi nguyên khí hoàn toàn chính xác triệt để hoàn toàn khác biệt ở hiện. Tại trong cơ thể giống như sương mù tiên chi nguyên khí. Đấu thần cái này lấy mắt thường liền có thể dò xét đến nguyên khí tinh thần số lượng. Nhìn thật sự có càng thêm chấn nhiếp tâm thần hiệu quả lớn. Hoàng cấp nguyên khí tinh thần thì là lệch màu vàng. Huyền cấp nguyên khí tinh thần là lệch màu xanh đậm. Địa cấp thì hơi hơi lệch màu đen. Mà tại đấu thần bên trong đẳng cấp cao nhất thiên cấp tinh thần chính là hiện ra bạc trắng chi sắc. Điểm này hoàn toàn có thể từ màu của ngôi sao liền có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được. Cơ Dạ đối với Tiêu Viêm chậm rãi giải thích đến những này đấu thần đều nhớ kỹ trong lòng cơ bản. Thường thức nói, từ Cơ Dạ trong cơ thể đan điền chỗ phát ra thần chi nguyên khí bên trong ngưng thực tinh thần nhan. Sắc, trong đó chậm chạp mà quy luật lưu chuyển tinh thần chính là tản ra nhàn nhạt cạn hào quang màu xanh lam. Điểm này cũng là chính như Cơ Dạ vừa mới nói, nàng nguyên khí biển sao chính là hạ đẳng huyền cấp. Tiêu Viêm cũng là đối với một màn này phát sinh tràng cảnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng tò mò. Sau đó tại một giây sau thời điểm liền cũng là đồng dạng đem chính mình tiên chi nguyên khí toàn bộ đều từ trong cơ thể mình phóng thích mà ra. Bất quá Tiêu Viêm tiên chi nguyên khí cũng chỉ có màu đỏ nhạt sắc thái, cũng như trên biển sương mù giống nhau hư ảo phiêu miểu. mà lại cũng không giống cơ dạ chỗ phát ra thần chi nguyên khí một dạng như vậy triệt để hoàn toàn ngưng thực, mà lại cũng tương tự càng là không có một tơ một hào yếu ớt tinh thần đang lóe lên. Đến cùng là vì cái gì tại ta tiên chi nguyên khí bên trong không có tinh thần đang cuộn trào ngưng thực lấp lóe? Tiêu Viêm đối với một màn này hiện tượng thì là phi thường nghi hoặc không hiểu. Chính mình cấp tốc nội thị vùng đan điền, lại là phát hiện những tinh thần kia toàn bộ đều chậm rãi xoay quanh quay chung quanh tại trong cơ thể của hắn, cũng không có nương theo lấy tiên chi nguyên khí đều phun trào mà ra. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Ngươi bây giờ mới là đấu tiên tu vi, làm sao có thể liền đem tự thân nguyên khí hoàn toàn triệt để ngưng thực? Cho dù ngươi bây giờ liền nghĩ trước thời hạn cái khác thiên kiêu hoặc là người bình thường một bước tại thể nội tướng tinh thần ngưng tụ ra biển sao? Đây cũng là ngươi bây giờ không thể nào làm được sự tình. Đây là bởi vì trong cơ thể ngươi tiên chi nguyên khí cường độ còn xa xa không đạt được có thể hoàn toàn liền ngưng thực cái kia một loại cấp độ. Cơ dạ nhẹ che miệng nhẹ giọng cười nói, mà Tiêu Viêm nghe vậy lập tức liền nhếch miệng, ở trong lòng ngầm sấn đến. Cái kia chiếu cơ dạ nói như vậy, mình bây giờ biển sao còn không có xác định đẳng cấp đâu. Nhưng là nếu như càng sớm tại thể nội vùng đan điền mở ra diện tích càng lớn biển sao, như vậy đối với ngươi thực tế chỗ tốt thuận tiện là càng lớn. Bởi vì khi ngươi tại đột phá đấu thần thời điểm, nếu như ngươi cô đọng tinh thần số lượng càng nhiều, như vậy ngươi biển sao cấp bậc liền sẽ càng cao. Chiếu ngươi dạng này tấn mãnh tốc độ tu luyện, ngươi cần phải có thể đến đột phá đấu thần thời điểm, trong cơ thể tinh thần liền có thể đạt được hơn ngàn số lượng. Cơ dạ thần sắc nhàn nhã tự nhiên nói với Tiêu Viêm. Giống cơ dạ cái này loại không có chút nào ngăn cản, tràng diện, Tiêu Viêm dĩ nhiên là tại trong lúc bất chi bất giác đã không cảm giác được bất kỳ không được tự nhiên cùng xấu hổ. Lập tức ánh mắt phi thường bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng nhìn chăm chú lên cơ dạ. Tựa hồ đối với một màn này đã sớm thành bình thường. Thì ra là thế. Vậy thì càng thêm không thể lại tiếp tục trì hoãn, ta vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, trong đôi mắt chính là tản ra cực nóng nồng đậm quang mang. Nguyên bản tại thuận lợi đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ về sau còn dự định xuống dưới đi một chút sơ qua buông lỏng một hồi, hắn chính là lại lần nữa lại bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, đem tụ nguyên bảo đan trực tiếp một nắm lớn nhét vào miệng bên trong. Sau đó tại linh đàm bên trong lại là lại lần nữa sôi trào mãnh liệt đứng lên. Nồng đậm tiên chi nguyên khí lại là chăm chú xoay quanh quay chung quanh tại Tiêu Viêm quanh thân trong 20 trượng, sau đó liền có tiên chi nguyên khí không ngừng tràn vào tiến Tiêu Viêm trong cơ thể. Hiện tại đối với tại mở ra một mảnh nhỏ biển sao Tiêu Viêm đến nói, đối với tiên chi nguyên khí nhanh chóng dung nạp chính là càng thêm không có hấp thu hạn mức cao nhất, mỗi là một lần bão hòa cảm giác thư thích tại thể nội chậm rãi lan tràn ra, tại biển sao bên trong liền sẽ hiện ra một vệt thần chi tinh thần. Mà nương theo lấy Tiêu Viêm thời gian tu luyện không ngừng gia tăng, biển sao bên trong tinh thần số lượng cũng là đang không ngừng hiện lên lần trèo thăng tăng lên. Mà cuối cùng, vẫn là muốn cảm tạ cái này linh đàm bên trong như thế đại lượng nồng đậm tinh thuần tiên chi nguyên khí, cái này loại tinh thuần tiên chi nguyên khí mới là làm cho Tiêu Viêm tốc độ tu luyện có thể như thế nhanh chóng nguyên nhân căn bản. Lúc này cơ dạ ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên cái này lúc tu luyện như là một người điên giống nhau nam tử, cũng là toát ra một vệt cực độ bất đắc dĩ thần sắc. Sau đó vẫn như cũ nhàn nhã tự nhiên toàn thân ngâm ở đây linh đàm bên trong. Bởi vì cơ dạ trên người bây giờ nghiêm trọng thương thế cũng còn không có triệt để khỏi hẳn dấu hiệu. Mặc dù Tiêu Viêm dùng chính mình thiên hỏa tính tạm thời giúp nàng khu trừ trong cơ thể đại lượng độc tố, nhưng cơ dạ cấp độ sâu trong cơ thể tồn tại to to nhỏ nhỏ thương thế vẫn như cũ còn có rất nhiều. Nội thương của nàng cũng là đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Cho dù là đến kim bảng đại điển chính thức cử hành trước đó, chỉ sợ cơ dạ đều không có bất luận cái gì nhanh chóng hữu hiệu biện pháp hoàn toàn khiến trong cơ thể thương thế khỏi hẳn đến hồng mông tình trước khi đại chiến trạng thái đỉnh phong. Sở dĩ cơ dạ tại phần lớn thời giờ đều là ngâm ở đây linh đàm bên trong, nơi này đại lượng nồng đậm tiên chi nguyên khí có thể trợ giúp nàng lấy tốc độ nhanh nhất mà lại là lấy ôn nhu nhất cùng thoải mái dễ chịu phương thức khôi phục trong thân thể tột đỉnh thương thế. Mặc dù hai người đều là tĩnh mịch ngâm mình ở cái này linh đàm bên trong, bất quá một người thì là làm đầm nước mãnh liệt quay cuồng lên, một người khác lại thì là mặt mũi tràn đầy hài lòng thoải mái dễ chịu khôi phục thương thế. Mặc dù hai người hiện tại toàn bộ đều thân ở cùng một mảnh trong đầm nước, nhưng là hai bên đầm nước thì là xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái tương phản. một bên thì là đóa đóa thủy triều đập, một bên khác ngược lại là một bên trình độ như gương, không có chút rung động nào. Chương 1692, trầm mặc mãnh thú. Vì vậy lấy cho tới hai người mặc dù tại cùng một cái linh đàm bên trong hấp thu trong đó nồng đậm tiên chi nguyên khí cũng không có xuất hiện tương hỗ ở giữa can thiệp tình huống. Giờ này khắc này tại Tiêu Viêm trong cơ thể trong đan điền biển sao bên trong, dần dần từ nhìn chỉ có linh tinh tinh số lượng mười mấy ngôi sao thần, chính là bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Bởi vì Tiêu Viêm vừa rồi tại từ cơ dạ nơi đó biết được trong cơ thể tinh thần số lượng đối với tiến vào đấu thần thời biển sao mở cụ thể cấp bậc có cực kỳ trọng yếu tính quyết định tác dụng về sau. Tiêu Viêm chính là bắt đầu điên cuồng cô đọng tinh thần. Mà cái này lấy cho tới Tiêu Viêm đều vẫn chưa đi qua nhiều đi quan tâm thực lực mình tăng trưởng. Mà dạng này dài răng rạc tu luyện khô khan, Tiêu Viêm cũng không định như vậy đình trệ. Sở dĩ ở sau đó tại Kim Bảng Đại Điển sắp chính thức cử hành trước đó trong vòng 6 tháng thời gian. Bên trong, Tiêu Viêm quyết định toàn bộ đều ở đây linh đàm bên trong bên cạnh tu luyện bên cạnh vượt qua. Mà giờ này khắc này tại toàn bộ đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các bên trong. Nương theo lấy thời gian nhanh chóng chuyển rời ở giữa, Kim Bảng Đại Điển cử hành thời gian đồng dạng cũng là càng ngày càng tiếp cận. Mặc dù Kim Bảng Đại Điển tại đấu thần liên minh mỗi một lần đều là phân biệt tại mỗi một trọng thiên đều là đơn độc cử hành, nhưng là lần này bởi vì từng cái trọng thiên điện chủ đều là tại Hồng Mông Tinh đại chiến sau lấy bị trọng thương trận thu tràng duyên cớ, cho nên liền là triệt để mãnh liệt nhấc lên đấu thần liên minh bên trong mỗi một trọng thiên điện chủ chi vị tranh đoạt chiến. Không riêng vẻn vẹn chỉ là tại tầng thứ 9 ngày như lửa như trà cử hành, mà lại tại đẳng cấp cao hơn cái kia mấy tầng thiên chi bên trong. Minh tranh ám đấu sớm cũng đã bắt đầu tiến hành, mục tiêu của bọn hắn tất cả đều là nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất cùng đơn giản nhất sáng tỏ phương thức bài trừ đối lập, trình độ lớn nhất giảm bớt đối thủ cạnh tranh, bởi vì mặc dù trọng thương điện hạ có lẽ sẽ không trở thành chính mình cuối cùng đối thủ. Sở dĩ càng rất mạnh hơn hữu lực lớn nhất chướng ngại chính là mỗi một trọng thiên bên trong thực lực bảng xếp hạng trước mấy tên người. Sở dĩ một chút nguyên bản một mực đều tại ẩn giấu lấy tự thân tu vi thật sự cường giả. Tại đấu thần liên minh chỗ sâu nhất ẩn nấp lấy từng thớt hắc mã cũng là tại chẳng biết chẳng hay. Bên trong ở đây loại dị thường mẫn cảm thời kỳ cấp tốc bắt đầu xinh đẹp nhưng nổi lên. Mà tại mỗi một trọng thiên thực lực trên bảng xếp hạng tên nhiều vô số kể. Cũng là tại nương theo Kim Bảng Đại Điển thời gian đếm ngược bắt đầu liên tục không ngừng biến mất. Tại đấu thần liên minh bên trong chưa từng có sợ hãi qua thành viên giảm bớt sự tình. Bởi vì tại đấu thần liên minh bên trong quy tắc ngầm vốn chính là như thế tàn khốc vô tình. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả mới có thể sinh, kẻ yếu thì Phật chết. Nhưng ở đây vĩnh viễn không có tuyệt đối cường giả, sở dĩ người nhất định phải liên tục không ngừng trở nên đủ cường đại cho đến. Mới không ai có thể dung chuyển ngươi tại mỗi một trọng thiên địa vị. Mà ở đây loại chưa từng có tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong. Bởi vì làm sinh tồn cần thiết mà mang tới to lớn sinh hoạt áp lực. Không chỉ có sẽ để người đặc biệt cố gắng, hơn nữa còn sẽ có 200% cố gắng, thậm chí với lại thêm một chút thiên kiêu tuyệt hảo thiên phú tu luyện. Sở dĩ tại đấu thần liên minh nơi này tạo ra được tới cường giả, tuyệt đối là những giới khác không đều xa kém xa với tới độ cao tồn tại. Mặc dù tại đấu thần liên minh bên trong quy tắc ngầm 10 phần tàn khốc vô tình, mà tàn khốc mặc dù là tàn khốc, nhưng là từ cái này bên trong đi ra cường giả, tuyệt đối tại toàn bộ to lớn tam thiên giới không bên trong. Kia cũng là khó mà dung chuyển căn cơ cường đại tồn tại, vượt cấp đánh giết cái này loại nhìn lắm thành quen sự tình. Tại đấu thần liên minh bên trong, càng thêm không tính là cái gì khó lường kinh thế hãi tục, bởi vì đã sớm kỷ kinh tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ mỗi người đều là đã sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Mà lần này bởi vì điện chủ nhóm tại Hồng Mông Tinh trọng thương, cũng là làm cho cả tầng thứ 9 thiên chi bên trong thời thời khắc khắc đều có một loại muốn triệt để lật một lần ngày cảm giác mãnh liệt. Tuy thời có cường giả ẩn hiện, mà tương phản liền sẽ có kẻ yếu biến mất. Mà bây giờ tầng thứ 9 ngày bên trong tình huống cũng là cũng giống như thế. Trừ tại bảng xếp hạng thứ 2 Mã Long Minh còn coi là an ổn không lo. Có thể là trừ Mã Long Minh bên ngoài, cơ hồ liền không có quá khứ mấy ngày thời gian, tên bảng xếp hạng ngay tại liên tục không ngừng biến mất. Rất nhiều trước kia đặc biệt tên quen thuộc đều là trong một đêm triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà danh tự biến mất, cũng liền mang ý nghĩa sinh mệnh tiêu tán. Tại đấu thần liên minh tầng thứ 9 thiên chi bên trong yên ổn ban đêm yên tĩnh. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi mỗi thời mỗi khắc tràn ngập phiêu tán tại thành bên trong mỗi trong. Khắp ngõ ngách, mà cái này loại cực độ nồng hậu dày đặc mà lại âm trầm kiềm chế khủng bố bầu không khí. Lại là không thể không khiến người không tự chủ được cảm thấy nội tâm sợ hãi cùng bối rối. Giờ này khắc này tầng thứ 9 ngay cổ thành bên trong. Tại nơi nào đó động phủ chỗ sâu bên trong, Trần Lệ hai chân an tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Trên người hắn chỗ phát ra khí thế bắt đầu liên tục không ngừng hiện lên lần tăng lên đứng lên. Mà lúc này cự ly kim bảng đại điển đã không đến đem thời gian gần một tháng. Tại lúc này, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra, lập tức thở dài ra một hơi. Sau đó trên thân một cỗ mịt mờ mà cường đại khí thế chậm rãi ở đây phiến trong động phủ khuếch tán. Ra đến, hiện tại như là có người có thể hiện trường cảm giác một cái. Thuận tiện sẽ phát hiện. Hiện tại Trần Lệ trên thân tản ra 9 sao đấu tiên cường giả tối đỉnh khí thế. Hô, Trần Lệ chậm rãi kéo dài thổ lộ ra một lớn khẩu màu trắng chi khí. Sau đó đã nhìn thấy ở trên người hắn tản ra kinh người cường hãn khí tức lấy 10 phần chậm rãi tốc. Độ nội liễm mà che đậy tiến thân thể nội bộ chỗ sâu nhất. Sở dĩ lấy cho tới ngoại nhân có thể dùng bộ phận linh hồn chi lực chỗ chân chính cảm nhận. Được Trần Lịch mặt ngoài thực lực. Vẻn vẹn cũng chỉ có 8 sao đấu tiên thực lực tán phát khí tức mà thôi. Tại động phủ nội bộ Trần Lệ gương mặt bên trong nhẹ hiện ra không hề bận tâm biểu lộ ánh mắt chỗ. Sâu bên trong, lại giấu giếm khiến người vĩnh viễn không cách nào nhìn xuyên cường đại tâm cơ cùng thâm trầm lòng. Dạ, Trần Lệ hiện tại biểu hiện ra chân thực thực lực đã lừa bịp tầng thứ 9 ngay bên trong đại đa số. Người con mắt, bởi vì Trần Lệ một mực cho người mặt ngoài ấn tượng đều là một cái mặc kệ là lòng dạ vẫn là tâm cơ. Đều là phi thường thâm trầm người, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không phải là lấy thực lực bản thân mà tăng trưởng. Nhưng kỳ thật trên thực tế, Trần Lệ thiên phú tu luyện cũng đồng dạng là vô cùng cường đại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thuận lợi không ngại đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, nhưng nếu là biết, liền liền đấu thần liên minh tại tầng thứ 9 thiên lý thực lực trên bảng xếp hạng mặt xếp hạng. Cao xếp thứ 2 Mã Long Minh cũng đều vẻn vẹn mới chỉ là 9 sao đấu tiên hậu kỳ tu vi mà thôi. Sở dĩ đến bây giờ cho đến trước mắt đều y nguyên vẫn là hướng phía 9 sao đấu tiên đỉnh phong tu. Làm mục tiêu mà liều mạng tại đàn tài kiệt lực cố gắng phấn đấu. Nhưng mà vào giờ phút này đang thứ 8 tòa nguyên mạch Linh Sơn tối đỉnh phong phía trên hai chân. Chặt chẽ yên lặng ngồi xếp bằng toàn lực ứng phó tu luyện Mã Long Minh kỳ thật cũng còn không biết. Tại tầng thứ 9 ngay bên trong cổ thành bên trong. Trên thực tế giấu giếm vô số kẻ yên lặng ẩn giấu đi thực lực chân chính từng thớt hắc mã. Chương 1693, Bảo Đan tiết lộ vì vậy nguyên nhân. Sở dĩ lần này đấu thần liên minh tầng thứ 9 thiên chi bên trong kim bảng đại điển cử hành. Chú định sẽ là nhấc lên một trận tàn khốc vô tình đánh đến ngươi chết ta sống gió tanh mưa máu. Bởi vì giống như vậy như thế tuyệt diệu song tốt ngàn năm một thuở cơ hội. Có thể nói là chân chính tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Sở dĩ không có người sẽ cam tâm như thế nguyện ý từ bỏ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Đặc biệt là những tự cao kia rất cao cho là mình hoàn toàn có đủ thực lực cường đại tranh đoạt. Điện chủ chi vị những người kia, đối với lần này kim bảng đại điển càng là cực độ coi trọng. Chuẩn bị lấy ở phía trên một ô kinh người. Khi Trần Lệ chậm rãi bước ra khỏi phòng cánh cửa trong chớp mắt ấy cái kia. Lúc này đã sớm đã có hai người cung kính đứng lặng tại ngoài cửa đại khái có một đoạn thời gian rất dài. Lập tức Trần Lệ lăng lịch đôi mắt chính là yên lặng nhìn chăm chú lên hai người gương mặt. Sau đó liền dùng đến nhẹ giọng mở miệng chậm rãi hỏi thăm nói. Hiện tại các ngươi dò thăm một chút tin tức có giá trị sao? Cái này loại thuốc hiệu trọn vẹn so ngưng khí bảo đan mạnh một lần đan dược đến tột cùng là gia tử. Người nào tay, hai người đều đối với Trần Lệ chắp tay ôm quyền. Sau đó cung kính nói ra, chỉ là tra được một tia manh mối mà thôi. Chúng ta hao tốn trọng kim đại giới từ có ít người trong miệng gõ xuất một điểm hữu dụng về cái kia. Bán tụ khí bảo đan người tin tức, nhưng là, tin tức này vẫn có chút không thể xác định tính chân thực. Không xác định, các ngươi vì sao không thể xác định? Đã tin tức cũng không đủ chân thực tính vậy liền không có bất luận cái gì nói nhiều cần thiết. Trần Lệ lông mày phía trên rất nhỏ nhăn lại, dùng lịch âm thanh quát lớn hai người. Không phải, ngươi hiểu nhầm. Trần Lệ sư huynh bởi vì cái này tin tức liền chính chúng ta đều là khó mà tin tưởng. Nhưng là người kia lại dùng người cách cam đoan chính mình lời nói tuyệt đối không có nửa. Phần lời nói dối, sở dĩ ta cụ thể cũng không biết tin tức này cụ thể thật giả. Hai người đều là mặt lộ vẻ đắng chát cùng khó tả chi tình nói. Người này, kỳ thật tên chân thực vì Tiêu Phong, Người này tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong thật đúng là cái rất. Sớm trước kia liền Kỷ Kinh là một tên mọi người đều biết phế vật. Mà lại tính cách của hắn càng là vô cùng nhu nhược vô năng. Giống cái này loại thuốc hiệu thần kỳ như thế đan dược là tuyệt đối không thể nào là hắn tự tay luyện chế ra tới. Sở dĩ chúng ta có tự tin 100% có thể chuẩn xác không sai kết luận cho dù là bỏ ra trọng kim đại giới, người này đối với chúng ta nói tới sự thật cũng tuyệt không có khả năng là tận mắt nhìn thấy. Hai người đều là dùng quả quyết mà thanh âm kiên định đối với Trần Lệ nói. Sau đó Trần Lệ thân thể chính là bắt đầu mãnh liệt chấn động tiếp. Vừa rồi ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa một lần. Trần Lệ lập tức khuôn mặt phía trên hai mắt ở giữa trừng như bóng da giống nhau tròn vo. Trợn mắt trừng trừng dùng dị thường bá đạo lăng lịch ánh mắt nhìn chăm chú hai người con mắt. Cái này bỗng nhiên mà đến mãnh liệt không lưu chút nào thể diện quát lớn âm thanh cũng là đem hai. Người đều không hẹn mà cùng kinh giật nảy mình. Trần Lệ sư huynh, căn cứ chúng ta chỗ vất vả bỏ ra trọng kim chỗ dò thăm cụ thể tin tức. Chúng ta tại hỏi thăm 5 người về sau. Bọn họ tên nói ra đều là Tiêu Phong, mà lại chúng ta đồng dạng cũng là bỏ ra đủ nhiều trọng kim đại giới. Mới là cuối cùng giống như lên trời thành công cậy mở những này người thù khẩu như bình miệng. Hai người tại trong nháy mắt chính là tại ách lông mày ở giữa mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn xem giờ này khắc này Kỷ Kinh chấn kinh phẫn nộ Trần Lệ. Sau đó trong lòng chính là vừa căng thẳng, Tiêu Phong, nghe được cái tên này về sau Trần Lệ. Biểu lộ có thể nói là đặc sắc tiên biến vạn hóa như nhanh chóng biến hóa thời tiết. Sau đó trực tiếp chính là triệt để lắc đầu phủ định nói. Dùng đến cực kỳ chắc chắn ngữ khí xác định nói. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vô luận là ai cũng có thể. Nhưng Tiêu Phong là tuyệt đối không thể nào. Tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong còn có những người khác cùng hắn trùng tên sao? Trần Lệ tại trong đầu của mình chiều sâu suy tư về sau chính là lập tức kiên định chậm rãi lắc đầu. Nói. Vừa mở miệng liền hoàn toàn triệt để phủ định nói, sau đó nghe được hai người nói ra được cái tên này. Lại là hắn cái kia trong lòng cho tới bây giờ liền không có đoán trước suy đoán qua cái này tên. Quen thuộc mà xa lạ, cái này, hẳn không có đi, mà lại bọn họ tất cả đều là tại nguyên mạch Linh Sơn bên trong Tiêu Phong trong tay hao tốn gần. Trọn vẹn 4.000 long linh tệ giá cao mua mà đến, mà lại căn cứ bọn họ ngầm miệng tương truyền đạo lời nói. Cái kia tại nguyên mạch Linh Sơn phía trên bán đan dược người hoàn toàn chính xác chính là tên phế. Vật kia Tiêu Phong, nhìn xem hai người vẫn như cũ kiên định cố chấp dùng điều tra ra sự thật xác định nói. Trần Lệ vẫn là thì tiếp tục lấy lắc đầu liên tục phủ nhận nói. Trên mặt hiện lên đều là khó mà tin tưởng, bởi vì viên đan dược này luyện chế điều kiện tại tối thiểu nhất đều phải là một tên thánh chi nhị. Phẩm luyện dược sư chỗ tỉ mỉ luyện chế mà thành. Chỉ bằng mượn hắn Tiêu Phong cái kia loại một đạp hồ đồ luyện dược trình độ. Liền càng thêm không cần tinh luyện chế thánh phẩm đan dược khả năng có bao nhiêu a cực kỳ bé nhỏ. Hắn hiện tại liền vẻn vẹn đế phẩm đan dược đều là phi thường khó mà luyện chế mà thành. Chỗ lấy tuyệt đối không thể nào là ra tự Tiêu Phong tay. Việc này các ngươi nhất định là sai lầm. Sở dĩ liền lại xuống đi cha đi. Trần Lệ chính là lại lần nữa nghẹt ngào kiên tuyệt phủ nhận nói. Đó là bởi vì Trần Lệ thật quá mức với hiểu rõ Tiêu Phong quá khứ tất cả mọi thứ tin tức. Mà lại cái này Tiêu Phong thiên phú tu luyện bị hắn ước chừng cướp đi hơn phân nửa lượng. Đồng thời Trần Lệ còn ở lại chỗ này đoạn thời gian tu luyện bên trong. Cũng là phi thường tập trung tinh thần chuyên chú cẩn thận phân tích tụ nguyên bảo đan cụ thể. Phương pháp luyện chế, thậm chí với tụ nguyên bảo đan sử dụng toàn bộ dược liệu trên cơ bản đều là chỉnh tề y theo quy. Luật sắp xếp ra, nhưng là... Trần Lệ tại trước đó liền đã thử qua rất nhiều thiên hình vạn trạng phương pháp. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng luyện chế ra tới đan dược hiệu quả ngược lại thậm chí đan dược. Hiệu quả còn xa xa không kịp hắn sáng tạo cũng luyện chế ngưng khí bảo đan đâu. Sở dĩ Trần Lệ trong lòng chính là nhất thanh nhị sở. Kỳ thật viên đan dược này luyện chế không chỉ là dược liệu bên trên vấn đề. Còn có đan dược bản thân cô đọng quá trình liền là phi thường kỳ quái đặc biệt. Mà lại luyện dược thủ pháp cũng là dị thường xảo trá khắc nghiệt. Từ hắn đạt được cái này mai tụ nguyên bảo đan đến xem. Viên đan dược này tuyệt đối là một cái luyện đan cao thủ luyện chế. Chỗ lấy tuyệt đối không thể nào là Tiêu Phong bên dưới đế phẩm luyện đan trình độ có thể luyện chế. Ra tới, kỳ thật trên thực tế cùng một loại đan dược, đồng dạng dược liệu cũng sẽ xuất hiện lớn vô cùng khác biệt. Bởi vì mỗi cái luyện dược sư luyện dược thủ pháp đều là đại tướng đỉnh kính. Mà lại mỗi cái luyện dược sư tình huống đều là không giống nhau. Bao quát đối với hỏa diễm trưởng khống thuần thục trình độ sâu hoặc cạn vấn đề. kia cũng là có phi thường đặc thù rõ ràng, mà căn cứ cái này Mai Tụ Nguyên bảo đan luyện chế trình tự phân tích bên trong, Trần Lệ liền là phi thường chắc chắn cho rằng, cái này chí ít cũng là một tên thánh chi nhị phẩm hoặc tại trở lên thực lực luyện dược sư mới có. Thể có thể đem hoàn mỹ thuận lợi luyện chế ra tới. Chương 1694, Kim Bảng Đại Điển là bởi vì Trần Lệ hiện tại luyện dược trình độ. Đồng dạng cũng là thánh chi nhị phẩm, nhưng là Trần Lệ trong lòng chính là lòng dạ biết rõ. Cho dù là hắn kỳ kinh biết được cái này Mai Tụ Khí Bảo Đan luyện chế cụ thể minh xác phương pháp, cũng là đồng dạng không có khả năng luyện chế ra giống trong tay hắn cái này mai hoàn mỹ như vậy. Không thiếu sót đồng dạng đan dược, kỳ thật từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói đan dược sử dụng dược liệu phẩm cấp cũng không tính cao. Thậm chí đều có thể coi là lần đợi, nhưng là đan dược ở trong đó trong quá trình luyện chế tinh chuẩn không sai thủ pháp. Đem những dược liệu này toàn bộ đều hoàn mỹ tinh luyện mà ra. Sở dĩ cho dù dược liệu này chỉ là thứ phẩm thứ bậc, nhưng là cái này Mai Tụ Nguyên bảo đan dược hiệu vẫn như cũ là điên cuồng mà lại cấp tốc khủng bố. Trọn vẹn so ngưng khí bảo đan hiệu quả chí ít đều là mạnh gần một lần còn không chỉ. Nếu như cái này tụ khí bảo đan thật là tiêu phong là tại Nguyên Linh Sơn mạch chỗ buôn bán, như vậy viên đan dược này ngược lại thật sự là có thể là tiêu phong lấy ra. Nhưng là tuyệt đối không thể nào là tiêu phong tự tay luyện chế mà thành. Mà lại trong đoạn thời gian này hắn cũng hoàn toàn mai danh ẩn tích tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong, nên là cầm trên tay đan dược toàn bộ đều bán xong. Sau đó một mình trốn ở nguyên mạch Linh Sơn bên trong đi tu luyện đi. Tiểu tử này từ khi trở về sau lá gan thật biến lớn thêm không ít. Liền ích lợi của ta hiện tại hắn vậy mà đều dám đến xâm phạm. Trần Lệ sắc mặt lập tức một mảnh âm trầm như xương. Sau đó hàm răng cắn chặt, trong mơ hồ có khanh khách rung động thanh âm. Sau đó có tức giận ngữ từ hàm răng ở trong cưỡng ép đè ép mà ra. Cuối cùng này gần hơn một tháng kiềm chế mà khẩn trương thời gian, cũng là trong nháy mắt liền giống như thời gian qua nhanh tại mỗi một cái bận rộn người như nước. Chảy mọi người lay động ở giữa bóng lưng ở giữa mà nhanh chóng trôi qua. Mà liền tại khi sáng sớm tia nắng đầu tiên uể oải hát vẫy đến đấu thần liên minh tầng thứ 9 ngày. Thần các bên trong chớp mắt ấy cái kia, mà giờ này khắc này tại đấu thần liên minh toàn bộ cửu trọng tiên thần các bên trong. Có một đạo dài răng rặc cổ xưa mà tang thương kéo dài chuông ô thanh âm chậm rãi tại phiến thiên. Địa này quanh quẩn vang vọng mà ra, mà liền tại cái kia đạo ẩn chứa dài răng rặc cổ xưa mà tang thương kéo dài tiếng chuông tại đấu. Thần liên minh tầng thứ 9 thiên chi bên trong chậm rãi bị gõ vang lên trong nháy mắt đó. Cái này toàn bộ tầng thứ 9 ngày bên trong tòa thành cổ kia liền tựa như gió bão mưa sẽ phải đến. Trước đó khủng bố mà kiềm chế lại yên tĩnh im ắng đáng sợ bầu không khí cuối cùng tại thời khắc này bị triệt để bị đánh vỡ dẫn bạo ra, nguyên bản ở ngoài mặt lộ ra cực độ yên ổn tĩnh mịch toàn bộ đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 ngày thần các cũng là cuối cùng vào giờ phút này. Bạo phát ra như ngập trời hồng thủy tại cuồng lật loạn tuôn ra giống như to lớn ồn ào la lên thanh. Bởi vì tại đấu thần liên minh bên trong mỗi một lần kim bảng đại điển long trọng cử hành liền mang. Ý nghĩa là mỗi cá nhân bài danh đều sẽ xáo trộn lại một lần nữa căn cứ thực lực bản thân mà triệt. Để một lần thiết lập lại, bởi vì tại đấu thần liên minh bên trong tất cả mọi người đều sẽ đem chính mình cả đời này trải qua. Chú ý vùi đầu vào tiến cuộc thi đấu này ở trong. Trên hư không có vô số kể vô số đạo tản ra cực kỳ cường hãn khí tức thân ảnh. Bọn họ đều là hướng phía đấu thần liên minh bên trong mỗi một trọng thiên riêng phần mình khác biệt. Chiến đài mãnh liệt gào thét cuồng vút đi, nhất thời ở giữa liền trong không khí bầu không khí đều là như là muôn người đều đổ xô ra. Đường giống nhau yên tĩnh im ắng, tại đấu thần liên minh bên trong như nhảy cẫng hoan hô giống nhau sôi trào náo nhiệt vô cùng cuồng. Nhiệt bầu không khí giống như một đoàn đang cháy hừng hực mảng lớn biển lửa. Chậm rãi tại nương theo lấy tiếng chuông kỳ kinh triệt để quanh quẩn tại cái này tại tam thiên giới. Không như cự vô phách giống như siêu cấp thế lực đấu thần liên minh bị triệt để dẫn bạo. Ở đây cái hân triều bành trướng thời gian bên trong hết thảy 8 tòa nguyên mạch linh sơn bên trong. Điên cuồng người tu luyện. Cũng là ở đây cái thời điểm mấu chốt nguyên mạch linh sơn bên trong tất cả mọi người thân ảnh đều là không hẹn mà cùng chỉnh tề cuồng cướp mà ra. Toàn bộ đều là lạc dịch không dứt chạy tới tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong cổ thành vị trí. Trung ương nhất cái kia to lớn lẳng lặng lơ lửng trên hư không chiến đài chỗ. Mà bây giờ đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong thứ 8 tòa phun nguyên. Núi lửa núi khẩu chỗ. Vẫn luôn tại toàn lực ứng phó yên tĩnh tu luyện nhàn mục dưỡng thần hai chân chặt chẽ xoay quanh mà Dùng mã Long Minh đồng dạng cuối cùng vào giờ phút này mẫn cảm tiết điểm cũng là chậm rãi mở ra. Hai con ngươi tới, sau đó có thể rất rõ ràng quan sát được tại khóe miệng của hắn phía trên chậm rãi hiển hiện mà lên. Một vệt dị thường nồng đậm mà vi diệu biên độ đến. Tại khuôn mặt của hắn phía trên chính là tràn đầy dương dương tự đắc. Cùng tự tin kiêu ngạo thư thái vui sướng tiếu dung tới. Mà liền tại cùng lúc đó mã Long Minh lập tức chậm rãi đứng ngồi thẳng lên đến. Sơ qua sửa sang trên thân sớm cũng bởi vì toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện mà nếp uốn không chịu. Nổi quần áo cùng tay áo, sau đó tại mắt cá chân hắn cùng bàn chân địa phương. Trên thân cường hãn uy áp chỗ có khí thế chính là ầm vang bộc phát ra. Dẫn tới không gian chung quanh đều là yếu ớt bắt đầu run rẩy. Nếu như là nơi đây có người liền có thể cảm giác rõ rệt ra. Lúc này trên người mã Long Minh khí thế đã là đạt đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong tu vi cấp độ. Ở đây phiên 6 tháng lâu dài bế quan về sau mã Long Minh cũng thuận lợi thành công không ngại đột. Phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong cấp độ này, mà tại lần này thuận lợi làm ra trên thực lực sau khi đột phá mã Long Minh. Chính là tự nhận là mình bây giờ cũng đã là lần này kim bảng đại điển thứ nhất vô địch chi tư hoàn. Mỹ trạng thái, tại hắn khuôn mặt phía trên tràn đầy nồng đậm tự tin kiêu ngạo cùng rào rạt ánh mắt đắc ý phảng. Phất hiện tại chính mình liền đã một mực khóa chặt lần này kim bảng đại điển thứ nhất. Mà lại thậm chí với mã Long Minh đều còn có đầy đủ lòng tin có thể cùng lần trước quán quân. Đương nhiệm cửu trọng thiên điện chủ cơ dạ một trận chiến. Đương nhiên, hắn lúc này còn y nguyên ngây thơ cho rằng, hiện tại cơ dạ như trước vẫn là trọng thương trạng thái. Dù sao mới qua ngắn ngủi trong một năm thời gian, sở dĩ giống như thế nội thương nghiêm trọng là không thể nào tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn. Toàn triệt để khỏi hẳn khôi phục lại cơ dạ nguyên bản tại Hồng Mông Tinh trước khi đại chiến trạng. Thái đỉnh phong. Mà vào lúc này mã Long Minh ánh mắt đồng dạng quang hướng đến thứ 9 tòa phun nguyên trong núi lửa. Nhưng chờ đợi phi thường thời gian dài rằng rạc đều vẫn là không nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh. Sau đó chính là cười lạnh một tiếng tự lẩm bẩm. Quả nhiên chính là như thế. Người thực chất bên trong sợ. Cái kia thật là chính là trời sinh tự mang. Không ngừng tránh né đích thật là đối với ngươi mà nói nhất tuyệt hảo lựa chọn. Tiêu Phong a Tiêu Phong. Ngươi thế nhưng là trục triệu lại đừng xuất hiện ở lần này kim bảng đại điển phía trên. Nếu không lão tử muốn đem ngươi đập thành thịt nát giống nhau bùn nhão. Lập tức mã Long Minh trong đôi mắt chính là chậm chạp hiển hiện phun trào ra một vệt dị thương nồng. Đậm sát ý, bởi vì trước lúc này Tiêu Viêm đối với hắn trần trụi ngạo mạn khinh thị cùng nhân sinh nhục nhã. Đã sớm kỳ kinh là để mã Long Minh tại nội tâm của hắn chỗ sâu trở nên hận thấu xương. Sở dĩ lần này vô luận như thế nào cũng phải đem Tiêu Viêm cho thiên đao vạn quả mới có thể giải. Trong lòng của hắn đại hận, chương 1695, thiên chủ đó qua nửa ngày về sau. Còn chưa từng thấy đến Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện, mã Long Minh cũng là phi thường quả quyết câu phất ống tay áo một cái cùng áo bào. Hắn chính là đã ở trong lòng kết luận khẳng định cho rằng Tiêu Viêm tất nhiên là không dám tham gia. Lần này tầng thứ 9 thiên chi bên trong kim bảng đại điển. Tại một trận âm trầm tiếng cười lạnh qua đi, chính là bàn chân đạp mạnh nguyên mạch linh sơn, thân hình giống như nhanh như điện chớp cấp tốc, chính là cũng biến mất tại thứ 8 tòa nguyên mạch linh sơn phun khẩu phía trên. Mà đồng dạng cùng lúc đó, hiện tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, Tiêu Viêm bước nhìn chậm rãi bộ pháp đi ra cái này linh đàm bên trong vị trí trung tâm. Tiêu Viêm mặc thuộc về đấu thần liên minh đặc hữu quần áo. Tại lông mày thanh mục thoải mái gương mặt ở giữa. Đôi mắt bên trong tản ra thần thái sáng láng hào quang. Bất quá lại tại con mắt tinh mang sáng tỏ lấp lóe ở giữa. Nhưng lại lần nữa biến trở về trước đó như vậy mặt không biểu tình. Giống như một cái giếng cổ không có chút nào gợn sóng khuôn mặt. Tại thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa trên đỉnh núi, cơ dạ lại lần nữa cũng là thân mang 10 phần tinh xảo ra chế nội y. Hắn thon thả dáng người vào lúc này cũng một lần nữa về với so sánh trung tính hóa bộ dáng. Trước đó đều ngạo nhân giống như hiển lộ vào lúc này cũng lại lần nữa bị nàng cho thu liễm. Nhìn cũng không bằng trước đó như thế mị lệ 10 phần. Thời khắc này cơ dạ nhìn xem nương theo lấy chậm chạp bộ pháp mà đi ra Tiêu Viêm. Tại nàng xinh đẹp trên mặt liền hiện ra một mò mỉm cười thản nhiên. Lần này nhìn dáng vẻ của ngươi là tình thế bắt buộc a. Cơ dạ nhìn xem thân mang một thân bạch bào Tiêu Viêm. Trong nháy mắt này. Cơ dạ trên người Tiêu Viêm cảm nhận được một loại làm nàng có một loại tâm thần đều liên tục thẳng. Thắn rung động mạnh đại phách lực, cho dù là nguyệt trang cái này loại bẩm sinh cường đại khí chất cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hoàn toàn đều che đậy, tại loại ánh mắt này giao hội thời khắc cơ dạ tại ánh mắt bên trong đồng dạng cũng là lóe ra một. mảnh thần thái sáng láng hào quang. Tiêu Viêm cũng là từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Sau đó trên dưới đánh giá một phen Cơ Giả, sau đó mở miệng nói ra, ngươi vẫn là nghe một câu nói của ta, liền đổi một thân quần áo đẹp đẽ đi. Ta nghĩ nếu như vậy, ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong nhất định sẽ có vô số nam nhân sẽ vì ngươi mà khuynh đảo, giống đám hàng này nam nhân, vẫn như cũ có thể còn không vào được pháp nhãn của ta. Chí ít, cũng phải muốn giống như ngươi mới có thể nha. Cơ Giả lập tức trái lại trêu chọc một phen Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lòng liên tục âm thầm cảm thán, quả nhiên nữ nhân đều không phải dễ trêu a. Ở thời điểm này Tiêu Viêm kéo dài gọi ra một ngụm chọc khí. Sau đó đem hắn trường bào bên trên mũ áo lại lần nữa mang tại đầu lâu phía trên. Dùng rộng lớn mũ áo hoàn toàn triệt để che lại mặt mũi của hắn. Dù sao Tiêu Phong tại tầng thứ 9 ngày thật có thể nói là cái nổi tiếng bên ngoài, nhân vật, sở dĩ hoặc nhiều hoặc ít đều là bị những người khác coi trọng điểm chú ý đối tượng. Nếu như người khác có thể ít một chút chú ý, tự nhiên cũng liền có thể ít lộ ra, đặc biệt là về chính mình chân thực thân phận một chút nhỏ bé sơ. Hở, tại rộng lớn y phục phía dưới, Tiêu Viêm trong đôi mắt nháy mắt toát ra vô cùng ánh mắt nóng bỏng. Tại khuôn mặt của hắn phía trên không có hiển lộ ra bất luận cái gì chút nào sợ hãi lùi bước chi sắc. Ở trên người hắn sở hữu cường đại khí tức đều bị Tiêu Viêm cho cực độ mịt mờ giấu ở thân thể chỗ sâu nhất địa phương. Sở dĩ Tiêu Viêm tại mặt ngoài triển hiện ra thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có một tên 8 sao đấu tiên thực lực tu vi mà thôi, nhưng Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên biểu lộ y nguyên giống một khẩu ngàn năm giếng cổ giống nhau, bạc không bất kỳ nổi sóng chập trùng, trong ánh mắt kiên định cùng tín niệm bất chấp phảng phất đang nói hiển nhiên cái này đấu thần liên minh tầng thứ 9 ngày điện chủ Tiêu Viêm hắn là đương định, hiện tại liền lập tức lên đường thôi. Cơ Giả từ thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn phía trên nhìn ra xa mà xuống nơi xa cái kia lơ lửng mà bên trên sân khấu nói, Tiêu Viêm cũng là bạc không do dự quả quyết nhẹ gật đầu. Tại cuối cùng Tiêu Viêm sau khi nói xong một tích tắc này cái kia, hai người thân hình nhanh chóng nhất chuyển động, tiếp lấy hai thân ảnh liền đồng dạng cũng là tiêu tán tại nguyên mạch linh sơn bên trong thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa. Tại hai người lấy tốc độ nhanh nhất ly khai cái này nguyên mạch linh sơn về sau, Cơ Giả cùng Tiêu Viêm đều chính là tương hỗ trước đó thật sâu nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt của đối phương, lập tức hai người đều là lĩnh hội đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Sau đó Tiêu Viêm cùng Cơ Giả hai người liền đều phân biệt từ hai cái hoàn toàn đại tướng đỉnh kính tương phản phương hướng khác nhau như gió điên cuồng mà cấp tốc lao đi. Bởi vì hai người bọn họ thân phận địa vị đẳng cấp rành rành như thế cách xa, còn y nguyên như thế thân mật, nếu quả như thật làm ra chút gì về hai người ở giữa lưu ngôn phỉ ngữ, vẫn là đối với Tiêu Viêm tu luyện có phi thường bất lợi ảnh hưởng. Tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong ở vào trung ương nhất đứng lơ lửng giữa không trung rộng lớn vô biên chiến đài là một mảnh như một cái hạ đẳng giới không giống như quảng trường khổng lồ, nhưng tại lúc này giờ phút này cũng là người người nhốn nháo xôi trào, tiếng hoan hô vang vọng phiến thiên địa này. Tại bốn phía còn có cái gì cần có đều có, thẳng tắp cao ngất đứng lặng đài thi đấu bồng bềnh vờn quanh tại to lớn sân khấu chung quanh bên trong. Bất quá ngay tại cái này kim bảng đại điển sẽ phải bắt đầu thời gian lúc trước bên trong, tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong lần trước kim bảng đại khái thực lực bảng xếp hạng trước 10 tên nhân vật quy định đều cần đúng chỗ. Tại to lớn đứng lơ lửng sân khấu đoạn trước nhất phương hướng, nơi đó có trọn vẹn gần 10 cái kim đài số lượng. Mà vào giờ phút này tại cái kia 10 cái kim đài chỗ cao nhất bên trên, sớm cũng đã là thẳng tắp rất cao đứng lặng nói trọn vẹn gần có 4-5 đạo cường đại dị thường thân ảnh, trong đó Mã Long Minh chính là một mình thân ở tòa thứ 2 kim sắc sân khấu cái này một cực độ ưu việt vị trí, ánh mắt của hắn toát ra vô tận ngạo nghễ thần sắc. Từ nơi này chỗ cao nhất địa phương khinh miệt quan sát mà xuống lấy phía dưới sân khấu trong sân đấu giống như người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động ầm ĩ rầm rộ, trên thân càng là tản mát ra so trước đó càng cường đại hơn khí chàng tới. Mà nhưng vào lúc này thời gian bên trong, một đạo cực độ cổ xưa tang thương toàn thân cao thấp đều mặc thuần áo bào màu trắng, tại hai hàng lông mày của hắn ở giữa cùng con mắt hình dáng ở giữa rất có một tia hư vô mờ ảo tiên phong đạo cốt hương vị, trong nháy mắt bên trong hắn xuất hiện lập tức liền làm nguyên bản cực độ ồn ào quanh mình thân vây chính là từ từ bắt đầu nhã tước im ắng xuống tới. Tại hạ cung nghênh tầng thứ 9 ngày, thiên chủ đại nhân đại giá quang lâm. Tại toàn bộ đấu thần liên minh tầng thứ 9 ngày thần các bên trong, trừ có một tên điện chủ bên ngoài, kỳ thật vẫn là có một tên đã vị cao lại quyền trọng trưởng lão. Chấp trưởng lấy đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên chi bên trong sở hữu lớn nhất quyền lực, sở dĩ hắn là chân chính danh phù kỳ thực thiên chủ. Mà lập tức cái này tên tầng thứ 9 ngày thiên chủ cũng là đồng dạng dần dần bắt đầu mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắc, sau đó như là trưởng bối một dạng hòa ái dễ gần khẽ cười một tiếng. Lập tức nhẹ gật đầu, tại nhìn chung quanh một vòng phía dưới quần hùng phun trào nóng nảy trang cảnh về sau. Liền chính là trầm giọng mở miệng tuyên bố, cái này mỗi mấy trăm năm một lần kim bảng đại điển chính là chúng ta đấu thần liên minh lớn nhất. Thịnh hội một trong, cũng là các ngươi triển lộ bình thường bản thân tu luyện thực tế biểu hiện thời điểm.